Chương 465, nhà mới xin ít đâu. Thành phố Minh Châu phi trường quốc tế, Giai ẩn cùng Hở Mị ẩn đang ở cùng cha mẹ của bọn hắn cáo biệt. Tại một tháng thiên triều hành trình sau, bọn hắn rốt cục bước lên Anh quốc lữ trình. Yên tâm đi, thúc thúc Gazi, ta sẽ chiếu cố tốt Hở Mị ẩn. Giai ẩn đối với gỡ dặn trở vợ chồng nói ra. Hở Mị ẩn lúc này thì tại cùng cha mẹ của Giai ẩn trò chuyện, mặc dù không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn che miệng cười Hở Mị ẩn liền biết nói chuyện phiếm nội dung hẳn là rất nhẹ nhàng khoái trá. Về sau hai người nghe lấy riêng phần mình phụ mẫu nói rông dài trong chốc lát sau, các cha mẹ rồi rời đi. Giai ẩn bọn hắn sóng vai đứng ở nơi đó một mực khoát tay cáo biệt, thẳng đến bọn hắn đi vào đám người nhìn không thấy mới thôi. Lần này thu hoạch thực sự là quá tuyệt vời. Phòng khách chờ chuyến bay bên trong Hở Mị ẩn cao hứng nói, lần này học những ngày này hướng ma pháp với ta mà nói phi thường hữu dụng, đáng tiếc tất cả chú ngữ cần tiếng phổ thông mới có thể phát động, hơn nữa nó bên trong có bản thân một bộ hệ thống pháp thuật. Nếu không phải tinh thông tiên triều văn hóa lời nói ngoại giới người căn bản là không có cách sử dụng những ma pháp này. Ta có thể học tập hiểu những ma pháp này, may mắn mà có trước ngươi dùng cái kia ký ức quán thâu khí. Nói đến đây Hở Mị ẩn rốt cục phản ứng lại một sự kiện, đây chính là trước ngươi tất cả sách đều có thể con qua bí mật đi. Ách. Giai ẩn đột nhiên cảm thấy có lúc Hở Mị ẩn trong trí nhớ rất tốt người lại thông minh đối với mình mà nói không phải một kiện rất tốt sự tình. Lần này bọn hắn từ phía trên hướng đổi được một bộ đầy đủ cơ sở ma pháp, tương đương với Anh quốc các học sinh tại Hồ Gợt có thể học những vật kia. Mà trọng yếu nhất ở chỗ những tài liệu này có kèm theo số lớn bút ký có thể làm cho bọn hắn tự học. Trừ cái đó ra, Giai ẩn còn thu hoạch liên quan tới hiện sư khôi lỗi thuật, thần kỳ thực vật gieo trồng cùng ma pháp vật liệu làm phép kỹ năng. Tóm lại lần này thu hoạch là to lớn, đồng thời một cái cùng ngoại giới người bình thường thế giới có thể cùng hài trung đụng vu sư thế giới cũng vì hai người chỉ rõ tương lai phân đấu phương hướng. Trừ cái đó ra, Giai ẩn còn cùng quê quán gia tộc ký kết một loạt nhập hàng hiệp nghị, những hàng hóa này tăng thêm tại Na Uy gieo trồng viên sản xuất hàng hóa đầy đủ chuyện cười cửa hàng một mình vận hành rất lâu. Tại hiện tại cái này hỗn loạn niên đại bên trong có thể cam đoan chuyện cười cửa hàng nguyên liệu vững chắc cung ứng là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Bởi vì nói không chừng ngày nào cái nào đó nguyên liệu nhà sản xuất hoặc là một loại nào đó nguyên liệu thì sẽ hoàn toàn biến mất. Anh quốc chuyện thứ nhất chính là tiến về chỗ ở đi thiên triều trước giờ ẩn xuất ra không ít hoàng kim giao cho phụ thân làm bật tiên sinh, làm bật tiên sinh về sau đem những cái này hoàng kim thu vào tồn tiến vào ngân hàng trong hòm sắt, sau đó ủy thác một nhà công ty địa ốc là hai người mua một tòa trang viên xem như hai người sau này ra. Cũng may làm bật tiên sinh hiện tại cũng coi như một vị so sánh nổi danh tác gia, trước một hồi mới bán ra mới tiểu thuyết Hollywood điện ảnh bản quyền. Cho nên một lần móc ra nhiều tiền như vậy đến lúc đó không có gây nên người hoài nghi. Đây là một chỗ có vượt qua 100 năm lịch sử trang viên, chủ yếu kiến trúc là một tòa 2 tầng Victoria phong cách kiến trúc. Trừ cái đó ra còn mang ngũ anh mẫu nông trường. Trang viên chủ nhân trước là một vị xuống dốc quý tộc, bởi vì thanh toán không dậy nổi nhà thuế đất cùng tiền sửa chữa mới quyết định bán đi trang viên này. Anh quốc xem như Tây phương quốc gia phát đạt, chỉ cần có tiền chuyện gì cũng dễ nói. Cho nên về sau chỉ cần đem bên ngoài nông trường giao phó cho chuyên nghiệp nông nghiệp công ty là được rồi, về sau hàng năm trực tiếp lấy tiền là được rồi, đương nhiên cái này so với bản thân trồng trọt tiền kiếm được ít hơn nhiều lắm, có thể thắng ở thuận tiện. Tự nhiên, dạng này một tòa trang viên giá cả cũng không rẻ. Ở niên đại này cũng tốn hắn gần 70 vạn bảng Anh. Bất quá tại tiếp thu trang viên sau tra xét rõ ràng một chút trong trang viên sửa sang thiết kế sau, hai người đều cảm thấy số tiền này xài đáng giá. Sau đó 3 ngày thời gian, hai người đem tất cả tinh lực đều dùng tại trang viên tu sửa bên trên, Giai ẩn trước thiết trí một cái có thể che đậy ở toàn bộ phòng ốc thêm viện tử ma pháp phản ứng luyện kim trận, về sau bắt đầu cho phòng ốc thiết trí các loại ma pháp phòng ngự. Hợp Mị ẩn thì tại vừa giúp bận bịu khắc họa phù văn. Đồng thời bởi vì linh hồn khế ước, Hợp Mị ẩn thu được giống như bạ dạ xịt cụ vạn giới tiệm tạp hóa quyền hạn. Cho nên nàng cùng bạ dạ xịt cụ tại rỗi danh thời gian cùng một chỗ lợi dụng trước cửa không gian hướng thế giới khác, từ thế giới khác Giai ẩn thu thập nhiều loại trong đồ tìm ra thứ cần thiết tới trang trí nhà mới. Cảm tạ chỗ tránh nạn công ty khuôn mẫu hóa thiết kế để hắn có thể trực tiếp lựa chọn thành phẩm căn cứ, tại ma pháp cùng người máy dưới sự trợ giúp, trang viên chỉnh lý làm việc phi thường thuận lợi. Tại 3 ngày làm việc sau khi kết thúc, ba cái người liền đem trong nhà hết thảy đều thu thập thuận thuận lợi lợi. Cái này chính là nhà của chúng ta, cảm giác quả thực là quá tuyệt vời. Tại chiều ngày thứ 3 thu thập xong về sau mọi người cùng nhau ngồi trong phòng khách uống xong trà trưa, tại quét mắt một vòng trong phòng trang phục cũng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn lấy bên ngoài xanh biếc đồng ruộng, bà dạ xịt cụ bưng một chén hồng trà ngồi ở trên bệ cửa sổ cảm thán nói: "Đúng vậy a, đây chính là ra cảm giác." Giai ẩn nói sờ lên bà dạ xịt cụ đầu, sau đó bị bà dạ xịt cụ lắc lắc đầu đem hắn tay đánh xuống đi, Hợp Mị ẩn thấy cảnh này phốc một chút bật cười. Không thể không nói loại này không khí ấm áp làm cho người thân thể mệt mỏi cùng tinh thần lập tức buông lỏng rất nhiều. Đợi đến lúc ăn cơm tối, Giai ẩn vừa ăn nướng cá hồi vừa hướng ngồi tại đối diện Hở Mị ẩn nói: "Ta gần nhất cuối cùng đem trước đó thu hoạch những vật kia đều sửa sang lại, hiện tại cũng nên tiến hành một vòng mới mạo hiểm. Ngày mai ta kế hoạch trước kia đi thế giới mới mạo hiểm, ngươi nguyện ý cùng đi sao?" "Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta." Hở Mị ẩn nhíu mày, về sau cười nói: "Sáng sớm hôm sau, hai người thu thập xong thứ cần thiết về sau liền dẫn bạ dạ xịt cụ đồng loạt xuất phát." Giai ẩn cân nhắc đến lần này mạo hiểm không phải một mình hắn, cho nên tại vạn giới tiệm tạp hóa trước cửa chủ trừ sau một lúc lâu hắn lựa chọn một cái lục cấp thế giới. Tại hướng vạn giới tiệm tạp hóa đại môn thâu nhập 32 điểm chết đi điểm sau, hắn lôi kéo Hở Mị ẩn cùng bạ dạ xịt cụ vượt qua môn khẩu chính là cái kia như mặt nước đồng dạng màu xanh nhạt bình chướng. Tại sao lại là trong rừng cây? Vượt qua bình chướng sau bọn hắn thoảng qua nhìn một vòng tình huống chung quanh sau, bạ dạ xịt cụ liền một mặt buồn bực dáng vẻ. "Chúng ta chẳng lẽ liền không thể xuất hiện ở một cái hơi chẳng phải nguyên sinh thái địa phương sao? Mỗi lần đến một cái thế giới chúng ta đều cần hoa thời gian dài đi tìm người. Cái này cũng không phải là ta có thể khống chế a." Giai ẩn cũng là một mặt bất đắc dĩ, "Chúng ta tìm một chút đi, căn cứ thường ngày kinh nghiệm cái thế giới này khí vận chi tử liền sẽ tại phụ cận. Cũng không tốn bao lâu thời gian liền có thể tìm được." đây là Dulat cây linh sam. Trước đó một mực nhìn lấy cảnh vật chung quanh Hở Mị ẩn tại Jaẩn cùng bạ dạ xịt cụ thường ngày đấu võ mồm sau khi kết thúc chỉ cây cối chung quanh nói, toàn bộ rừng tất cả đều là loại cây này, nếu như chúng ta tại một cái so sánh bình thường trên địa cầu lời nói, như vậy hiện tại vị trí của chúng ta hẳn là tại Bắc Mỹ châu Thái Bình Dương bờ tây, nếu như tổng hợp một chút kể bên này sắp đem người đồng cứng nhiệt độ lời nói, chúng ta hẳn là tại Mỹ quốc tây bắc bộ hoặc là Canada cảnh nội. Thật lợi hại. Bạ dạ xịt cụ đối với Hở Mị ẩn phát ra từ trong thâm tâm tán thưởng. Jaẩn trước kia cũng cho đầu óc của mình bên trong thâu nhập một bộ đầy đủ bách khoa toàn thư, nhưng là hắn mỗi lần cần suy nghĩ hồi lâu mới có thể từ trong đầu kiểm tra ra mình muốn tri thức. Được rồi, bạ dạ xịt cụ. Jaẩn bất đắc dĩ nở nụ cười. Chúng ta hãy tìm chung quanh có cái gì có thể câu thông người đi. Sau khi nói xong hắn xuyên thấu qua bãi phi lao nhánh cây khe hở liếc bầu trời một cái, đáng tiếc bầu trời âm trầm, mà trên mặt đất cỏ xỉ rêu cũng phô bày nơi này là một cái âm trầm ở mức địa phương. Nhìn không thấy tinh tinh cùng mặt trời bọn hắn không cách nào tiến một bước phán đoán nơi này vị trí cụ thể. Nơi này hẳn là cách bờ biển rất gần, đi không bao xa ba cái người liền đi tới một chỗ bãi cát bên cạnh. Căn cứ cầu sinh sổ tay quan điểm, nếu như tại bờ biển lời nói, theo đường ven biển đi lại càng dễ gặp nhân loại khu quần cư một chút. Trong rừng bọn hắn phát hiện trong không khí ma lực so sánh sinh động, cái này liền đại biểu cái thế giới này xác thực tồn tại một loại nào đó siêu phàm lực lượng. Người kia là tại tự sát sao? Bọn hắn mới vừa đứng ở trên bờ cát hướng sắc biển lớn màu xám phương hướng nhìn ra xa vài giây đồng hồ, ngồi ở gần trên bả vai bạ dạ xịt cụ đột nhiên tóm lấy Jaẩn tóc đồng thời dùng cánh tay chỉ một cái phương hướng. Jaẩn cùng Hở Mị ẩn lập tức theo bạ dạ xịt cụ ngón tay phương hướng nhìn lại, đã nhìn thấy một người mặc màu đậm áo thun cùng quần jean nữ nhân trẻ tuổi đứng ở bờ biển bên bờ vực, sau đó trực tiếp nhảy xuống tới. Cứu người. Jaẩn cùng Hở Mị ẩn liếc nhau một cái, sau đó lập tức hành động. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 466, cứu người. Chương 466, cứu người. Jaẩn cùng Hở Mị ẩn tại nhìn thấy có người từ bên cạnh trên vách đá nhảy vào biển cả sau lập tức chuẩn bị đến bên dưới vách núi mặt cứu người, chạy đến bờ biển sau, Jaẩn nắm tay hướng biển cả một chỉ, một đoàn màu băng lam phủ văn tạo thành sương mù từ Jaẩn trên ngón tay. Cái này đoàn sương mù rơi trên mặt biển sau lập tức bị nước biển hút thu vào. Về sau một đầu như là tam cường tranh bá cuộc so tại thời điểm Jaẩn sử dụng đầu kia thuyền một dạng xe trượt tuyết xuất hiện ở trên mặt biển. Chờ ba cái người đều cùng một chỗ nhảy vào trong thuyền thời điểm Jaẩn gõ gõ mặt thuyền, thuyền nhỏ như là tên rời cung một dạng hướng bên dưới vách núi mặt lái đi. Bất quá ở tại bọn hắn còn chưa chạy tới thời điểm, đã nhìn thấy một bóng người khác nhảy xuống vách núi. Bất quá nhìn lấy hắn ăn mặc quần jean hai tay để trần dáng vẻ, hẳn là xuống nước cứu người. Quả nhiên chờ Jaẩn bọn hắn đem thuyền mở ra bên dưới vách núi thời điểm, hai cái đầu người đột nhiên từ trong nước xông ra. Bọn hắn trông thấy một cái châu Mỹ dân bản địa mang lấy một cô gái nâng lên. Thế là ba cái người mau đem hai vị này người rơi xuống biển kéo lên thuyền. Đợi đến sau khi lên thuyền, Hở Mị ẩn cùng bạ dạ xịt cụ lập tức đối với vị kia tuổi trẻ nữ sĩ triển khai cứu giúp. May ở nơi này nữ hài rất xuống thời gian cũng không dài, hiện tại chỉ là bởi vì sặc nước cùng lạnh như băng nước biển đưa đến mất ấm để cho nàng hôn mê đi. Cho nên Hở Mị ẩn đang sử dụng khôi phục chú cùng sử dụng ma trượng bốc hơi trên người nàng nước biển sau, nữ hài kia liền tỉnh lại. Vợ hẹo, có thể nghe ta nói chuyện sao? Phát hiện nữ hài sau khi tỉnh lại, cái kia lớn lên giống dân bản địa nam hài khẩn trương hỏi, thẳng đến trông thấy nữ hài nhẹ gật đầu mới buông lòng xuống tới. Lúc này hắn mới bắt đầu chú ý tới tình huống chung quanh, nhất là bây giờ đầu này gánh chịu lấy mọi người xe trượt tuyết cùng ngồi ở trên thành thuyền bạ dạ xịt cụ. Các ngươi là người nào? Vàng phải sao? Hắn có chút khẩn trương hỏi đến. Jaẩn có thể nhìn ra hắn cả người đều băng, thật giống như một đầu chuẩn bị đi săn sói. Không, không chỉ là dạng này, nam hài này trực tiếp trên thuyền trước mặt mọi người biến thành một đầu cự lang. Ỉm vẹ đi mẹ ta. Jaẩn vung lên ma trượng trực tiếp đem đầu cự lang này đánh vào trong nước, về sau bạ dạ xịt cụ trực tiếp lăng không biến ra mấy khối tử thủy tinh khóa lại đầu này lang thân thể. Mặc dù thế mà liều mạng giãy giụa, nhưng không cách nào tránh ra khỏi những cái kia thủy tinh biến thành câu thúc. Chúng ta chỉ là lữ hành tới đây Anh Quốc Vu sư, là nhân loại. Jaẩn lộ ra không hiểu ra sao. Bây giờ có thể xác định cái thế giới này siêu phàm phải có người sói cùng vạm ải, nhưng vấn đề ở chỗ vô luận là lang nhân hay là vạm ải đều là Tây Phương Kỳ Huyễn Điện ảnh sủng nhi, tồn tại chuyện xưa của bọn hắn rất nhiều, cho nên tạm thời Jaẩn cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là thế giới nào. Nhân loại? Không có khả năng. Chỉ có vạm ải mới có thể nắm giữ loại này siêu phàm lực lượng. Dân bản địa Nam Hải trong nước khôi phục hình người, về sau bị Jaẩn một cái ôm đi lên. Hắn sau khi lên thuyền một mặt khiếp sợ nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì nhân loại bình thường nắm giữ lực lượng như vậy. Ngươi chưa nghe nói qua không có nghĩa là những cái này không tồn tại. Hở Mị ẩn mở ra không gian của mình bao lấy ra một cái giữ ấm ấm, cũng đem bên trong cà phê nóng rót một chén cho bị bây giờ tình huống làm cho có chút run lẩy bẩy nữ hải. Ngươi đến cùng chứng minh như thế nào vãng hải? Chúng ta có thể phối hợp với chứng minh chúng ta không phải. Cái này rất đơn giản, vãng hải là lạnh như băng, như là một cỗ thi thể nhiệt độ, đồng thời thân thể cực kỳ cứng rắn, như là đá cẩm thạch đồng dạng. Hơn nữa bọn hắn không thể xuất hiện tại ánh nắng dưới đáy. Dân bản địa Nam Hải nói đến, mặc dù nơi này cả ngày đều là trời đầy mây, nhưng nếu như các ngươi là nhân loại lời nói thân thể hẳn là có nhiệt độ. Dạng này a. Tiếp vào Jaẩn tỏ ý bạ dạ xịt cụ vung tay lên để những cái kia thủy tinh biến mất trong không khí, sau đó Jaẩn vươn tay của mình. Xin cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Jaẩn Lương, là một vị đến từ Anh Quốc Vu sư. Vị kia là đồng bạn của ta Hở Mị ẩn. Gơ Giản Trở, cũng là vị hôn thê của ta. Chúng ta bây giờ là tới châu Mỹ đại lục du lịch. Kết quả mới vừa đi tới nơi này, bờ biển đã nhìn thấy có người thật giống như muốn nhảy xuống biển tự sát, cho nên tranh thủ thời gian dùng ma pháp đem băng biến thành thuyền tới cứu người. Ngươi tốt, ta gọi Dạ Cốt. Black. Cái kia dân bản địa Nam Hải đưa tay ra cùng Giản nắm chặt lại, Giản bén nhạy phát hiện trước mặt cái này gọi dạ cô châu Mỹ dân bản địa người sói trên tay nhiệt độ muốn so trên tay mình nhiệt độ cao một chút, thật giống như phát sốt cao người một dạng. Isabella, Thuần, ngươi có thể gọi ta Bella. Uống một chén cà phê nóng khôi phục lại, nữ hải vươn tay cùng Hở Mị ẩn nắm chặt lại. Ta chỉ là một nhân loại bình thường. Chờ bọn hắn đi vào bãi cắt thời điểm, bên kia cự lang vọt ra. Bất quá bị dạ cô ngăn cản. Sam, ta không có chuyện gì, bọn hắn cũng là loài người, không phải địch nhân. Cái này gọi Sam người sói nghe được dạ cộp kêu gọi đầu hàng sau ngừng lại, về sau cũng thay đổi thành một cái châu Mỹ dân bản địa dáng vẻ. Thực sự không có chuyện gì sao? Ta vừa mới nhìn ngươi biến thành người sói. Không có việc gì, chỉ là một chút hiểu lầm. Dạ cộp lắc đầu. Bọn hắn chỉ là đến từ Anh Quốc Vũ Sư, không phải vạm ải. Vũ Sư? Sam lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta chưa từng nghe nói qua trên cái thế giới này vẫn còn Vũ Sư, bọn hắn biết ma pháp sao? Có thể khởi tử hồi sinh sao? Biết ma pháp, có thể khởi tử hồi sinh không được. Chúng ta chỉ là người, còn không phải thần. Zion chen vào nói đến. Bất quá nói đến trị bệnh cứu người, chúng ta có thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Thật vậy chăng? Vậy các ngươi có thể giúp chúng ta một chuyện sao? Chúng ta bây giờ cần cứu một người được bệnh tim người, hắn sắp chết. Sam nhìn qua bỗng nhiên hưng phấn lên, dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn lấy Zion. Cân nhắc đến một cái thế giới mới sau nhận biết người địa phương muốn so tự mình một người tìm tòi tốt hơn nhiều, cho nên Zion nhẹ gật đầu. Nếu như không phải ma pháp nhân tố tạo thành bệnh tim lời nói, chỉ cần một bình dược là đủ rồi. Tuy nói ma dược rất nhiều cũng không thích hợp không có ma pháp người bình thường uống. Thậm chí có chút là vu sư chữa bệnh ma dược đối với người bình thường mà nói chính là độc dược. Bất quá làm một danh luyện kim thuật sĩ, Zion vẫn là làm ra không ít có thể cho người bình thường uống ma dược. "Tốt, nơi này giao cho ta đi, các ngươi tranh thủ thời gian hồi bệnh viện, ta chờ một lúc tới đó tìm ngươi." "Tạ ơn, Sam." Dạ Cột Vịn Bỡ là đứng ở trên bờ cát, mà Zion, Hermione cùng bà Dạ Xịt Cụ cùng một chỗ đi theo Sam rời đi bãi cát. Ngồi xuống một cỗ xe bán tải, bốn người cùng một chỗ chạy tới bệnh viện. Cân nhắc đến cái này bệnh viện là người bình thường, cho nên bà Dạ Xịt Cụ khéo léo để Hermione ôm bản thân, giống như là một cái bình thường bút bê một dạng. Mặc dù nói lấy Hermione ẩn tuổi tác, ôm một cái bút bê vẫn là lộ ra có điểm quái dị. Nhưng cái này dù sao cũng so để bạ dạ xịt củ bản thân đi vào bệnh viện tốt. Trấn trên bệnh viện cũng không lớn, Zion cảm thấy nếu như phóng tới thành phố lớn lời nói như bây giờ bệnh tim hẳn là không chết được. Bất quá bây giờ thông qua Hermione ẩn sinh mệnh cảm giác Zion biết nằm phòng cấp cứu bên trong người kia nếu như không có khác ngoài ý muốn, hẳn là không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Lúc này buổi tiếp bọn họ chạy tới Sam cùng môn khẩu mấy người nói những gì, rất nhanh những người kia nghĩ biện pháp đẩy ra bác sĩ để Zion bọn hắn đi vào. Còn tốt, còn có thể cứu. Rút ra ma trượng kiểm tra một chút người nằm trên giường sau dần thở dài một hơi, về sau từ trong ngực móc ra một cái chứa chất lỏng màu xanh biếc bình thủy tinh mở nắp bình ra cho người trên giường đổ xuống. Uống xong dược tề không có vài phút, trên giường bệnh sắc mặt người liền bắt đầu chậm rãi khôi phục huyết sắc, nhìn đến đây, Zion đem trên giường bệnh người đã không có chuyện gì chuyện này cáo chi phía ngoài những người kia. Thực sự quá cảm ơn các ngươi. Một cái tuổi trẻ nữ người sói dùng sức đong đưa Zion tay. Cảm ơn ngươi cứu được phụ thân của ta. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 467, kết bạn xin ít đậu. Sau đó cái này tiểu trong bệnh viện một trận rối ren, bất quá những người sói này trên mặt lộ ra dễ dàng rất nhiều. Khi biết ra bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này ở một thời gian ngắn nhưng không có chỗ ở thời điểm, bọn hắn rất nhiệt tình mời ra bọn hắn đi bọn hắn quay tẹt bộ lạc cùng bọn hắn ở cùng nhau. Thông qua Sam trên xe giới thiệu, Zion bọn hắn rốt cuộc biết hiện tại bọn hắn vị trí là nước Mỹ cái này Washington. Cái này cùng Mỹ quốc thủ đô Washington đặc khu không là một chuyện, Washington là nước Mỹ bản thổ nhất Tây Bắc một cái châu, tới gần nước Mỹ cùng Canada biên cảnh. Mà bọn hắn bây giờ đang ở Washington Fort Tet tiểu trấn. Đang đổi hướng tiểu trấn bên trên đường, trên trời không ngừng đang đổ mưa, đi qua ôn đới rừng rậm thời điểm nhìn thấy thấm vào bên trên nước mưa cây cối cùng hòn đá đều bao trùm lên tầng một thật dày màu xanh lá cây đậm. Vô biên vô tận núi cao cây cối, dài răng giặc hư hào được giống như một mộng ảo quốc độ. Bọn hắn có thể trông thấy một con sông từ trong rừng cây chảy ra, Sam nói con sông này gọi qua hiệu Tet sông, là bởi vì bọn họ bộ lạc danh tự mà có tên. Quai Tẹt sông lao nhanh qua tràn ngập màu xanh biết sương mù được cổ lão rừng rậm, một đường ca hát lấy biển cả chạy xiết mà đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Zion không nghĩ ra được đây là cái nào thế giới, thế là liền dứt khoát không nghĩ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ rừng cây hiếu kỳ mà hỏi đang lái xe Sam. Tại xe bán tải trên chỗ ngồi phía sau, Hermione ẩn tại cùng bà dạ xịt cụ trò chuyện một ít gì. Emilia, nàng là bạn gái của ta, không, hiện tại hẳn là vị hôn thê. Sam mang trên mặt nụ cười hạnh phúc nói. Ta nghĩ ngươi mang nhà mang người khẳng định không thích hợp lắm cùng một đám độc thân nam nhân trẻ tuổi nhóm ở cùng một chỗ. Hơn nữa vị hôn thê của ta nấu cơm tay nghề là siêu nhất lưu. Vậy thì cảm ơn. Zion buông lỏng tựa ở trên chỗ ngồi. Xe tải nhỏ mở qua trên trấn mặt đông nhất phòng ở, chuyển biến vòng vào một đầu chật hẹp đường đất. Đường đất đều là một chỗ hẹp cái phòng nhỏ, phòng ốc trên vách tường màu xám cho sơn cơ hồ chóc ra hầu như không còn thời. Cửa phòng bị soát thành màu lam, cùng mặt tường một dạng phía trên bao trùm lấy pha tạp sơn. Môn bên cạnh có một cái hẹp hẹp cửa sổ, dưới cửa sổ một hàng kia màu da cam tiểu hoa để trong này lộ ra sáng ngời lên. Người nơi này hẳn là sinh hoạt rất lạc quan. Hermione nhìn một chút căn phòng này sau nói, mọi người đi xuống sau xe. Sam một ngựa đi đầu đẩy cửa ra, một trận bơ điểm hương mùi vị truyền ra. Ta nhớ Emily đang nấu cơm, các ngươi cũng có thể nếm thử. Bởi vì duyên cớ của ta, nàng mỗi lần dù sao cũng là làm rất nhiều. Đi theo hắn đi vào căn phòng này, Zion phát hiện trong phòng không gian cũng không lớn, phòng khách bị xem như phòng bếp dùng. Một vị tuổi trẻ màu đồng cổ da nữ tính đứng ở danh nước bên cạnh bàn ăn nhìn lấy lò nướng. Trong lò nướng hẳn là nướng chính là một loại nào đó bơ món điểm tâm ngọt, dễ ngửi hương vị tràn ngập tại cả gian khách trong sảnh. A, có khách, hoan nghênh hoan nghênh. Sam có thể rất ít đeo người xa lạ vào nhà. Các ngươi đói bụng không? Ta lại nướng điểm bánh nướng xốp cho các ngươi ăn. Emily dùng thanh âm ôn nhu vừa nói, về sau đổi qua mặt. Zion cảm giác kéo mình tay hờ mì ẩn bỗng nhiên dùng một chút lực. Bởi vì Emily chỉ có má bên trái treo tiểu dung, mà mặt bên phải trứng bên trên từ trước chán đến cái cằm có ba đạo thật sâu đỏ sẹo, có thể nhìn ra cái này tổn thương đã qua không ít thời gian. Vết thương sớm đã khép lại, nhưng là không may ấn ký lại chảy xuống. Trong đó một đạo vết thương từ nàng cái kia hạnh nhân vậy mắt đen bên cạnh chèo thuyền qua đây, mà đổi thành một quy tắc kéo lấy nàng bên phải khoe miệng, dùng má phải của nàng mãi mãi cũng là một bộ khổ tương. Cũng may dần bọn hắn trải qua sóng to gió lớn, cho nên liền hướng người bình thường một dạng nhìn lấy chương này đã bị hủy dung mặt bình thường chào hỏi cũng làm tự giới thiệu. Rất nhanh bánh nướng xốp liền nướng xong, mọi người ngồi quanh ở cạnh bàn ăn bên trên bắt đầu ăn bánh nướng xốp. Lúc này bà dạ xịt cụ bắt đầu ở Emily trước mặt dạng ngây thơ, rất mau đưa nàng chọc cho khanh khách cười không ngừng. Xem ra những cái này bánh nướng xốp không đủ ăn à, ta làm tiếp chút gì chờ chứa bánh nướng xốp đĩa rất nhanh bị ăn không sao. Emily chuẩn bị đứng dậy làm tiếp chút gì, bất quá bị hở mì ẩn ngăn lại. Các ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của chúng ta đi. Trên thực tế lần đầu tiên tới nhà khác nói ra nếu như vậy cũng không phải là phi thường phù hợp, bất quá vừa mới hơn nửa giờ nói chuyện phiếm để bọn hắn nói chuyện rất hợp ý, thật giống như quen biết hơn mấy năm lão bằng hữu một dạng. Làm hờ mỉ ẩn đi vào phòng bếp sau, Sam cùng Emily lập tức bị hờ mỉ ẩn ma pháp biểu diễn cả kinh trận mắt hốt mồm. Theo hờ mỉ ẩn vung vẩy lên ma trượng, một chút nguyên liệu từ tủ lạnh bên trong bay ra, cùng với trên tớt mặt trên không trung bị tính dẻo, nướng, cuối cùng rơi xuống đầu gỗ trong khay lúc sau đã là một phần mỹ vị bơ quả táo phái. Mà toàn bộ quá trình không có vượt qua 3 phút. Thực sự là thần kỳ, đây chính là vu sư sao? Emily tò mò hỏi. Đương nhiên. Dùng cơm cắt mở quả táo phái hờ mỉ ẩn nói đến, nếu như ngươi không ngại. Ăn xong đồ vật chúng ta có thể giúp ngươi trị liệu vết thương trên mặt, ma pháp trị liệu sau ta cam đoan theo không chịu qua tổn thương một dạng. Thật vậy chăng? Vậy đơn giản quá tốt rồi. Emily vẫn không nói gì, Sam liền kích động đứng lên. Lúc ấy ta mới vừa biến thành người sói, khống chế không nổi tâm tình của mình. Thật sự là nói đến đây một đại nam nhân giống như liền muốn khóc lên tựa như, Emily là cũng đứng lên, nhẹ nhàng sờ lấy lưng của hắn. Ăn xong quả táo phai sau, Hermione liền lôi kéo Emily về phía sau trị liệu, bà dạ Sitsuku cũng vội vàng đi theo. Loại này thuần vật lý tổn thương đối với vu sư mà nói là phi thường dễ dàng trị liệu thương thế, mà dần là cùng Sam cùng uống lấy cà phê nóng chờ đợi. Sam lộ ra có chút đứng ngồi không yên, mà dần là một bên an ủi một bên thừa dịp hai người khoảng cách rất gần thời điểm, phát động biến hóa cùng luyện kim quy tắc nhẹ nhõm phân tích quái tẹt người sói đặc điểm. 7-8 phút qua đi, Zion mới vừa thu được quái tẹt người sói dưới trạng thái bình thường phụ văn mô hình sau, Hermione ẩn mang theo Emily đi ra. Người cảm thấy thế nào? Sam đứng lên một cái bước xa đi đến Emily trước mặt hỏi. Cảm giác phi thường tốt. Emily nói đẩy ra rồi ngăn tại trên má phải tóc. Phải vết thương trên mặt ngấn đã trải qua hoàn toàn biến mất, hiện tại cái này nửa bên mặt thật giống như chưa từng có nhận qua tổn thương một dạng. Về sau hai người kích tình hôn rất lâu mới lẫn nhau tách ra, sau đó liền hướng về dần bọn hắn không được nói lời cảm tạ. Khả năng bởi vì mặt của Emily bị trị tốt duyên cớ, Sam cũng mở ra máy hát. Lặp đi lặp lại nói rông dài lấy đối với bởi vì chính mình không có khống chế tốt cảm xúc dẫn đến người yêu dung mà bị hủy ấy nấy. Ta có cái chủ ý. Zion lúc này nói đến, nếu như ngươi cho phép ta quan sát các ngươi như thế nào biến thành lang lời nói không chừng ta liền có thể tìm tới giải quyết các ngươi người sói khống chế không nổi háo hức biện pháp. Yên tâm, chúng ta chỉ là quan sát. Nếu như chúng ta muốn thi triển ma pháp lời nói, nhất định sẽ thu hoạch được các ngươi đồng ý. Không có việc gì, ý của ta là hiện tại liền có thể bắt đầu. Sam phất phất tay nói. Sự tình hôm nay ta biết các ngươi đều là người tốt, ta rất nguyện ý phối hợp các ngươi. Hơn nữa nếu như ngươi thật có thể tìm tới biện pháp, đối với chúng ta tất cả quái tẹt người sói đều là chuyện tốt. Huống hồ ta cũng không muốn lần nữa xúc phạm tới người yêu của ta. Thương lượng thỏa đáng sau, bọn hắn đi tới phòng ốc sau trong rừng. Lại đi đến nhìn không thấy nhà địa phương sau Sam dừng bước, ta nên như thế nào phối hợp quan sát của ngươi? Ta nghĩ chúng ta đánh một chầu đi, đây là tiện lợi nhất biện pháp. Zion suy tư một chút đề nghị đến. Đánh một chầu? Ngươi dùng ma pháp sao? Sam tò mò hỏi, bởi vì hắn chưa từng thấy ma pháp. Nơi này vạm vỡ chiến đấu cũng chính là ỷ vào thân thể cường hãn cùng tốc độ cực cao cùng tính linh hoạt, cho nên hắn đối với ma pháp phi thường tò mò. Không, là khoảng cách gần chiến đấu. Zion nói ra một cái Sam căn bản không có nghĩ tới phương án. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 468, người sói chỉ đạo. Tại cây linh Sam trong rừng, gió hô hô từ trong cây cối thổi qua. Sam một mặt không dám tin nhìn lấy đến Giai ẩn. Các ngươi trước đó không phải nói các ngươi là Anh quốc tới vu sư sao? Nếu như ta không để ý tới hiểu sai không phải là đứng đằng xa trình làm phép sao? Làm sao có thể khoảng cách gần vật lộn đâu? Chúng ta thực sự biết viễn trình thi pháp. Giai ẩn nói. Nhưng là bây giờ muốn khảo thí các ngươi người sói sức chiến đấu nhất định phải khoảng cách gần chiến đấu mới được. Chớ nói chi là chúng ta thế nhưng là Anh quốc vu sư. Truyền thống bên trên Anh quốc vu sư được xưng là dở ít, một mực có được thiên nhiên giao phó thịt của chúng ta đọ sức năng lực. Hắn vừa nói một bên bước lên phía trước, đồng thời toàn bộ người bành trướng lên. Cuối cùng một cái to lớn gấu trúc đứng ở trước mặt mọi người. Hơn nữa ta cũng không phải dùng nhân loại hình thái cùng ngươi vật lộn, cỗ thân thể này cũng không so ngươi cự lang hình thái kém đến chỗ đó. Cho nên ngươi có thể toàn lực một trận chiến. Zion nói chuẩn bị kỹ càng tư thế. Bắt đầu đi. Sam nhẹ gật đầu, về sau biến thành một đầu hắc sắc cự lang vọt lên. Vì để tránh cho ngộ thương, Hermione vung vẩy lên ma trượng tại bên cạnh mình bố trí tầng tầng ma pháp phòng ngự. mà bà dạ xịt cụ là chăm chú mà dựa vào nàng, tùy thời chuẩn bị đối mặt khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn tiến hành trợ giúp. Theo hét dài một tiếng, bộ lông màu đen từ trên người Sam xông ra. Hắn hình thể lập tức biến có quá khứ gấp 5 lần lớn, về sau bỗng nhiên nào tới. Hàm răng sắc bén bay thẳng giởn cổ cắn tới, đồng thời ý đồ dùng vai bộ phận dồn sức đụng Zion, ý đồ để hắn mất đi trọng tâm ngược lại ở trên mặt đất. Zion lập tức phát hiện đây chính là bọn lang nhân ở chỗ đồng loại chiến đấu hoặc là cùng vạm chiến đấu sau thói quen, mà dạng này chiêu thức đối với gấu trúc trạng thái Zion mà nói hiệu quả không hề tốt, loài gấu cổ vốn là lại ngắn vừa thô, miệng của hắn không đủ lớn, thậm chí không có cách nào đem Zion biến thành gấu mèo cổ phóng tới trong miệng. Mà va chạm đối với căn bản là cự lang gấp 2 lớn nhỏ gấu trúc mà nói hiệu quả cũng không tốt. Zion lúc này thừa dịp cự lang cùng mình cận thân sắp lá cả cơ hội đột nhiên đứng thẳng người lên, về sau đột nhiên huy động tay phải mượn trọng lực hướng về phía cự lang thân eo quất đi xuống. Cự lang tranh thủ thời gian né tránh, bất quá vẫn không có hoàn toàn tránh ra. Hắn phải chân sau đùi bộ phận trực tiếp bị Zion dùng tay gấu hung hăng giật một cái, đây còn là bởi vì hai người chỉ là luật bản, Zion đem móng vuốt đều thu vào. Nếu không sắc bén móng gấu đủ để duy nhất một lần phế bỏ cự lang một cái chân. Bất quá đầu này hắc sắc cự lang cũng không phải thật sự là động vật, tại bị đánh một cái sau rất nhanh liền cải biến chiến thuật bắt đầu du đấu bắt đầu. Bất quá hiệu quả không hề tốt, bởi vì đối với sói tới nói nếu như hắn nhớ bảo trì tốc độ không bị Zion trở nên gấu trúc bắt được, như vậy hắn mỗi lần công kích cũng chỉ là hơi dính đã đi, loại trình độ này công kích là căn bản là không có cách đánh xuyên gấu mèo phòng ngự. Mà nếu như hắn nhớ phát động một lần tương đối cường lực công kích, như vậy tốc độ của hắn tất nhiên sẽ hạ. Về sau bị Zion nắm lấy cơ hội giúp cho phản kích, đối với trên thân thể rõ ràng khác nhau, lấy thương đổi thương đấu pháp hiển nhiên đối với cự lang càng thêm bất lợi. Đồng thời, cự lang vẫn lấy làm kiêu ngạo dựa vào tính cơ động du đấu đối với Zion biến thành cự hình gấu trúc cũng hiệu quả không lớn. Bởi vì dạng này vây quanh dần đi dạo lang tiêu hao lớn hơn một chút, cuối cùng nhịn không được khẳng định cũng là hắn. Cho nên tại hơn nửa canh giờ, bất đắc dĩ Sam biến trở về nguyên hình. Lúc này biến trở về nguyên hình dần phát hiện Sam trên người có rất nhiều máu bầm. Thật có lỗi, lúc tỉ thí có lúc thực sự không khống chế được cường độ. Nhìn xem cơ bản không chịu tổn thương bản thân, Zion gãi đầu một cái phát nói. Không có việc gì, nhiều lắm là 40 phút trên người những vết thương này liền có thể biến mất. Sam chẳng hề để ý mà nói, cái này điểm điểm vết thương nhỏ đối với bọn lang nhân mà nói căn bản tính không được cái gì. Đúng rồi, ngươi vừa mới liên quan tới người sói phương diện kiểm tra ra thứ gì? Rất nhiều. Zion gật gật đầu, hắn hiện tại phát hiện mình thực lực tiến bộ về sau loại này kiểm chắc đã trải qua không cần phức tạp ma chú cùng thủ thế, vừa rồi hắn chỉ là để phù văn trải rộng thân thể của mình, sau đó tại cự lang đập nện bản thân thời điểm thuận lợi thu được mình muốn tư liệu. Trên thực tế các ngươi biến thành người sói về sau, toàn bộ linh hồn bị tự nhiên ngỗ ngược một mặt ảnh hưởng, mà các ngươi đối kháng phương thức chính là lợi dụng người một nhà tính một mặt đè nén xuống cự lang chi hồn mang cho mình giả tính. Bất quá thiên nhiên lực lượng là cường đại, có lúc các ngươi cũng không thể cam đoan hoàn toàn khống chế lại bản thân ngỗ ngược một mặt. Cứ như vậy một ít ngoài ý muốn liền không thể tránh khỏi xảy ra. Cũng may xem như giờ ít ta có một loại biện pháp có thể giải quyết hết vấn đề như vậy. Thật vậy chăng? Đó là cái gì? Sam mở to hai mắt hỏi, hắn không thể tin được khốn nhiều mấy người bọn hắn thế kỷ vấn đề người trẻ tuổi trước mặt này trong thời gian ngắn như vậy giải quyết hết. Làm theo là tự nhiên lực lượng. Zion nhớ tới mã nhân mẹ Ti Aji dạy bảo. Thiên nhiên không hề chỉ có ngẫu ngược, hướng ngoại một mặt. Cũng tương tự có nội liễm, nhu hòa một mặt. Tự nhiên bản thân thì là hai loại giữa lực lượng một loại dung hợp. Ngươi muốn toàn diện nắm giữ hai phương diện này, nếu như có thể để chúng nó bảo trì cân bằng, như vậy chỉ cần dùng nhân tính của ngươi một mặt thoáng dẫn đạo, liền có thể tinh chuẩn lợi dụng thiên nhiên cái kia sức mạnh vô cùng vô tận. Trong thiên nhiên rộng lớn liễm nhu hòa một mặt, xem như Mỹ quốc dân bản địa, giai đoạn một bộ này lý luận ngược lại là thật phù hợp hắn khẩu vị. Bởi vì cái này lý luận cùng nguyên tắc dân nhóm đời đời kiếp kiếp truyền xuống đối với thiên nhiên lý giải cùng thiên nhiên hài hòa trung đụng văn hóa truyền thống phi thường ăn khớp. Thế là tại dần dưới sự chỉ đạo, Sam bắt đầu học cảm thụ thiên nhiên lực lượng. Tuy nói những người sói này tìm một hệ liệt liên quan tới DNA tri thức để giải thích bọn hắn vì sao lại biến thành người sói, bất quá cái thế giới này y nguyên tồn tại siêu phàm, không phải không cách nào giải thích bọn chúng biến thành người sói thời điểm thể tích gia tăng gấp 5 lần trở lên loại này hoàn toàn không phù hợp bảo toàn năng lượng định luật không khoa học biến hóa. Tại dần dưới sự dẫn đường, Sam lần thứ nhất thông qua minh tưởng tiếp xúc đến cái thế giới này linh giới. Cái thế giới này cùng A Song Ops and Fee giờ thế giới một dạng siêu phàm không đủ, cho nên chỉ có một cái hỗn hỗn độn độn linh giới. Cũng may linh giới là thu đến vật chất giới ảnh hưởng, cho nên bọn hắn vị trí nơi này bởi vì chúng quanh rừng rậm duyên cớ tràn đầy tự nhiên sinh cơ bừng bừng. Tốt, tính hạ tâm cảm thụ đây hết thảy. Zion sau khi nói xong liền thối lui ra khỏi linh giới, ở chung quanh tìm một sạch sẽ gốc cây ngồi xuống cùng Hờ Mị Ẩn cùng bạ dạ xịt cụ bắt đầu nghiên cứu đồ vật của mình. Từ khi hai người từ cái kia phiến cổng vòm đá bên trong trở lại nhân gian sau, nhìn thấy tầng thứ cao hơn lực lượng bọn hắn phát hiện mình thứ cần phải học tập còn có rất nhiều. Tại ý thức đến thiếu sót của mình sau, hai người một có thời gian rảnh rỗi liền tụ cùng một chỗ nghiên cứu những vật này. Sắc trời chậm rãi tối xuống, làm trong rừng cây triệt để đen xuống thời điểm, Sam tiếng la chuyển tới, ta thành công, ta cảm nhận được. Trong tiếng kêu tràn ngập hưng phấn, một cái bước xa ngăn tại trước mặt Hờ Mị Ẩn cùng một mặt hưng phấn xông lại Sam dùng sức ôm sau, Zion bắt đầu hỏi thăm hắn đến cùng nhìn thấy cái gì. Thông qua Sam kể rõ, Zion biết vậy lần này hoàn toàn chính xác là chân chân chính chính cảm thấy thiên nhiên linh tồn tại, đồng dạng cũng cảm giác được thiên nhiên trừ giã tính bên ngoài ôn hòa một mặt, tựa như mẫu thân ôm ấp một dạng. Sam lại như thế này hình dung, ta cảm giác ta nội tâm phẫn nộ một chút thở bình thường, cái này khiến ta biến thành sói sau có thể tỉnh táo tác chiến. Bất quá tạm thời loại này tỉnh táo trạng thái duy trì không được bao dài thời gian, còn tốt phương hướng đã trải qua chỉ rõ, ta tin tưởng về sau tỉnh táo thời gian biết càng ngày càng dài. Sau đó trong một đoạn thời gian, Zion bọn hắn quen biết một đoàn người sói. Vì tiếp đãi bọn gia hỏa này, Giai ẩn bọn hắn tại trong rừng cây xây dựng một tòa không nhỏ nhà gỗ làm vì bọn họ phòng minh tưởng. Tại ma pháp hương liệu cùng dần dưới sự chỉ đạo, bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi nắm giữ cùng tự nhiên câu thông lực lượng. Tự nhiên, trong khoảng thời gian này Giai ẩn thông qua cùng bọn lang nhân nói chuyện phiếm cuối cùng làm rõ ràng bọn hắn ở thế giới nào, mộ quang chi thành, một bản tiêu chuẩn mã lệ tô phong cách nữ chính văn, một cái vạm yêu bản thân bữa trưa cố sự. Đây là hắn từ người sói nơi đó biết được bản địa vạm phơi nắng cũng không biết chết, sẽ chỉ lập lòe ra kim cương vậy quang mang nơi đó nghĩ tới. Không trải qua đời điện ảnh cùng sách đều không nhìn qua, chỉ nhìn qua một bộ phận bình luận điện ảnh dần cũng không biết hiện tại cố sự nội dung cốt truyện phát sinh tới đó, đang nhớ lại lên nhân vật chính một nhà cùng bọn lang nhân đều là người tốt điểm này sau. Giai ẩn buông lòng tâm tính căn cứ cùng Hờ Mị ẩn cùng đi ra ngoài du lịch ý nghĩ ở lại. Dù sao đi theo các nhân vật chính bọn hắn kiểu gì cũng sẽ kinh lịch cố sự này. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 469, chuẩn bị chiến đấu xin ít đậu. Cái này ngày an bài xong bọn lang nhân hơn hương sau, Giai ẩn từ gian phòng đi ra thời điểm trông thấy Hờ Mị ẩn đứng ở dưới một thân cây chờ lấy hắn, trông thấy hắn sau khi ra ngoài liền từng thanh hắn kéo đến phía sau cây. Về sau đứng ở nơi đó rất nghiêm túc nhìn lấy ánh mắt của hắn hỏi, tại nắm giữ quy tắc quá trình bên trong thân thể của ngươi có biến hóa gì hay không? Nhất định sẽ có biến hóa, đây chính là quy tắc lực lượng. Giai ẩn một chút liền đoán ra Hờ Mị ẩn gặp vấn đề gì, từ khi cổng vòm đá phía sau quay về nhân gian đã trải qua đã hơn 2 tháng, lực lượng mới mang tới một hệ liệt vấn đề Hờ Mị ẩn cũng cần phải phát hiện. Những lực lượng này tại nắm giữ đồng thời cũng sẽ chậm rãi cải tạo chúng ta tự thân, để cho chúng ta dần dần trở nên không còn là nhân loại. Giai ẩn che giấu một cái rất địa phương trọng yếu, cái kia chính là cũng không phải là có thể nắm giữ quy tắc liền có thể cải biến bản thân. Hờ Mị ẩn sở dĩ biến hóa là bởi vì nàng trước đó tại tử vong thế giới thời điểm vì để cho nàng sinh tồn được, Giai ẩn dạy cho nàng học tập quy tắc biện pháp hoạch tâm đến từ bản thân trước đó luyện kim thuật quy tắc. Dạng này mang nàng giống như dần thân thể xuất hiện đồng dạng biến hóa. Tỷ như Hờ Mị ẩn nghe dần câu nói này về sau làm ra một cái biểu tình cổ quái. Ngươi không biết nói chúng ta về sau trở nên biết giống người thần bí cái dạng kia a? Mặc dù nói vì chính nghĩa làm ra hy sinh ta có thể lý giải, nhưng nếu như biến thành người thần bí cái dạng kia hy sinh cũng liền quá lớn. Không không không. Giai ẩn mau đánh gây mất Hờ Mị ẩn ý nghĩ. Người thần bí đó là bởi vì nắm giữ lực lượng bản thân liền có vấn đề, hơn nữa còn tùy tiện loạn biến hình chỉnh dung đưa đến. Mà chúng ta nắm giữ những cái này hoàn chỉnh lực lượng sẽ chỉ cực kỳ chậm rãi cải tạo thân thể của chúng ta, cuối cùng để thân thể của chúng ta tiến một bước thăng hoa, để cho chúng ta có thể hoàn thiện dung nạp những lực lượng này. Cho nên chúng ta tương lai không có khả năng trở nên không có cái mũi hoặc là đầu trọc, mới nhất định tin tưởng ta. Như vậy thân thể cải tạo đến cuối cùng lại biến thành cái gì? Hờ Mị ẩn lúc này thanh âm nói chuyện đã bắt đầu lơ mơ, đại não thật giống như tung bay dẫm ở trong mây một dạng, bởi vì trong đầu của nàng đột nhiên nghĩ đến một cái trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ khả năng. Vĩnh sinh. Giai ẩn mím môi một cái, về sau vẫn là quyết định cứ nói thật. Bởi vì dù là hắn không nói, gần nhất đang nghiên cứu phần kia liên quan tới sinh cùng tử lực lượng Hờ Mị ẩn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện cái này chân tướng. Chúng ta nghiên cứu lực lượng sẽ đem chúng ta mang hướng con đường này. Người thần bí truy cầu một đời đồ vật cứ như vậy bị ta nắm trong tay sao? Đây thật là một loại hoàn toàn châm trọng. Một cái bị thuần huyết nhóm gọi máu bùn nữ hải ở phương diện này rất xa giành trước vĩ đại sở lì thở dìn hậu duệ. Hờ Mị ẩn lộ ra có chút kích động, cái cũng có trách, trưởng thành theo tuổi tác nàng bắt đầu chậm rãi nhận thức đến các vu sư cái kia xâm nghiêm huyết thống hệ thống cấp bậc, nhất là mấy năm này nàng mặc dù lập chí phải cải biến loại này bất công hệ thống, nhưng là càng hiểu rõ vu sư giới cái kia bản căn lẫn lộn quan hệ, càng là cảm thấy để cho nàng có chút chán ngán thất vọng. Nhưng là bây giờ, nàng đối với mình lập hạ mục tiêu lại tràn đầy lòng tin, bởi vì có đầy đủ thời gian sau, những vấn đề này đều sẽ không phải là vấn đề. Tại buông xuống trong lòng một tảng đá lớn sau, Hờ Mị ẩn toàn bộ người lộ ra dễ dàng không ít. Nàng sau khi bình tĩnh lại nói đến, nghe vào rất không tệ, hơn nữa ta nghĩ chúng ta hẳn là có đầy đủ thời gian chậm rãi thích ứng có được thời gian rất dài sinh hoạt. Bất quá ta vẫn có chút lo lắng, bởi vì ta hiện tại mới 16 tuổi, lúc này mặt đối với vấn đề này có chút quá sớm. Ta thực có chút lo lắng như vậy thời gian khá dài về sau làm như thế nào vượt qua. Không sao. Giai ẩn ôm lấy Hờ Mị ẩn, vô luận con đường này dài bao nhiêu, ta đều biết cùng ngươi đi thẳng đi xuống. Bất quá điều này cũng làm cho Giai ẩn cùng Hờ Mị ẩn sinh ra đi gặp những cái kia vạm bại suy nghĩ, dù sao những cái này vạm bại bên trong có mấy cái đều là tuổi còn trẻ thì trở thành vạm bại. Có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo một chút sống rất dài là cảm giác gì, cũng coi là cuộc sống tương lai sớm tích lũy một chút kinh nghiệm. Hờ Mị ẩn trước đó nhớ mãi không quên muốn hảo hảo nghiên cứu cái thế giới này vạm bại chuyện gì xảy ra, rất nhanh cơ hội đã tới rồi. Ngày đó bọn hắn đang ở chỉ đạo một đám bọn lang nhân cảm ngộ tự nhiên thời điểm, Dạ Cụp đi tới nói cho bọn hắn một tên gọi Victoria vạm bại chuẩn bị giết chết bợ lạ, đồng thời cái kia vạm bại vì có thể cùng bảo hộ bợ lạ chuẩn có gia tộc đối kháng. Ở cách nơi đây xỉ ớt lệ gần nhất chế độ đo lường của Trung Quốc tạo một chi tân sinh vàng quân đoàn chuẩn bị đến phò tẹt tiểu trấn là bạn trai của mình báo thủ. Xuất phát từ ngăn cản vàng tổn thương nhân loại mục đích, bọn lang nhân quyết định cùng chuẩn có gia tộc vàng ải nhóm liên hợp lại ngăn cản cái này vàng ải quân đoàn. Mà dần bọn hắn là thừa cơ hội này đi một chuyến xỉ ớt lệ, để bắt mấy cái vàng ải làm nghiên cứu. Thuận tiện điều tra một phen. Thế là dần bọn hắn lâm thời cáo biệt bọn lang nhân, ngồi xe buýt tiến về xỉ ớt lệ chợ. Đối với bắt đầu nghiên cứu sinh mệnh cùng tử vong lực lượng Hờ Mị ẩn mà nói, vàng ải loại này phi bình thường sinh vật rất dễ dàng bị hắn từ trong đám người phân biệt đi ra. Đồng thời đô la, súng ngắn, cộng thêm linh hồn khảo vấn có thể làm cho bọn hắn nhẹ nhõm từ những cái kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm lưu manh hỗn đản nơi đó thu hoạch được liên quan tới vạm bại tình báo. Bởi vì tân sinh vạm bại không cách nào khống chế bản thân, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không trước mặt người khác che giấu bản thân. Loại tình huống này dần bọn hắn rất thoải mái có thể tìm được vạm bại tung tích. Cho nên tại Xỉ Ợt Lệ trong thành phố trong thời gian 3 ngày, Giai Ẩn bọn hắn ngăn trở 7-8 lên nhu sát, đồng thời đánh chết 4 tên vạm ải. Những cái này vạm ải nhóm lực lớn vô cùng, tốc độ vận động cực nhanh. Bất quá cùng Harry Potter thế giới vạm ải so sánh đối với ma pháp cực không mất cảm, cho nên đang sử dụng phạm vi lớn chỉ trệ ma pháp cùng linh hồn trùng kích sau, hai người rất thoải mái đạt đến mục tiêu của mình. Khả năng phát hiện vạm ải không giải thích được mất tích, vạm ải quân đoàn người tổ chức bắt đầu thu nạp nhân thủ. Mà làm lấy lòng Giai Ẩn không có ý định ở trong này dọn dẹp sạch sẽ vạm ải, tại nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị chờ xuất phát sau khi rời đi, xác nhận sẽ không còn có người gặp nạn, Giai Ẩn bọn hắn mang theo chiến lợi phẩm phò tẹt tiểu trấn. Bọn hắn chạy về phò tẹt trấn nhỏ thời điểm, vừa vặn gặp phải Giai Ẩn Hạ Lệ đang huấn luyện người sói cùng vạm ải nhóm. Bởi vì chỉ có hắn từng có đối mặt vạm ải con mới sinh kinh nghiệm, đó là bởi vì hắn lúc còn trẻ đã từng tổ chức qua một cái tân sinh vạm ải quân đoàn. Cho nên hắn lý giải phải làm thế nào đối diện với mấy cái này vạm ải con mới sinh. Các ngươi cần nhớ kỹ trọng yếu nhất hai chuyện, đệ nhất, đừng để cánh tay của bọn hắn đụng phải các ngươi, đệ nhị, tránh cho rõ ràng săn giết. Đây là bọn hắn chuẩn bị hết thảy, chỉ cần các ngươi từ khía cạnh tiến công, càng không ngừng di động, bọn hắn liền sẽ loạn cả một đoàn, không thể có chỗ hiệu quả phản ứng. Giặt cờ Hạ Lệ cho bọn lang nhân giảng giải xong sau vừa quay đầu lại đột nhiên trông thấy Giai Ẩn bọn hắn xuất hiện trong rừng. Mà để hắn kinh hãi là, dù là lấy hắn vạm ải cảm giác, đều không có phát hiện hai người kia bên ngoài mang một người ngẫu là thế nào xuất hiện ở nơi này. Không thể không nói huyền ảnh di hình hoàn toàn chính xác dùng tốt. Các ngươi là ai? Hắn khẩn trương nói, vạm ải xung quanh bao quát bợ lạ cũng vừa quay đầu. Tại nhìn thấy là Giai Ẩn bọn hắn sau bợ lạ nhìn qua buông lòng không ít, nàng bắt đầu hướng chung quanh vạm ải nhóm giới thiệu Giai Ẩn lai lịch của bọn hắn. Hoan nghênh, cảm ơn các ngươi nguyện ý xuất thủ. Trước đó bọn lang nhân khẳng định cũng đã nói Giai Ẩn bọn hắn hai ngày này đi làm cái gì, cho nên cụ lần gia tộc phụ thân cắt lễ cụ lần chân thành rất chân thành hướng Giai Ẩn bọn hắn nói lời cảm tạ. Chúng ta chỉ trệ hành động của bọn họ, cũng giết chết mấy cái đang ở công kích nhân loại vạm ải. Nói đến đây Giai Ẩn nhìn một chút đứng ở chỗ này vạm ải nhóm, quả nhiên cụ lần gia tộc không phải loại kia đem nhân loại xem làm thức ăn vạm ải, tại sau khi nghe được tin tức này cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Thậm chí Giai Ẩn trông thấy lớn lên giống Sẹt Dịp học trưởng ẻ đùa lộ ra một cái vui vẻ biểu lộ, thế là hắn nói tiếp đi đến, bất quá rất nhanh bọn hắn tụ tập bắt đầu hướng bên này xuất phát, ba người chúng ta không có khả năng ngăn lại nhiều như vậy vạm ải, cho nên liền mau đổi cùng các ngươi tụ hợp. Không có việc gì, các ngươi đã trải qua làm được tốt vô cùng, tiếp xuống nên chúng ta ra sân. Cắt lệ cụ lần lộ ra tiếu dung. Sau đó hắn nói kế hoạch của hắn, Giai Ẩn cùng Hở Mị Ẩn xung phong nhận việc tiếp nhận cùng ẻ đùa cùng một chỗ mang theo bợ lạ ở chung quanh giải mùi cùng cận thân bảo vệ nhiệm vụ. Một phương diện có được trổi bay chính bọn họ mang theo một người bình thường điện thoại động tính ở trong này là tốt nhất, một phương diện khác xem như vu sư bọn hắn có thể có đầy đủ ma pháp là bợ lạ cung cấp bảo hộ. Đồng thời làm nhân loại Giai Ẩn cùng Hở Mị Ẩn mùi trên người cũng không thể khiến những cái kia vạm con mới sinh nhóm phát giác được vấn đề, càng có thể bảo đảm an toàn. Chúc thuận buồm xuôi gió. Tại cấm Giai Ẩn ma pháp máy truyền tin dạ côn một mặt khó chịu vây tay từ biệt bên trong, Giai Ẩn cùng Hở Mị Ẩn phân biệt dùng phi hành cái trổi mang theo ẻ đùa cùng bợ lạ bay lên, về sau càng bay càng cao, càng bay càng xa. Thẳng đến xem không tới trên mặt đất cáo những người khác. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 470, chiến đấu, ở mảnh này được xưng dạ dạ hoang dã địa phương, vô số muốn qua và bình an định là gìn người ở trong này sinh tồn. Đáng tiếc tham lam cường đạo từ đầu đến cuối không có muốn thả qua ý của bọn họ. Vô luận là phương Bắc dã man đỏ thờ giặc người vẫn là Tây phương nô lệ thành bang đều ở thời gian dài rằng giặc bên trong đem nơi này làm vì bọn họ bãi săn, tùy ý vũ nhục, ức hiếp cùng đánh cướp những cái này bị bọn hắn miệt xưng là dê người là gì người. Lần này cũng là như thế, tại đại lượng cung tên trợ giúp hạ. Đỏ thờ giặc người bọn kỵ binh dùng thòng lọng nhổ xong dưới tường cự tuyệt cọp buộc ngựa, về sau rất nhanh quất lấy trước đó cướp giật đến tù binh tại thành trấn tường gỗ dưới đáy chất lên một cái sườn núi nhỏ. Trên tường mặc dù còn tại bắn tên lao, thậm chí vứt xuống mấy khối thạch đầu. Nhưng là những cái này không làm nên chuyện gì, dưới tường sườn đất mắt thấy là phải chồng cùng thấp bé tường gỗ một dạng cao. Rất nhanh những kỵ binh này liền có thể cưỡi ngựa xông lên đầu tường. Nhưng là lúc đầu lỗ mãng là sắp nhẹ nhõm lấy được thắng lợi hoan hô bọn cường đạo đột nhiên phát ra tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn trông thấy hai bóng người trôi nổi ở trên bầu trời. Có vài người dạn dĩ ý đồ dùng cung tiễn công kích tung bay ở trên trời người, nhưng là người kia chỉ là huy vũ một chút trên tay que gỗ, những cái kia cung tiễn liền bay trở về giết chết chủ nhân của bọn chúng. "Tốt, động thủ đi." Đối với những cường đạo này một tên cũng không để lại. Nói xong dần vung vẩy lên ma trượng, từng đạo dòng điện từ hắn ma trượng đầu bay ra trực kích bên dưới đỏ thở giặc người. Nhất làm cho những cái này đỏ thở giặc người cảm thấy sợ hãi là những cái này dòng điện tại đem một người điện thành than cốc sau lại còn bốn phía vẩy ra, để người chung quanh đều bị đồng dạng bị điện giật chết ở lập tức. Đồng thời bạ dạ xịt củ cũng tung xuống rầm rạp chẳng chịt nhỏ bé tử thủy tinh đâm. Loại này đến từ không trung thần thoại vậy công kích triệt để đánh tan những cường đạo này nhóm sĩ khí, đặc biệt là bọn hắn phát hiện mình đánh trả không hề có tác dụng thời điểm. Đang sợ hãi trong tiếng gào thét, bọn hắn từ bỏ tù binh, chiến lợi phẩm thậm chí là vũ khí trên người hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng là cho dù là lại thần tuấn tuấn mã cũng không sánh bằng không trung tốc độ phi hành, những cái này đỏ thở giặc người cuối cùng đều bị giở ẩn lôi điện hoặc là bạ dạ xịt củ thủy tinh đâm giết chết. Cái này cùng nó nói là một trận chiến đấu, còn không bằng nói là một mặt ngược lại chu diệt. Những đỏ thờ giặc đó bọn cường đạo tại ma pháp công kích đến như là những cái kia bị bọn hắn tùy ý cướp bóc đốt giết dân chúng một dạng yêu đất. Tại xử lý cái cuối cùng chạy trốn người sau, Giai Ẩn đáp xuống chấn trước cửa. Đáng tiếc trong chấn người không biết nói Anh ngữ, không cách nào cùng Giai Ẩn giao lưu, Giai Ẩn chỉ có thể lại bay trở về nơi vừa nãy đi đem tặt tìm đến phiên dịch. Tặt từ cái chổi bên trên xuống tới thời điểm còn tại hai chân run lên, dù sao đối với nàng mà nói phi hành quá kích thích. Khi nhìn đến đầy đất đỏ thờ giặc người thi thể sau nàng đầu tiên là giật mình, sau đó gào khóc. Giai Ẩn lý giải tâm tình của nàng, cho nên đang đợi một hồi nàng phát tiết tâm tình của mình sau mới đánh gãy nàng thút thít để cho nàng giúp mình cùng tiểu trấn trên tường người phiên dịch. Không nghĩ tới nàng tại đình chỉ thút thít sau trực tiếp hướng về phía Giai ẩn hai đầu gối quỳ xuống, về sau hôn môi dạy của hắn. Đồng thời dùng một chủng loại giống như ca dao ngữ điệu hát cái gì. Bà già Sịt Cụ lúc này dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy một màn này, cái này khiến Giai ẩn cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá nhìn Tạt biểu lộ nghiêm túc như vậy, hắn lo lắng ngăn lại lời nói khả năng vi phạm với một ít tập tục tạo thành không kết quả tốt. Thế là chỉ có thể không núp ních đứng ở nơi đó thẳng đến Tạt làm xong đây hết thảy đứng lên mới thôi. "Chủ nhân." Tạt mở miệng câu nói kia liền đem Giai ẩn hù dọa, nhưng bên cạnh bà già Sịt Cụ dùng trong trẻo lạnh lùng ngữ khí nói "Ca ca đại nhân, ngươi chính là nhận lấy nàng đi. Dù sao ở niên đại này, một cái không có cha mẹ bé gái mồ côi gặp được sự tình gì ngươi cũng hẳn phải biết một chút, nếu như ngươi không thích đứng lời nói có thể cho nàng đi theo ta." Cuối cùng Tạt trở thành bà già Sịt Cụ người hầu, điều này cũng làm cho ba cái người đều hài lòng. Sau đó Tạt hướng về phía thôn trấn trên cửa người hô vài câu cái gì, môn rất nhanh liền mở. Một đám người từ trong trấn đi tới sau tại hai bên đường xếp hai đội, sau đó hướng về phía Giờn quỳ xuống. "Đây là chuyện gì?" Giờn giật mình hỏi Tạt. "Mọi người chỉ là hướng cứu vớt bọn họ người biểu thị cảm tạ, dù sao cho tới bây giờ đều không người nguyện ý giống chủ nhân đại nhân ngài dạng này trợ giúp chúng ta." Tạt cười khổ một cái nói đến. Người của trấn trên đang thu thập xong chiến trường sau thời gian đã đến ban đêm. Trong đoạn thời gian này, giai ẩn siêu độ người chết trận vong linh cũng thu được vong linh lễ vật, học xong hạt dịn người sử dụng đỏ thở giặc nói cùng cái nào đó đỏ thở giặc người sẽ cấp thấp vạ lụy dị ẩn ngữ. Làm những vong linh đó hư ảo thân ảnh trên không trung theo giai ẩn trấn an trên mặt biểu lộ chậm rãi từ dữ tợn trở nên bình thản, cuối cùng cùng với lúc còn sống thân hữu nhóm cáo biệt sau tản vào giữa thiên địa lúc. Mỗi người đều dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn lấy giai ẩn. Điều này cũng làm cho giai ẩn đang cùng trấn trên trưởng giả nói chuyện với nhau thời điểm người biết gì nói nấy. Trưởng giả là giai ẩn giới thiệu bình thường cấp giật bọn hắn làm nô về phía tây Aatthadot, Uyên Khải cùng mẹ ý dìn ba tòa chế độ nô lệ thành bang, cũng giới thiệu từ phía bắc đến cướp bóc giết chóc đỏ thở giặc người. Dựa theo hắn giới thiệu, bọn hắn là dìn người lấy từng cái thành trấn làm trung tâm, lúc nào cũng lọt vào hai người trước xâm lược. Cuối cùng khi hắn giảng đến phía tây đại lục phía bắc có một đạo gần 500 cây số dài, hơn 200 mét độ cao ngang qua đại lục đồ vật băng tuyết thành tường lúc, giai ẩn mới phát hiện mình bây giờ là tại giết cung a, không đúng, là a song oxer enfi giờ trên thế giới. Chỉ bất quá xem như kiếp trước chỉ nhìn qua đơn giản nội dung cốt truyện đại khái giai ẩn mà nói, hiện tại trừ biết phía bắc những đỏ thở giặc đó người lao đại là long mụ lao công bên ngoài hắn cái gì cũng không biết. Dù sao lấy cổ đại tin tức truyền bá tốc độ, có rất ít người có thể biết ở ngoài ngàn dặm đến cùng xảy ra chuyện gì. Có chừng liên quan tới thời gian tin tức là mười mấy năm trước phía tây đại lục ở bên trên đổi một lần hoàn thất. Căn cứ dần mấy lần trước tiến vào thế giới khác kinh nghiệm, hiện tại chắc cũng là nội dung cốt truyện bắt đầu thời gian. Nhưng hắn thực sự không biết là gì người là cái gì, có lẽ trong kịch TV căn bản không có. Ban đêm, trên thị trấn cử hành một trận thịnh đại lửa trại tiệc tối đến chúc mừng bọn hắn trở về từ coi chết, trận này hiến hội một mực tiếp tục đến rồi đêm khuya mới kết thúc, về sau dần cùng bà dạ Sitsuku bị mời đến trên trấn tốt nhất trong phòng ở lại. Đáng tiếc cho dù là nhất căn phòng tốt theo dần cũng là thấp bé, dơ bẩn lại đơn sơ. Cho nên tại đóng cửa lại sau, giai ẩn trực tiếp từ trong túi không gian móc ra túi ngủ sau đó chui vào ngã đầu đi nằm ngủ, mà bà dạ Sitsuku là lặng lặng dựa vào dần ngồi ở chỗ đó. Tiến vào giấc ngủ sau giai ẩn chuyện làm thứ nhất chính là ý đồ tiến vào cái thế giới này phỉ thúy mộng cảnh bên trong, nếu như hắn tại phía tây hệ Sterzos đại lục liền sẽ không như thế làm. Dù sao bên kia có giao tình thần tồn tại, trực tiếp tiến vào phỉ thúy mộng cảnh liền cùng xâm nhập nhà khác không có gì khác biệt. Đang thi triển pháp thuật sau, giai ẩn phát hiện mình ở một cái tối tăm mở mịt trên thị trấn. Cái này thôn trấn tựa như mình bây giờ vị trí trấn nhỏ phiên bản. Có lấm ta lấm tấm điểm sáng màu trắng phân bố tại trong trấn. Cái thế giới này không có phỉ thúy mộng cảnh, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó rộ rẹn nói cho hắn biết tri thức cũng không phải là mỗi cái thế giới đều có phỉ thúy mộng cảnh, phỉ thúy mộng cảnh nhất định phải là trong thế giới kia siêu phàm lực lượng đạt tới trình độ nhất định sau mới có. Nếu như siêu phàm lực lượng quá yếu, thế giới kia sẽ chỉ sinh ra tất cả lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau hỗn độn độn linh giới, mà không phải giống những cái kia cường đại thế giới như thế dựa theo lực lượng thuộc tính khác biệt chia nhiều cái thế giới. Tỷ như nhận sinh mệnh lực lượng hình thành phỉ thúy mộng cảnh, nhận tử vong lực lượng hình thành người chết chi vực trở. Hiện ở loại tình huống này liền chứng minh cái thế giới này siêu phàm lực lượng thực sự đã trải qua rất suy yếu, đang kêu lên cùng mình linh hồn chặt chẽ tương liên bạ dạ xịt cú sau. Hai người bắt đầu thăm dò tòa này linh giới bên trong tiểu trấn. Trong tiểu trấn những cái kia lấm tấm bạch quang đại biểu cho người của trấn trên, mà trừ cái đó ra trên trấn đại bộ phận địa khu đều là tối tăm mở mịt một mảnh. Xem ra tối hôm nay tìm kiếm hành trình có thể sẽ so sánh nhàm chán. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 471, chiến đấu kết thúc xin ít đậu. Ngay tại Victoria cảm thấy mình có thể lần nữa bỏ trốn mất dạng thời điểm, lại trông thấy cái kia hai cái đứng ở trước lều cổ quái nhân loại đối với hắn nở nụ cười. Nàng lập tức cảm thấy tình huống không ổn, chỉ bất quá nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm đã nhìn thấy một đạo tử quang từ trước mắt thoáng qua, về sau cái gì cũng không biết. Từ é đùa góc độ, hắn trông thấy Victoria chạy đến rừng cây sau trực tiếp từ trên cây rơi xuống một cái hai tay cầm một cái đại kiếm con rối hình người trực tiếp cầm trong tay kiếm từ đỉnh đầu của Victoria đâm thẳng đi vào, thẳng đến toàn bộ lưỡi kiếm đều không vào đầu lâu của nàng bên trong. Về sau cái thanh kia thủy tinh làm thành đại kiếm lóe lên một cái quang mang, Victoria ngực trở lên địa phương liền trực tiếp nổ tung, vô số đá màu trắng một dạng mảnh vỡ phi khắp nơi đều là. Thật đáng sợ. È đùa trong miệng thì thào nói đến, bởi vì hắn phát hiện cái này mặc trang phục màu tím con rối hình người tại hấp huyết quỷ trong nhận thức mặt cùng ven đường thạch đầu thân cây không có gì khác biệt, nếu như vậy một cái cường đại người trận có tâm đánh lén, è đùa hoài nghi không có cái kia vàng có thể ngăn cản dạng này một kích chí mạng. Với hắn mà nói duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này nhân ngẫu cùng các đồng bạn của hắn đều là người tốt, hơn nữa đứng ở bên mình. Sau đó chính là dọn dẹp thời gian, Giai ẩn cơ ma trượng để tất cả vạm ải mảnh vỡ tụ lại cùng một chỗ, về sau Hở Mị ẩn sử dụng một cái hỏa diễm chú đem cái này một đống mảnh vỡ đốt lên. Yên tâm, mỗi một phiến mảnh vỡ đều bị thu thập đến đây. Giai ẩn nhìn lấy ẻ đồ nói đến. Cháy hừng hực hỏa diễm bay tới không trung, hình thành một cây tử sắc của khói, thoạt nhìn tựa như thể rắn pho tượng một dạng, đồng thời mùi nghe bắt đầu tựa như thiêu đốt hương một dạng, để người cảm thấy không thoải mái. Khói rất đậm, khiến đứng ở cạnh đống lửa bên trên chính bọn họ có một loại ngạt thở cảm giác. Mấy người đều mỉm cười lên, ẻ đồ lại chạy tới cùng bờ lạ ở bên kia vung thức ăn cho chó. Thi đấu nghĩ là cười cười, lộ ra một dài sắp xếp giống chùy thủ một dạng răng nhọn, dùng cái mũi đụng dần cùng Hở Mị ẩn tay. Liên như là mọi người chúc mừng lúc lẫn nhau vỗ tay một dạng. Bất quá bọn hắn mới vừa buông lòng một chút, thi đấu nghĩ cũng cảm giác được vụn tụ dị hộ vệ gia tộc đội đang đến gần. Xem như người sói hắn chỉ có thể cấp tốc rút lui, mà Giản cùng Hở Mị ẩn trở bợ lạ cùng ẻ đùa hướng trước đó đại bộ đội chiến đấu trên đất chống bay đi. Phi thường cảm tạ, nhưng một khi để bọn hắn phát hiện có nhân loại lời nói ngồi sau lưng Giản ẻ đùa nói đến, ma pháp của chúng ta có thể che đậy kín chúng ta tồn tại dấu vết, các ngươi ngược lại không cần lo lắng cái này, bọn hắn không có khả năng phát hiện dấu chúng ta. Giản nói đến, nếu là thật đánh nhau chúng ta nói không chừng còn có thể giúp đỡ đây. Chờ bọn hắn trở lại trên đất chống thời điểm trên đất chống chính đốt một đống đồ vật, nồng đậm tím khói đen bay thẳng bầu trời. Cú lần gia tộc người nhao nhao đem trong tay một chút màu trắng mảnh vỡ ném vào trong đống lửa. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, trên đất trống hiện tại nhiều hơn một cái vạm ải, một cái tiểu nữ hài co quắp tại cạnh đống lửa bên trên, có mái tóc màu đen, dáng người nhỏ gầy, nhìn đại khái chỉ có 15 tuổi. Con người nếu như người sợ sợ màu đỏ tươi. Bọn chúng điên cuồng mà chuyển động, hoàn toàn mất đi khống chế. Nàng đầu hàng. Phát hiện dần bọn hắn nhìn lấy bản thân sau, Edo bình tĩnh nói, nhưng nếu như nàng không khống chế được mình, chúng ta chỉ có thể hủy diệt đi nàng. Thời gian ngắn như vậy các ngươi căn bản làm không được đem nàng huấn luyện tốt, mà vốn tụ gì gia tộc nhân mã bên trên sẽ đến. Thiếp đi ra nên tiếp nàng đúng là tất nhiên tử vong. Giai ẩn trông thấy người được bỡ là mùi sau trở nên càng táo bạo và con mới sinh nói đến. Dạng này, chúng ta trực tiếp đem nàng mang đi, tránh cho trực tiếp cùng vốn tụ gì gia tộc người chạm mặt. Thôi ta, nhưng các ngươi thật có thể khống chế lại nàng sao? Tuy nói những học sinh mới này mà nhóm thiếu kinh nghiệm, có thể lực lượng của bọn hắn lúc này là mạnh nhất. Cắt lệ có chút bận tâm nói, bất quá tại nhìn thấy giai ẩn đem cái này vạm con mới sinh biến thành bức tượng đá không núc ních thời điểm hắn buông xuống nội tâm bất an. Rất nhanh giai ẩn cùng Hở Mị ẩn cưỡi cái chổi kéo lấy cái kia vạm con mới sinh hướng trong rừng bay đi. Chỉ có bà dạ xịt cụ xuất phát từ bảo hộ tất cả mọi người an toàn cân nhắc làm bộ mình là một cái nhân ngẫu bình thường bút bê để bờ lại ôm ở trước ngực. Có thể cứu nàng nếu như người vui vẻ, bởi vì nàng còn trẻ như vậy, trên tay cũng không có dính mạng người, thậm chí có thể kiềm chế bản thân thị huyết bản năng toát ra như vậy một chút thiệt lương. Sinh linh như vậy là rất có cứu vớt giá trị. Trên đường Hở Mị ẩn nói ra. Ngươi có biện pháp nào có thể làm cho nàng không còn công kích người khác? Rất đơn giản, minh tưởng là được rồi. Giai ẩn trả lời. Chúng ta có thể thử lấy để vạm cảm ngộ tự nhiên, nếu như vậy hẳn là có thể đè nén xuống nàng thị huyết. Giai ẩn bọn hắn đem cái này vạm ải dẫn tới quái tẹt người sói lãnh địa bên ngoài, sau đó tìm một khối rừng rậm xây dựng cơ sở tạm thời, xem như người sói thủ lãnh sam sang xem một chút, hắn có chút không thích lắm vạm cách bọn họ gần như vậy, bất quá xem ở Giai ẩn giúp bọn hắn nhiều việc như vậy phần bên trên ngầm cho phép chuyện này, chỉ là khuyên bảo bọn hắn đừng cho vạm tiến vào lãnh địa của bọn hắn. Không lâu sau đó, bà dạ xịt cụ đã trở về. Nàng nói cho dần bọn hắn bên kia hết thảy bình thường, chỉ là vốn tụ dị gia tộc người yêu cầu bợ làm mau chóng chuyển đổi thành vạm ải. Sau đó một đoạn thời gian, Giai ẩn cùng Hở Mị ẩn một bên nghiên cứu vạm sói bí mật của người, một bên huấn luyện cái này vạm con mới sinh. Tại giao lưu bên trong bọn hắn biết được cô gái này tên gọi bợ gì. Huấn luyện là có hiệu quả rõ ràng, vẹn vẹn một tuần lễ huấn luyện sau bợ gì liền học được như thế nào khống chế bản thân đối với máu tươi xúc động. Đương nhiên, Giai ẩn cảm thấy trong này cũng có long huyết quả công lao. Loại này đặc thù trái cây dáng vẻ cùng loại cà chua, bất quá bên trong chất lỏng đều là một loại ẩn chứa có một tia long huyết năng lượng cùng loại huyết dịch chất lỏng. Loại trái này sớm nhất Giai ẩn từ phóng xạ thế giới sau khi trở về mời đạ vợ hỗ trợ nghiên cứu. Dự tính ban đầu là vì có thể vì những cái kia các chiến sĩ bị thương truyền máu tìm tới đầy đủ huyết dịch đầu nguồn. Nhưng là về sau theo bản thân hắn nắm giữ lực lượng càng ngày càng nhiều, Giai ẩn liền thử nghiệm bồi dưỡng được một loại có thể sinh ra long huyết thực vật. Bất quá cái này thử nghiệm thất bại, có thể mọc ra chứa chân chính long huyết quả thật thực vật xác thực có thể bồi dưỡng được. Bất quá loại này loại sản phẩm mới thực vật gieo trồng chi phí cao hơn nhiều long huyết chi phí, cho nên đang không ngừng chọn giống và gây giống sau. Giai ẩn cuối cùng bồi dưỡng được hiện hữu loại này chỉ chứa một chút xíu long huyết lực lượng mới thực vật, bên trong chất lỏng có thể dùng tại một ít ma dược tăng thêm phẩm dùng cho đề cao những cái này ma dược tính năng. Bỡ gì biến thành vạm sau ăn cái thứ nhất đồ ăn chính là long huyết quả, vẹn vẹn ăn một cái nàng liền nói bản thân no bụng không được. Càng bất ngờ chính là, từ nay về sau vô luận là máu động vật vẫn là máu người đối với nàng lực hấp dẫn đều cắt giảm rất lớn một bộ phận. Theo nàng nguyên thoại nói, nếu như nói long huyết quả là mạch lìn đầu bếp ba sao làm ra bữa ăn ngon lời nói, như vậy máu người nhiều lắm là tương đương với người bình thường đồ ăn thường ngày, mà động vật máu liền dứt khoát là bánh mì khô. Cho nên phía sau thời gian, bỡ gì một bên học tập triệt để nắm giữ thân thể của mình, một bên học tập long huyết quả bổ dưỡng. Cũng may trước đó dần suy yếu rất lớn long huyết quả hiệu quả. Để dạng này trái cây có thể tại loại này siêu phàm lực lượng thiếu trên thế giới bị bình thường bồi dưỡng ra tới. Bất quá chuyện này cũng làm cho Giai ẩn đã biết vì cái gì bợ lạ huyết năng đủ đối với vạm ải như vậy có lực hấp dẫn, dù sao bợ lạ đang thay đổi thành vạm ải trước liền có thể miễn dịch cái khác vạm ải công kích. Biến thành vạm ải sau lập tức liền trở thành cường đại nhất vạm ải một trong, như vậy trong máu của nàng năng lượng ẩn chứa nhất định so người bình thường huyết dịch nhiều hơn nhiều, loại tình huống này đối với vạm ải có mê hoặc chí mạng cũng là tất nhiên. Mà long huyết quả bên trong đồng dạng ẩn chứa có đầy đủ năng lượng, tiến tới đối với vạm ải sinh ra lực hấp dẫn. Quái Kẹt người sói tại Sam dưới sự hướng dẫn y nguyên thỉnh thoảng tới học tập cùng thiên nhiên câu thông kỹ xảo, đồng thời đối với Gia Ẩn bọn hắn tại thời gian ngắn như vậy bên trong để một vị vạm con mới sinh không còn có tính công kích tỏ vẻ ra là từ trong thâm tâm kính nể. Chỉ bất quá tại bình thường tới ngồi một chút người sói bên trong bọn hắn không nhìn thấy Dạ Cổ thân ảnh. Hắn nơi này bị thương, cần thời gian chữa thương. Tuổi tác nhỏ nhất người sói nhét nghĩ chỉ mình vị trí trái tim đối với Gia Ẩn nói. Dạ Cổ vì để tránh cho bợ lạ khó xử, nói cho nàng bản thân từ bỏ. Tình yêu a. Tốt ta, nếu như cố sự này tổng kết xuống tới chính là chó liếm liếm đến cuối cùng không có gì cả. Thực sự là cái làm cho người bi thương cố sự. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 472, biến cố đột phát. Lại qua vài ngày nữa, ngay tại giờ nhìn lấy bờ dị cùng biến thành linh miếu hờ mị ẩn luyện tập đánh nhau kịch liệt thời điểm, hình người nhét nghĩ đột nhiên từ bên cạnh thuộc về quật kẹt trong rừng nhảy ra, Giai ẩn trông thấy trên lưng hắn có một cái túi sách, đến dần trước mặt sau hắn đem một phong thư giao cho Giai ẩn. Giai ẩn chờ hờ mị ẩn bọn hắn lại gần sau mở phong thư. Phong thư này có màu ngà phong thư, bên trong lại có một chương nặng nghề hoa lệ tấm thẻ, cùng một chương dùng hắc sắc mực nước sao chép giấy viết thư. Đây là Edo viết, mời Giai ẩn, hờ mị ẩn, bà dạ xịt cụ cùng bờ dị cùng đi tham gia bản thân kết hôn điện lễ. Chúng ta đến lúc đó cũng sẽ đi. Nhét nghĩ nói đến, Edo cũng mời chúng ta, chỉ bất quá dạ cộm nhất định sẽ không đi. Ta nhớ loại này người yêu kết hôn, tân lang không phải của ta tâm tình nhất định rất khó chịu. Được rồi, ngươi ở độ tuổi này tạm thời không nên cân nhắc những thứ này. Giai ẩn vuốt vuốt tóc của hắn, ngươi còn chưa trưởng thành đây. Tại mời Nhét Nghĩ đem mình mấy người sẽ tham gia hôn lễ hồi âm đưa cho Edo sau, bọn hắn liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị hôn lễ vật có liên quan. Lúc này dần bọn hắn mới phát hiện mình căn bản không có phù hợp lễ phục. Dù sao cuộc hôn lễ này biết mời một đoàn người bình thường, ăn mặc các vu sư lễ phục trưởng bảo đi tham gia hôn lễ cũng có chút quá quái dị. Hảo ở cái địa phương này bởi vì dân bản địa giữ lại khu nguyên nhân bị bố trí có mạng lưới, cho nên dần dứt khoát đem máy tính vào internet sau để tại chỗ ba vị nữ sĩ lựa chọn lễ phục. Các nàng tuyển định phong cách sau dần sẽ đem những cái này hình ảnh truyền tống đến trong thế giới lòng chảo sung thành. Về sau liên lạc tinh linh may và nhóm chế tạo ra ngưỡng mộ trong lòng lễ phục. Làm ẻ đùa hôn lễ ngày ấy, giai ẩn bọn hắn cùng bọn lang nhân cùng lúc xuất phát. Hermie ẩn tuyển một kiện giản lược phong cách lễ phục màu xanh lam, nhìn qua cùng dần tím sắc câu phục rất xứng đôi. Hôn lễ đại sảnh bị trang sức mỹ lệ phi thường, nhà các ngõ ngách bên trong treo đầy vòng hoa hấp dẫn, những cái này vòng hoa lại hàng ngàn hàng vạn đóa màu trắng hoa tươi dệt thành, vòng hoa bên trên rủ xuống thật dài màu trắng dây lụa. Vòng hoa và táo để đó thành hàng đeo có vải gấm đeo mặt cái ghế, từ cái ghế về số lượng có thể nhìn ra lần này hôn lễ hẳn rất náo nhiệt. Thật xinh đẹp. Giai ẩn làm ra một cái rất đúng trọng tâm tán thưởng. Sau khi vào cửa bọn hắn liền trực tiếp bị lễ tân nhân viên dẫn đạo đến rồi chỗ ngồi của mình, bà dạ xịt cụ không có chỗ ngồi, cho nên dứt khoát từ bờ dì ôm vào trong ngực. Tại người mới tuyên thệ thời điểm, Hermione cầm Giai ẩn tay, Giai ẩn là hướng nàng bên kia nhích lại gần. Tóm lại, cuộc hôn lễ này liền như là trong mộng hôn lễ một dạng hoàn mỹ. Tại hôn lễ sau khi kết thúc party bên trên, dạ cột cũng chạy đến cùng tân nương nhảy một chi múa xem như cáo biệt bản thân đoạn này khắc cốt minh tâm lại không có kết cục yêu đương. Cuộc hôn lễ này nhìn qua thực sự rất tuyệt. Trên đường trở về Hermione nói, chúng ta sau này hôn lễ đồng dạng sẽ rất tuyệt. Giai ẩn hồi đáp, ở tại bọn hắn lâm thời nơi ở sau, về sau thời gian nửa tháng Hermie ẩn vẫn thử nghiệm lợi dụng tử vong lực lượng bắt chước cái thế giới này vạm ái. Nghiên cứu thu được giai đoạn tính thành công, nàng thông qua phát động tử vong lực lượng thấm vào thân thể của mình sau có thể sâu sắc cường hóa thân thể của mình cường độ cùng tố chất thân thể. Bất quá bản chất vẫn là người sống, nàng mỗi lần bảo trì loại trạng thái này không thể vượt qua 10 phút đồng hồ, không phải liền sẽ xúc phạm tới bản thân. Mà giai ẩn trong khoảng thời gian này trừ trợ giúp Hermie ẩn luyện tập bên ngoài vẫn tại phân tích cái thế giới này người sói, thông qua đối với Harry Potter thế giới người sói thi thể giải phẫu cùng đối bản thế giới người sói cặn kẽ hiểu sau, hắn cảm thấy mình cũng có thể giải quyết một bộ phận lũ đỉn trên người bọn họ những cái kia mao nhung nhung vấn đề nhỏ. Ngay tại hai người kiểm kê thu hoạch chuẩn bị thế giới của mình thời điểm, trước đó đi cùng cụ lần gia tộc tiếp xúc bợ gì đã trở về. Dù sao dần cùng Hermie ẩn không hề khả năng thường ở cái thế giới này, cho nên cân nhắc đến bọn hắn thứ một đệ tử ngày sau sinh hoạt, hai người một mực cổ vũ bợ gì cùng cụ lần gia tộc nhiều tiếp xúc một chút. Trong khoảng thời gian này, bợ gì mỗi sáng sớm sẽ đi cụ lần gia tận tới đêm khuya mới có thể trở về, đi theo những cái này hiền lành vạm ái nhóm học tập trở thành một vạm sau hẳn là nắm giữ tri thức. Chỉ bất quá hôm nay bợ gì lại giữa trưa một mặt khẩn trương chạy tới, cũng may bây giờ là trời đầy mây, đến không cần lo lắng nàng bại lộ bản thân vạm ái thân phận. Xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì nhìn qua khẩn trương như vậy? Hermie ẩn quan tâm hỏi. Xem như nàng một cái chính thức học sinh, Hermie ẩn đối với bợ gì vẫn là rất xem trọng. Cụ lần ra đã xảy ra chuyện. Bợ gì mới mở miệng liền mang đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Vợ là mang thai. Bọn hắn kết hôn mới 2 tuần đi, ẹ đùa thật lợi hại. Giai ẩn nhếch môi cười một tiếng. Bất quá tân sinh mạng sinh ra hẳn là chuyện tốt đi, ngươi hiện đang vì cái gì nhìn qua sốt sáng như vậy? Bởi vì vạm trên lý luận đến nói là không thể có thể có đời sau. Bợ gì cho dần bọn hắn giải thích nói, đó cũng không phải hơn một cái tốt dấu hiệu, trọng yếu là bợ lạ toàn bộ người nhìn qua không đúng. Người chết để người sống sinh con sao? Hermie ẩn đối với chuyện này nhấc lên hứng thú, nàng dùng khao khát ánh mắt nhìn lấy Giai ẩn. Nói không chừng ta có thể từ đó cảm nhận được sinh tử chuyển đổi điểm mấu chốt, cho nên về chế một chút cũng không quan trọng. Giai ẩn lúc này quyết định cải biến hành trình thỏa mãn Hermie ẩn điều tâm nguyện này, bởi vì loại cơ hội này không hề phổ biến. Giai ẩn cảm thấy nói không chừng lần này có thể làm cho Hermie ẩn đối với mình lực lượng nắm giữ cao hơn một bậc thang đây. Húng chi hắn đối với chuyện này cũng rất hiếu kỳ, đối với truy tìm lực lượng các vu sư mà nói, truy tìm kiến thức mới cơ hồ giống như cùng bọn hắn bản năng một dạng. Thông qua huyễn ảnh di hình, Giai ẩn cùng Hermie ẩn trong nháy mắt xuất hiện ở chuồng cỏ ra môn khẩu, loại này lữ hành phương pháp duy nhất không tốt một chút chính là chỉ có thể thuấn di đến ngươi đi qua địa phương. Còn tốt trước đó chuồng cỏ ra bọn hắn đã tới nhiều lần. Gõ cửa một cái sau, Cắt Lệ vì bọn họ mở cửa, vị thầy thuốc này biểu lộ nhìn qua rất nghiêm túc. Hắn mang theo dần bọn hắn đi tới trong phòng khách, kết quả phát hiện gia tộc này cái khác 6 người đều vây quanh một trường sofa đứng ở đằng kia. Trên mặt của mỗi người biểu lộ hiện lộ bây giờ tình huống cũng không thể lạc quan. Giai ẩn bọn hắn đi ra phía trước mới phát hiện bỡ là ngồi ở trên ghế salon, toàn bộ người nhìn qua có chút tiểu tụy, sắc mặt cũng khó coi. Bụng của nàng có chút nô lên, có thể trực tiếp nhìn ra mang thai dấu hiệu. Cái này không bình thường. Hermione ẩn kinh ngạc nói, xem như nha sĩ gia xuất thân nàng là biết rất nhiều thứ. Nhân loại bình thường 4 tháng mới có thể hiện hoài, bỡ là trong bụng vậy rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì? Đây chính là hôm nay chúng ta muốn tới nguyên nhân. Giai ẩn nói đi đến nằm trên ghế salon bệnh nhân bên người, về sau rút ra ma trượng. Theo đại lượng ngân sắc phủ văn vung xuống, giai ẩn lông mày cũng nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện bỡ là trong bụng thai nhi đối với chất dinh dưỡng nhu cầu lượng quá lớn, đây căn bản cũng không phải là nhân loại có thể cung cấp. Có ý tứ chính là, cái này tân sinh mệnh hẳn là nhân loại cùng vạm tống hợp thể. Nói cách khác bọn hắn chỉ dựa vào một tí kẹo như thế siêu phàm lực lượng đã sáng tạo ra một cái mới bất hủ sinh vật. Đáng tiếc loại này tân sinh vật cũng chỉ là thăng bằng sinh cùng tử lực lượng, mà không có đưa nó nhóm dung hợp. Bất quá cái này cũng rất bình thường, thật có thể dung hợp sinh cùng tử cường đại bất hủ sinh vật cũng không khả năng xuất hiện ở đây cái siêu phàm lực lượng chưa đủ trên thế giới. Vỡ là thế nào? Một đầu hắc sắc tóc ngắn ạ lính hỏi. Tình huống cũng không tốt. Nhìn lấy cái cuối cùng phản hồi về tới phủ văn bị thu được ma trượng bên trong, Hermione ẩn là tiến lên tiếp lấy thi pháp tiếp tục dò xét. Giai ẩn xoay người nhìn cụ lần gia tộc vạm bại nhóm nói, hạch tâm vấn đề ở chỗ, các ngươi ý đồ để một phàm nhân sinh hạ một cái bất hủ sinh vật. Cái này tân sinh sinh mệnh theo mẫu thể tiêu hao quá lớn. Mới vừa nói đến đây một thân ảnh xông vào, lúc đầu hôm nay dạ cụm là muốn tìm dần bọn hắn học tập minh tưởng. Kết quả phát hiện dần không ở phía sau từ giữ nhà bờ gì nơi đó đạt được bờ lạ xảy ra chuyện tin tức, thế là trong thời gian ngắn nhất liền chạy tới. Chúng ta có thể hay không đem trong bụng của nàng cái quái vật này lấy ra? Nếu không tiếp tục như vậy rất nhanh bờ lạ liền sẽ không toàn mạng. Đang nghe dần kết quả kiểm tra sau, hắn trong phòng khách la lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 473, con mới sinh xin ít đậu. Vỡ là không cho phép chúng ta làm như vậy, cái này tất cả đều là bởi vì lỗi của ta. Đang nghe Dạ Cốp đè nén tiếng giống giận dữ sau đổ dùng một loại cực đoan mệt mỏi thanh âm nói. Dạ Cốp sau khi nghe được một mặt bất đắc dĩ, bởi vì chuyện như vậy hoàn toàn chính xác giống vợ là có thể làm ra. Không ngừng dạng này. Đồ nói đến, trên đường trở về nàng đều không chịu nói chuyện với ta, ta bởi vì nghe không được nội tâm nàng thanh âm còn tưởng rằng nàng đang giận ta. Nhưng cuối cùng nàng một chút máy bay trực tiếp chạy về phía rổ xã lị ôm ấp hoài bão, ta mới biết được nàng ngay từ đầu đã cảm thấy cái này không đúng, lo lắng ta muốn cầu nàng đánh dụng thai nhi mới làm như vậy. Ngươi vì cái gì không cần một chút thủ đoạn cưỡng chế? Lấy lực lượng của các ngươi khống chế lại một người bình thường hẳn là độ khó không lớn a. Dạ Cốp nói đến, các ngươi vạm thật sự là đần a, bỡ là chính là một cái bình thường người mà thôi. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Đồ một mặt tức tức nói. Nhưng bây giờ Lý Em Ai, Dô Xá Lệ cùng Cắt Bụi Đẹp đặc biệt đứng ở bờ lạ bên kia, Cắt Lệ cũng không khả năng đối với chuyện này giúp đỡ ta đối nghịch với bọn họ. Không có áp dụng thủ đoạn cưỡng chế là đúng. Lúc này Hờ Mỹ Ẩn vừa mới khoác lên bờ lạ trên người tại dò xét nàng tình trạng cơ thể những cái kia huyết hồng sắc xương mù tạo thành xúc tu cũng lột xuống, tại thông qua Phượng Hoàng ấn ký nhanh chóng giao lưu sau, Giai Ẩn mở miệng cắt đứt đổ cùng Dạ Cốp đối thoại. Bờ lạ trong bụng cái kia tân sinh mệnh đã trải qua cùng bờ lạ liên thành một thể, ở cái này tiểu sinh mệnh xuất sinh trước tổn hại cả hai bên trong bất kỳ một cái nào đều sẽ dẫn đến cả hai đồng thời bị hao tổn. Nói đúng là nếu như đem nó lấy ra lời nói, vợ là cũng không khả năng sống sót. Xác định sao, Vu sư? Cắt Lệ cẩn thận mà hỏi. Chúng ta trước kia cũng ý đồ kiểm tra thai nhi, thế nhưng là vấn đề ở chỗ vô luận là sóng siêu âm vẫn là đâm xuyên những cái này chữa bệnh thủ đoạn đều không thể kiểm chắc đứa bé sơ sinh tình huống. Á Linh tiên đoán cùng đổ cảm xúc cảm giác cũng giống vậy đều không công mà lui. Đây cũng là vì cái gì trước đó chúng ta làm không là cái gì một trong những nguyên nhân. Đương nhiên xác định. Hermione ẩn hồi đáp. Chúng ta vượt qua cái kia đạo sinh cùng tử giới hạn, về sau lại đã trở về. Ở phương diện này ta có thể xác định chí ít trên thế giới này không có mấy người có thể ở liên quan tới sinh cùng tử lực lượng nghiên cứu phương diện này so với chúng ta càng mạnh. Vậy làm sao bây giờ? Ta có thể nhìn ra theo như bây giờ phát triển tiếp, vợ là căn bản là trèo trống không đến trong bụng hải tử xuất sinh. Đồ một mặt khẩn trương nói, mà ở bên cạnh hắn Dạ Cột cũng dùng đồng dạng ánh mắt khẩn trương nhìn lấy Giai Ẩn. Biện pháp tốt nhất là bổ sung năng lượng. Giai Ẩn nói ra có chừng biện pháp, các ngươi cần biết cho dù là một cái cực đoan nhỏ yếu bất hủ sinh vật trưởng thành cần năng lượng cũng không là người bình thường loại mẫu thể có thể chống đỡ được. Trừ phi các ngươi có thể từ ngoại giới vì bọn họ bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Chúng ta thử qua. Cắt Lệ bác sĩ có chút mệt mỏi nói, rất sớm chúng ta liền nghĩ đến phương diện kia, thế nhưng là thai nhi để cho nàng không thể nào tiếp thu được đồ ăn, thân thể của nàng bài xích bất luận cái gì hình thức dinh dưỡng cung cấp, ta trước đó thử lấy thông qua tiêm tĩnh mạch cho nàng chuyển vận dinh dưỡng, nhưng giống như cũng không thể để cho nàng đổi mới. Chúng ta mang theo ma dược cũng không được. Nhìn lấy dần nhìn về phía mình hờ mị ẩn tranh thủ thời gian giải thích đến, chúng ta trước đó chuẩn bị ma dược trên căn bản là chuẩn bị cho mình, làm là người bình thường bợ lại đoán chừng không có cách nào tiếp nhận những chất thuốc này ẩn chứa lực lượng. Chớ nói chi là nàng bây giờ đang ở mang thai. Loại này bản thân mình cũng rất yếu ớt dưới tình huống cho nàng sử dụng khác biệt siêu phàm hệ thống sức mạnh ma dược quá nguy hiểm. Trong bụng của nàng nếu như hoài chính là vạm ai lời nói, như vậy long huyết quả sẽ có hay không có sử dụng đây? Giai Ẩn nghe Hở Mị Ẩn lời nói sau đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nói đến. Long huyết quả, đó là cái gì? Cắt Lệ bác sĩ nhíu mày hỏi, Giai ẩn lúc đầu coi là bờ gì sẽ đem long huyết quả tin tức nói cho cụ lần một nhà, nhưng hiện tại xem ra nàng cũng không đem chuyện này để lộ ra ngoài. Khả năng bờ gì cho rằng cái này thuộc về dần bí mật của bọn hắn, hẳn là đem tin tức này giấu đi. Mà vạm ai nhóm cũng không phải một ngày ba bữa cơm, cho nên bọn hắn lúc ăn cơm không ở cùng một chỗ, tự nhiên cũng sẽ không đem tin tức này để lộ ra ngoài. Đó là một loại ta bồi dưỡng đặc thù thực vật. Giai ẩn nói giới thiệu sơ lược một chút, cuối cùng bổ sung đến, bờ gì đối với loại thực vật này trái cây đánh giá thế nhưng là muốn so máu người cao hơn, ta tin tưởng có thể là thai nhi bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Con mắt kia, chỉ ít nước trái cây đối với hiện tại là nhân loại bợ làm mà nói lại càng dễ cửa vào. Tại xuất ra một bình long huyết quả nước trái cây đưa cho Cắt Lệ sau, Cắt Lệ đem những cái này nước trái cây cho cụ lần gia tộc mỗi người rót một chén. Đem loại chất lỏng này uống một hơi cạn sạch sau, tất cả mọi người đối với loại chất lỏng này làm ra độ cao đánh giá. Cắt Lệ bác sĩ cảm thấy loại này nước trái cây có lợi cho bọn hắn những cái này thức ăn chay vàng thoát khỏi máu người dụ hoặc, bởi vì uống xong loại này nước trái cây sau bọn hắn phát hiện máu người lực hấp dẫn lập tức liền thấp xuống không ít, thậm chí trong gia tộc đã từng hút hơn người máu giật tự nói thẳng người bình thường máu đều không có loại này nước trái cây dễ uống. Tại trải qua mọi người xác nhận sau, một chén tươi ép đi ra long huyết quả nước bị đưa cho Bờ Lạ. Lúc đầu bọn hắn còn tại thảo luận có phải hay không là cần làm nóng hoặc là thả điểm đường, bất quá Bờ Lạ trực tiếp đem ly kia nước trái cây cầm tới. "Để cho ta thử trước một chút đi, tại vừa mới ngửi được hương vị sau ta có thể cảm giác được trong bụng bảo bối giống như đối với vật này rất khao khát." Nếu Bờ Lạ đều nói như vậy, mọi người cũng liền nhìn lấy nàng đem dòng dã một bình nước suối khoáng mùi máu tươi nước trái cây uống vào. Có thể là nhìn cái này là hoa quả ép thành nước trái cây, cho nên dù là mang theo mùi máu tanh Bờ Lạ cũng không có bao nhiêu áp lực tâm lý. Rất kỳ quái, ta có thể ngửi được mùi máu tươi, nhưng là vì cái gì ta có thể cảm thấy cái này rất ngon miệng đâu? Đang uống xong Bợ Lạ đem cái chén không hướng trên bàn trà vừa để xuống sau có chút kỳ quái nói. Bất quá trong phòng khách tất cả mọi người nhìn qua đều thở dài một hơi, bởi vì điều này nói rõ bọn hắn phỏng đoán hoàn toàn chính xác, Bợ Lạ trong bụng hải tử hẳn là cần những vật này. Quả nhiên đang uống xong nước trái cây mấy phút đồng hồ sau, nàng sắp đồng dạng dưới gương mặt bắt đầu khôi phục huyết sắc, cũng không thế nào cần người khác dịu dắt. Đồng thời hô hấp của nàng cũng biến thành càng thêm thông thuận. Thông qua ma pháp kiểm tra, Giai ẩn có thể xác nhận nàng trên người bây giờ sinh mệnh phản ứng so vừa rồi phải mạnh hơn. Tại xác định Bỡ Lạ không sau đó, Gia Cốp liền chuẩn bị rời đi. Giai ẩn đi lên tại cửa hiên địa phương ngăn cản nhìn qua có chút ưu buồn hắn. "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi là Bỡ Lạ trong bụng đứa bé kia cũng không phải là một cái thuần túy vàng ái. Ngươi không cần lo lắng thị huyết ma đồng sinh ra. Đương nhiên, để bảo đảm điểm này, tại hài tử xuất sinh trước ta biết một mực đợi nơi này. Nếu quả như thật là thị huyết ma đồng lời nói ta sẽ giết chết hắn, ta có thể bảo đảm cụ lần gia tộc vàng không cách nào ngăn cản động tác của ta. Ta rõ ràng chuyện này ta tạm thời lại ở trong bộ lạc giữ bí mật, ta cũng không hy vọng nơi này phát sinh chiến tranh." Gia Cốp nhẹ gật đầu, về sau phát động bản thân ô tô rời đi. Giai ẩn câu nói này cũng là cho cụ lần gia tộc nói, điểm ấy khoảng cách xem như vạm ái rất dễ dàng nghe thấy dần đang nói cái gì. Bất quá cụ lần gia tộc cũng không có phản đối đối với dần cách làm, bọn hắn cũng biết thị huyết ma đồng nguy hại. Mấy ngày kế tiếp, Giai ẩn cùng Hờ Mị ẩn thay phiên chạy tới quan trắc lấy bờ lạ trong bụng thai nhi. Cái này sinh cùng tử kết hợp với nhau kỳ lạ sinh mệnh để bọn hắn thu hoạch rất nhiều quý báu tư liệu. Đương nhiên trừ cái đó ra bọn hắn cũng ý đồ dùng ma pháp giảm bớt làm cho này cái sinh mệnh mẫu thể Bợ Lạ thống khổ. Hắn quá sống động. Đây là Hờ Mị ẩn tại đem Bợ Lạ một bên kia xương sườn không đau nhức cắt đứt sau đối với cụ lần gia tộc người nói, bởi vì hài tử phát dục không gian không đủ, tại Hờ Mị ẩn trước khi đến một cây xương sườn đã bị thai nhi cho chen gây mất. Lấy Bợ Lạ hiện tại phát sốt, suất mồ hôi, dùng mình trạng thái đến xem, thân thể của nàng quá hư nhược rồi. Ta hiện tại nhiều lắm là có thể sử dụng tự nhiên ma pháp thoáng an ủi một chút không để cho nàng thống khổ như vậy, nhưng cùng loại thuốc giảm đau thuốc tê thập đồ vật hiện tại thực sự không có cách nào cho nàng dùng. Hiện tại đã trải qua tốt hơn nhiều, ta thay Bợ Lạ cảm ơn ngươi." Alins nói đến. Bất quá trong mấy ngày kế tiếp tình huống càng ngày càng hỏng bét, căn cứ Giai ẩn cùng Hờ Mị ẩn quan sát thai nhi phát dục ngược lại là rất khỏe mạnh. Bất quá xem như mẫu thể Bợ Lạ càng ngày càng hỏng bét. Ba ngày sau Bợ Lạ trên người chỉ ít có một ba xương cốt đều cắt đứt, mà Giai ẩn bọn hắn còn không thể chữa trị, nếu không thai nhi lại sẽ một lần nữa chen đoạn một lần. Rốt cục tại dự tính ngày sinh một ngày trước, Bợ Lạ tại thai nhi làm gậy nàng lại một cây đầu khớp xương thời điểm sinh non. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 474, kết thúc lữ hành. Hiện tại tình huống thế nào? Bị Hờ Mị ẩn dùng Phượng Hoàng ấn ký triệu hoán tới được Giai ẩn đối với Hờ Mị ẩn hỏi. Ta đang nghiên cứu hôm qua đào được thai nhi số liệu, ngươi liền trực tiếp đem ta kêu đến. Người đã bắt đầu cấp cứu, là sinh non. Liên tại bọn hắn đi vào phòng khách lúc Giai ẩn nghe thấy được trên lầu truyền tới một loại sắp chết vậy thê lương tiếng la. Cùng dần cùng đi đến bạ dạ xịt cụ theo bản năng bắt được dần ống quần, nhân loại các ngươi nữ tính sinh con đều là đáng sợ sao như vậy? Không, đây chỉ là trường hợp đặc biệt. Giai ẩn nói cùng bọn hắn cùng đi lên lầu, đồng dạng xem như nữ tính, Hờ Mị ẩn đối với chịu đựng sinh dục thống khổ Bợ Lạ có một loại đặc biệt đồng lý chi tâm, nàng hiện tại cũng mím thật chặt miệng. Chờ bọn hắn đi vào thư viện cải tạo lâm thời cửa phòng bệnh thời điểm, trông thấy Bợ Lạ như là thoát ly mặt nước cá lớn một dạng tại trên giường bệnh co rút lấy, đồng thời tại lỗ tai của bọn hắn bên trong có thể nghe Bợ Lạ trên người truyền tới xương cốt đứt gãy thanh âm. Càng hỏng bét chính là rộ xạ ly bị Bợ Lạ số lớn chảy máu kích thích có chút phát cuồng. In cắt sẽ rủ. Giai ẩn đẩy cửa ra dùng ma pháp khống chế lại rộ xạ ly, về sau để Alins hỗ trợ đem rộ xạ ly mang đi ra ngoài. Sau đó hỏi ở trong này chủ trì đại cuộc cắt lễ bác sĩ. Có gì cần ta trợ giúp sao? Thai nhi bị bao khỏa lấy tầng một như là vạm ải làn ra một dạng đồ vật, chúng ta nhất định phải nhanh lên mở nó ra. Cắt lễ mồ hôi đầy đầu nói đến, con mắt màu vàng nóng bên trong đầy đều là lo lắng. Bạ Dạ Xịt Cụ. Rõ ràng. Gật đầu một cái sau, Bạ Dạ Xịt Cụ lập tức bay ra ngoài đứng ở bờ lạ bên người, hai tay giơ cái thanh kia tử thủy tinh tạo thành đại kiếm. Hermione đồng thời vung vẩy lên ma trượng chỉ huy trên đất máu tươi đem không ngừng dãy rủa bờ lạ kiên cố định lại ở đó. Các người yên tâm đi. Dùng màu hổ phách mắt nhìn chung quanh cùng mình màu mắt không sai biệt lắm cụ lần một nhà sau, nàng sử dụng kiếm tại bờ lạ trên bụng mãnh lực vạch một cái. Về sau thanh kiếm ném một cái hóa thành điểm sáng sau rũa ra tay nhỏ mò xuống đi đem cái kia chiều dài đến bộ ngực mình hài nhi ôm ra. Rất đẹp nữ bảo bảo nha. Bạ Dạ Xịt Cụ đem bảo bảo nâng cho bờ lạ nhìn lấy. Đồng thời Hermione cùng Ron tranh thủ thời gian tới phóng thích ma pháp duy trì ở bờ lạ sinh mệnh, đồng thời hai người nhanh chóng dùng ma pháp kiểm tra một chút tân sinh hài nhi. Tin tức tốt, trẻ sơ sinh này có việc lấy bộ phận. Nàng không có khả năng biến thành thị huyết ma đồng. Vẫn còn là lúc này rồi. Ryan quay đầu đối với Edo thét lên, Edo lập tức từ đầu giường trong ngăn kéo rút ra một ống chứa bản thân nọc độc ống chích hướng về phía bờ lạ trái tim đâm xuống. Sau đó dòng dã một ngày, bờ lạ bắt đầu rồi từ nhân loại hướng vàng bãi chuyển đổi. Ma dần cùng hờ mỉ ẩn vẫn đợi ở nơi đó, lợi dụng ma pháp quan sát cái này hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật biến hóa. Từ nơi này chuyển đổi bên trong dần có thể cảm giác được sinh cùng tử biến hóa lực lượng, điều này cũng làm cho hắn đối với biến hóa quy tắc nhận biết càng gần một bước. Cú lần gia tộc không có ngăn cản dần quan sát của bọn hắn, bởi vì cái này thời điểm các vu sư sử dụng ma pháp quan sát mới là chuẩn xác nhất. Mà bọn hắn cũng không cho rằng từ nhân loại chuyển biến thành vạm quá trình có gì cần bảo mật. Tại bỡ là chuyển đổi kết thúc trước, gia cột cũng đã tới một lần. Bất quá khi hắn khi nhìn đến mới vừa sinh ra tiểu gia hỏa lần đầu tiên lúc toàn bộ người giống như bị hấp dẫn tới. Về sau ở trên hắn tới thăm bỡ là thời điểm, giai ẩn bọn hắn mới biết được con mới sinh dễ nẹt mẹ ẹ bây giờ là dạ cột là cấn người yêu. Giai ẩn đối với loại này chó liếm cuối cùng biến con dễ thần thao tác khiếp sợ không nhẹ. Cũng may Sam khi biết con mới sinh là dạ cột là cấn người yêu sau từ bỏ đối địch chủ ý, để bản địa khu người sói cùng vạm ảnh ngưng chiến hiệp nghị trước nay chưa có ổn định. Chờ bỡ là sau khi tỉnh lại, giai ẩn bọn hắn liền lâm thời nơi ở bởi vì cái này thu thập một đống lớn tư liệu cần tốc độ nhanh nhất sửa sang lại, đặc biệt là từ người biến thành vạm quá trình hoàn thiện giai ẩn trước đó đối khác biệt chủng loại người sói ở giữa thay đổi kỹ thuật, đồng thời cũng tiến một bước ưu hóa loại kỹ thuật này tại thế giới khác nhau bên trong thích ứng tính. Lại qua 2 tuần thời gian, giai ẩn bọn hắn rốt cục làm xong trong thế giới này thu hoạch tất cả tri thức, chứ để bọn hắn tại trên quy tắc nhận biết càng thâm nhập một bước bên ngoài. Khiến giai ẩn cảm thấy mình vui vẻ nhất chính là trước đó hắn đã từng đáp ứng lũ tiện sự tình hiện tại có thể làm được. Thế là giai ẩn tiến đến cùng vạm cùng bọn lang nhân cáo biệt. Khi bọn hắn cùng người sói bắt chuyện qua đi gặp cụ lần một nhà thời điểm, vừa vặn trông thấy bọn hắn cả nhà tại nhà ấm bên trong bồi dưỡng long huyết quả, bởi gì là ở trong đó hướng dẫn bọn hắn. Tựa như trước đó an bài tốt kế hoạch như thế, bởi gì về sau sẽ cùng theo cụ lần gia tộc cùng một chỗ sinh hoạt. Cái này đối với nàng mà nói là một cái rất không tệ kết cục, cụ lần gia tộc cũng rất hoan nghênh nàng dạng này thành viên mới. Ta nghĩ chúng ta có thể sẽ biến thành chân chính thức ăn chay vàng ải. Cắt lệ cười nói đến, đương nhiên, đây là chuyện tốt. Tỉ mỉ hở mỉ ẩn tại cùng Alins bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm phát hiện bọn hắn giống như có tâm sự, tại lặp đi lặp lại hỏi thăm một chút bọn hắn mới biết được bọn hắn ẩn giấu đi dễ nẹt mẹ ẹ tin tức, bất quá giấy không thể gói được lửa. Cú lần gia tộc lo lắng vốn tủ gì gia tộc sẽ phát hiện dễ nẹt mẹ ẹ tồn tại. Cái này sao dần suy nghĩ một chút nói, chúng ta sau khi rời đi, mỗi qua mấy ngày ta sẽ nhường bạ dạ xịt cụ đến chúng ta trước đó ở phòng ở đi xem một cái, nếu như có cái gì không đúng ngươi có thể trực tiếp ở trong đó lưu tin, trong 3 ngày ta nhất định sẽ nhìn thấy phong thư này cũng chạy tới. Vậy liền thật cảm ơn. Cắt lê nhìn qua một chút dễ dàng rất nhiều. Thông qua người sói, cụ lần gia tộc nhận thức đến hai tên vu sư sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Lúc trước luận bàn bên trong 8 con người sói tại trong vòng 5 phút đồng hồ bị gia ẩn toàn bộ khống chế lại. Dựa theo loại trình độ này tính toán cụ lần gia tộc toàn bộ bên trên cũng không khả năng là gia ẩn đối thủ. Tại về sau có thể trong chiến tranh có dạng này một cái cường lực chiến hữu không thể nghi ngờ là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì lúc trước ở chung cùng đối với hai cái chủng tộc trợ giúp. Bọn hắn tại biết ra ẩn hờ mị ẩn truy cầu kiến thức yêu thích sau vô luận người sói cùng vạm ải đều đưa không ít thứ cho bọn hắn, tỉ như người sói dưới trạng thái lông tóc cùng vạm ải nọc độc. Đồng thời cũng phối hợp lấy bọn hắn hoàn thành không ít nghiên cứu. Cái này khiến bọn hắn cũng thu hoạch rất nhiều. Khi bọn hắn chỉnh lý xong tất cả mọi thứ sau, liền khóa lại bọn hắn ở cái thế giới này ở lại nhà gỗ cửa vạn giới tiệm tạp hóa. Khả năng bởi vì lần này ra ẩn thực sự đối với phần lớn nội dung cốt truyện căn bản không biết, cho nên nhiều khi cũng không có thay đổi bao nhiêu nội dung cốt truyện. Hệ thống đối với chuyến đi này chỉ cho 30 chết đi điểm. Nhưng dần không có nhiều tiết đối, không nói trước bọn hắn thu được bao nhiêu tầng nên biết có thể cho thực lực bản thân đề cao bao nhiêu, chí ít đáp ứng lũ tịnh sự tình có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết đối bọn hắn mà nói đã là một kiện phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. Dù sao xem như một lệ xuất thân vu sư, tại không có thuần huyết xuất thân vu sư có được như vậy nhiều quan hệ phức tạp trợ giúp dưới tình huống muốn thu hoạch được vu sư thế giới quyền lên tiếng khói như lên trời. Mà giờ lại không nghĩ đối với những cái kia không có phạm phải tội ác vu sư áp dụng cường lực thủ đoạn, không muốn để cho bản thân trở nên giống như vồn đệ mọt. Loại tình huống này một chi bản thân có thể nắm giữ lực lượng liền rất trọng yếu. Hội đọc sách là một cái chuẩn bị, nhưng cùng với học nhóm trưởng thành cần đầy đủ thời gian. Mà trước đó, duy nhất có thể trở thành người ủng hộ trừ trong tiệm một bộ phận so sánh có thể tin hôn huyết vu sư bên ngoài, còn lại có thể được lôi kéo tới cũng chỉ có những cái này trước kia bị xã hội biên giới hóa người sói. Đây chính là do ẩn vì cái gì lần này đầu nhập lớn như vậy tinh lực đi nghiên cứu theo toái lì tật xạ gạ bên trong người sói. May mắn chính là hắn đầu nhập thu được đầy đủ thu hoạch, có thể làm cho hắn chân chính cải biến những người sói này. Chúng ta bây giờ cho Na Huy bên kia viết thư đi. Trang viên sau cái này bữa trưa trên bàn cơm dần đề nghị. Ta nghĩ ta có thể giải quyết đám kia trên người lang nhân cái kia mao nhung nhung vấn đề nhỏ. Ngươi xác định không thành vấn đề sao? Mặc dù bọn họ đều là người sói, nhưng vẫn là phải có một chút khác biệt. Hermione ẩn vẫn tương đối chăm chỉ, nàng đối với dần kế hoạch đưa ra lo lắng của mình. Loại chuyện này không đi thực tiễn thao tác lời nói căn bản cũng không biết cuối cùng kết luận là cái gì, thôi diễn lại hoàn thiện cũng làm không được chân chính vạn vô nhất thất. Bất quá bây giờ ta ít nhất có thể cam đoan dù là không thành cũng sẽ không so hiện tại biết bắt hơn. Zion nhìn lấy Hở Mị Ẩn con mắt nói nghiêm túc. Đương nhiên, chúng ta ở trong thư sẽ đem làm như thế phong hiểm nói rõ ràng. Hiện tại những người sói kia tính chiến hữu của chúng ta không thể ở phương diện này lừa gạt bọn hắn. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 475, lù tỉnh tới chơi xin ít đậu. Tại Hở Mị Ẩn viết một phong thư để cú mèo Hermes đưa đến Na Huy đi về sau, sáng sớm hôm sau bọn hắn mới vừa cơm nước xong xuôi chỉ nghe thấy cửa viện lắp đặt chuông điện bị người nhấn văng lên. Cái này nhà mới vị trí giống như không cho người khác nói đi, lại là một cái độc lập trang viên không có hàng xóm. Làm sao sớm như vậy đã có người thượng môn bái phòng a? Không phải là nhân viên chào hàng a? Zion một bên toái toái niệm một bên ra ngoài mở cửa, mà Hở Mị Ẩn lúc này là đang ở thu thập bữa ăn sáng bộ đồ ăn. Nàng gần nhất người đối diện vụ ma pháp sinh ra hứng thú, bởi vậy vừa có cơ hội ở nơi này ở giữa thiết trí có ma pháp bình phong che chở trong phòng thử lấy lợi dụng ma pháp làm việc nhà. Ngươi làm sao sớm như vậy đã tới rồi? Đi đến cửa sắt lớn chỗ Zion mới phát hiện chờ ở môn khẩu chính là ăn mặc một thân hơi có vẻ lão khí ngăn chứa tây trang lụt tỉn, cái này khiến Zion cảm thấy có chút giật mình, bởi vì cú mèo là đêm qua thả ra ngoài, cân nhắc đến bay đến Na Huy thời gian cái này tương đương với lụt tỉn tại sáng sớm hôm nay thu đến tin sau liền trực tiếp chạy tới. Ngươi bữa sáng ăn chưa? Không ăn lời nói ta chuẩn bị cho ngươi một chút. Ta tại rời giường thời điểm nhận được thư của ngươi, sau đó vội vàng ăn một khối sandwich liền chạy tới. Cho nên không cần làm phiền các ngươi. Tại dần mở ra cửa sắt lớn sau lụt tỉn đi đến, xem ra làm công việc của mình thích cũng trợ giúp người sói người cùng bị nạn nhóm để hắn tại tinh thần cùng vật chất bên trên thu được xong bội thu. Hắn nhìn qua toàn bộ người so năm đó làm giáo sư thời điểm phấn chấn nhiều, đồng thời dần cũng phát hiện hắn mặc ngăn chưa Âu phục tiểu dáng là lao khí một chút, bất quá tài năng lại là khá vô cùng. Cái này từ khía cạnh nói rõ khi tìm thấy một phần công việc phù hợp có cơ sở kinh tế sau, lụt tỉn cũng không phải loại kia không biết hưởng thụ sinh hoạt khổ hành tăng. Ngươi nói là sự thật sao? Ngươi tìm được trị liệu người sói xử lý pháp đúng không? Tại xuyên qua sân trên đường lụt tỉn lặp đi lặp lại hỏi, chút điểm này cũng không giống hắn bình thời dáng vẻ. Bất quá dần có thể hiểu được lụt tỉn cách làm, trên người của hắn vấn đề cơ hồ ảnh hưởng tới nửa đời trước của hắn, cơ bản ở trên người hắn phát sinh tất cả tai nạn đều là bởi vì cái này tạo thành. Bây giờ nhìn thấy thay đổi hy vọng tự nhiên sẽ lộ ra rất kích động. Đúng vậy, ta lần này đính hôn lữ hành cuộc du lịch chiếm được một chút gợi ý. Zion nói như vậy, cũng may hiện tại Thiên Triều Ma Pháp giới cùng Châu Âu Ma Pháp giới không liên lạc được nhiều, cho Lù Tỉnh cung cấp đầy đủ không gian tưởng tượng. Đúng vậy a, cái kia phiến thần bí thổ địa. Lù Tỉnh cũng làm ra một cái ngẩn người mê mẩn biểu lộ. Nghe đùm bợ lẹ đỏ giáo sư nói bọn hắn đối ngoại lai học giả thái độ rất cởi mở, đáng tiếc bọn hắn văn tự cùng văn minh triệt để trở ngại chúng ta học tập bọn hắn kiến thức con đường. Nghe được câu này, Zion chỉ có thể cười lấy nuối vai. Harry Potter trong thế giới, toàn bộ Châu Âu là một bộ đồng dạng hệ thống pháp thuật, chỉ là theo truyền bá địa khu khác biệt sinh ra riêng mình đặc sắc mà thôi. Thậm chí cách bọn họ rất gần cận Đông cùng Bắc Phi địa khu cùng thụ bọn hắn văn hóa ảnh hưởng châu Mỹ ma pháp cũng là đồng dạng khởi nguyên. Nhưng là thiên triều hệ thống pháp thuật từ vừa mới bắt đầu chính là một bộ khác đồ vật, nếu như không phải triệt để nắm giữ văn hóa địa phương lời nói, bình thường người rất khó coi hiểu những vật kia. Zion cũng chính là ỷ vào từ cựu thúc nơi đó học một hệ liệt đồ vật đặt cơ sở, mới có thể nhìn hiểu cũng lý giải cái kia một đống dùng thể văn ngôn viết ma pháp thư tịch. Mà Hở Mị Ẩn thuần túy là dựa vào trước đó nhồi cho vị tan đồng dạng chuyển cho nàng thể văn ngôn cơ sở ngoài ra tùy thời tùy chỗ thông qua Phượng Hoàng ấn ký hỏi thăm Zion mới có thể nhìn hiểu một bộ phận sách. Sau khi vào phòng, Hở Mị Ẩn đã trải qua tại trên khay trà phòng khách cho tất cả mọi người chuẩn bị xong lá trà. Lù Tín ngồi vào ghế sofa bên trên nhìn chung quanh một chút bài trí sau nói, các ngôi nhà mới nhìn qua làm cho rất không tệ nha, cảm giác chân chính giống một ngôi nhà dáng vẻ a. Tạ ơn khích lệ. Hở Mị Ẩn gật đầu cười, nàng đối với mình trước đó làm việc nhà bị người tán thành cảm thấy rất hài lòng. Tại Hàn Huyên trong chốc lát sau, bọn hắn liền thẳng đến chính đề. Lù Tín giáo sư. Hở Mị Ẩn nói đến, trên thực tế chúng ta lần này nghiên cứu kết quả cũng không thể để người sói khôi phục chèn rèn loại. Nói đến đây Hở Mị Ẩn ngừng một chút nhìn lấy Lù Tín. Lù Tỉnh cũng không có lộ ra cái gì hấp tấp dáng vẻ, mà là nghiêm túc nghe lấy. Bởi vì hắn biết dần cùng Hở Mị Ẩn là người có thể tin được, nếu như không phải chân chính lấy ra có thể biện pháp giải quyết vấn đề lời nói là tuyệt đối sẽ không đến thông chí hắn. Cái này không có vấn đề. Lù Tỉnh nói đến, dù sao người sói đã trải qua tồn tại 3.000 năm trở lên, trong lịch sử nhiều như vậy vĩ đại các vũ sư đều không thể giải quyết vấn đề này. Cho nên trong lòng ta vô luận các ngươi có thể làm đến mức nào ta đều là mang lòng cảm kích. Bởi vì nhiều năm như vậy cũng chỉ có các ngươi nguyện ý tại trên người lang nhân hao phí công phu nghiên cứu, dù là nghiên cứu của các ngươi kết quả đối với chúng ta mà nói chỉ là một chút xíu hơi nhỏ tiến bộ đều đáng giá chúng ta cảm kích. Không chỉ là một chút xíu hơi nhỏ tiến bộ. Zion nói đến, chúng ta bây giờ tại người sói nghiên cứu phương diện này so hiện tại còn sống bất luận kẻ nào đi đều xa, hiện tại chúng ta có nắm chắc để người sói tại hình sói thái hạ vẫn bảo trì người thần trí, đồng thời giải trừ bọn hắn truyền nhiễm năng lực. Cái gì? Đây là thật sao? Lù Tín kích động đứng lên lập tức đem thả ở bên cạnh hắn trên khay chén trà mang rơi trên mặt đất. Còn tốt dần vung tay lên tiếp nhận cái chén. Là thật. Hợp Mỹ Ẩn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chúng ta tới tìm ngươi, cũng là bởi vì đã trải qua có đầy đủ tự tin hoàn thành chuyện này, hiện tại vấn đề duy nhất là vô luận lại thế nào mô phỏng lại thế nào thôi diễn cuối cùng vẫn là cần thực tế thao tác. Bởi vì là lần đầu tiên làm, chúng ta không có 100% thành công nắm chắc. Cái này chính là các ngươi ở trong thư nói đây là một cái nguy hiểm phương pháp nguyên nhân a. Hợp Mỹ Ẩn lời còn chưa dứt Lù Tín liền nhận lấy nàng. Ta biết các ngươi viết lá thư này nguyên nhân chính là để ta giúp các ngươi tìm một cái người tình nguyện phối hợp các ngươi làm nghiên cứu, cho nên ta đã tới rồi. Dù sao bọn hắn tuyển ta làm là lãnh tụ của bọn họ, như vậy vào giờ phút như thế này, ta phải đứng ra. Tốt ta. Tại cùng Lũ Tín nhìn nhau vài giây đồng hồ sau, Zion bất đắc dĩ thở dài, sau đó mang theo hắn hướng phòng thí nghiệm đi đến. Đối với Lũ Tín có thể trở thành bọn lang nhân lãnh tụ đây là đang dần trong dự liệu, đầu tiên bọn sói này người chính là Lũ Tín tụ tập lại, được sự giúp đỡ của Lũ Tín, bọn sói này nhân tài có chính thức làm việc, ổn định cơ sở, cùng một cái sinh vật có trí khôn chủ cột nhất tôn nghiêm. Tiếp theo, từ lúc còn trẻ làm cấp trưởng đến mấy năm trước tại Hồ Gợt làm lão sư, những cái này đều thuyết minh Lũ Tín bản thân là rất ưu tú. Thế giới ma pháp làm một cái cường giả vi tôn địa phương, đám kia người sói cùng đề cử Lũ Tín làm lãnh tụ phi thường bình thường. Mà Lũ Tín bản nhân lại có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần hy sinh, loại tình huống này hắn lựa chọn cái thứ nhất tiếp nhận trị liệu cũng là chuyện đương nhiên. Tại từ hắn trong ánh mắt trông thấy loại kia kiên định sau, giải ẩn từ bỏ thuyết phục tính toán của hắn. Phòng thí nghiệm bị thiết trí ở tại bên cạnh nhà để xe dưới mặt đất 155m chỗ, là trước kia dần bị bọn hắn dùng ma pháp móc ra. Cả ở giữa phòng thí nghiệm là dựa theo phóng xạ thế giới chỗ tránh nạn kiên cố độ tu, xây dựng xong về sau lại bị dần bọn hắn thiết trí số lớn pháp thuật phòng ngự. Cả ở giữa phòng thí nghiệm có thể coi như là một cái bỏ túi chỗ tránh nạn, lắp đặt có độc lập nguồn năng lượng cùng nội bộ vật phẩm tuần hoàn trang bị. Có thể cung cấp 10 người dưới đất sinh hoạt 5 năm trở lên. Đây là đi theo dần bọn hắn bước vào dấu ở trong tường thang máy đến phòng thí nghiệm sau, Lũ Tín kinh ngạc há miệng ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một gian vô cùng sạch sẽ phòng ốc, không biết bị giấu ở đâu ánh sáng màu trắng nguyên đem cả gian phòng chiếu lên sáng tỏ vô cùng nhưng lại không chói mắt. Gian phòng bên trong có 3 đạo môn, một cánh cửa chính đối thang máy cửa ra, mà 2 đạo khác môn phân biệt tại hai bên trái phải trên tường. Nơi này là phòng thay quần áo, người đi bên trái cái kia phòng thay quần áo đem bộ kia bệnh nhân y phục mặc lên. Ta và Hở Mị Ẩn đi bên phải thay xong công việc của chúng ta phục, một hồi ở trong này tập hợp. Giai Ẩn nói xong cũng lôi kéo Hở Mị Ẩn rời đi, mà Lũ Tín là đi vào một bên khác gian phòng. Đẩy cửa ra sau, hắn phát hiện gian phòng này là một kiện cũng không lớn phòng giữ quần áo. Mở ra phòng giữ quần áo bên trong duy nhất sắt lá tủ quần áo sau hắn rất mau nhìn thấy bên trong lấy trọn vẹn bao hàm đồ lót màu lam quần áo bệnh nhân. Khi hắn thay đổi y phục về sau mới phát hiện bộ quần áo này hơi hơi bị lớn, cho nên đang dùng ma trượng đem quá lớn lên ống tay áo cùng ống quần rút ngắn sau hắn mới đi ra ngoài. Lúc này đã trải qua thay đổi một thân áo choàng dài trắng ra ẩn cùng Hở Mị Ẩn chính mới vừa rồi cái kia tiền tính chờ lấy hắn, trông thấy hắn đi ra về sau liền mang theo hắn tiếp tục hướng trong phòng thí nghiệm đi đến. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 476, chuyển biến. Bởi vì Lũ Tín bản nhân là người sói nguyên nhân, nhiều khi hắn tại ma pháp giới bị người bài xích, thậm chí bị các vu sư khu trục. Cho nên lúc trước nghèo túng thời kỳ hắn có một đoạn thời gian rất dài đợi tại một lệ thế giới bên trong. Bàn về đối với một lệ thế giới hiểu rõ hắn khả năng nhiệt dung riêng thích một lệ hệ ạt lỷ tiên sinh hiểu phải sâu vào nhiều, chí ít sẽ không làm không rõ ràng đầu cắm hoặc là dây điện rốt cuộc là làm cái gì. Bởi vậy hắn tại bước vào phòng thí nghiệm trước tiên liền bén nhạy phát hiện căn này phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn nhiều hiện tại một lệ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, vô luận là khinh bạc laptop, máy tính bảng, vẫn là mấy cái bay tới bay lui tròn vo người máy, đây đều là bên ngoài thế giới trình độ khoa học kỹ thuật không làm được. Hắn biết hai cái này bản thân trước đó học sinh nhất định có giấu tất cả mọi người cũng không biết bí mật, bất quá hắn cũng biết mỗi người đều có bí mật của mình, không cần thiết đi truy đến cùng đến cùng. Đang nhìn xong căn này phòng thí nghiệm hiện ra đồ vật sau, hắn đối với Giản cùng Hở Mị Ẩn lần này làm ra đối với người sói phương án trị liệu có chu đáo hơn chân lòng tin. "Tốt, ngươi trước nằm ở trên giường đi." Đi vào một gian dùng thật dày gạch đá tường vây vây quanh phòng ở sau, Giản đối với Lũ Tín phân phó nói, "Về sau cùng Hở Mị Ẩn cùng một chỗ từ chung quanh tủ âm tường cùng trong hộp lấy các loại các dạng đồ vật." Lũ Tín nằm ở trên giường sau mới phát hiện căn phòng này phi thường giống một lệ bệnh viện giải phẫu phòng cấp cứu, trên thực tế cũng là như thế. Ở thế giới trước bợ lại chuyển hóa thành vạm bại sau, cũng lần gia tộc trước đó là con mới sinh chuẩn bị cái kia một đống chữa bệnh dụng cụ liền vô dụng. Biết được dần bọn hắn đối với những dụng cụ này có cần sau cụ lần gia tộc liền dứt khoát đem những cái này có giá trị không nhỏ dụng cụ toàn bộ đưa cho Zion. Vừa vặn có thể hiện tại là Lũ Tín kiểm tra thân thể xác định trạng thái thân thể của hắn. "Tốt, giáo sư, ngươi nhìn qua giống như có chút khẩn trương." "Không cần thiết khẩn trương như vậy, vô luận như thế nào ngươi sau khi tỉnh lại nếu so với hiện tại càng tốt hơn." Nhìn lấy tim đập nhanh hơn, sắc mặt đỏ lên Lũ Tín Hở Mị Ẩn an ủi đến, về sau phát động lắp đặt ở nơi này ở giữa phòng bệnh dưới bàn giải phẫu trên sàn nhà ma pháp trận để Lũ Tín đã ngủ mê man. "Chúng ta bắt đầu đem." Zion sau khi nói xong đối với Hở Mị Ẩn nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu làm các loại thủ thế phối hợp chú ngữ theo thứ tự phát động căn này trong phòng tất cả ma pháp trận. Theo thần chú ngâm tụng, cái này đến cái khác ma pháp trận theo thứ tự được thắp sáng, sau 5 phút, một câu cuối cùng chú ngữ niệm xong. Cả gian phòng ốc bên trong vô luận là vách tường, sàn nhà, vẫn là trên trần nhà bên cạnh đều xếp đầy đủ loại tản ra khác biệt quang mang ma pháp trận, những ma pháp này trận bên trên ma lực đều đã bị kích thích sát nhập sinh cộng mình, cuối cùng liên thành một cái chỉnh thể đem căn phòng này triệt để phong đóng lại. Khi xác định bước đầu tiên sau khi hoàn thành, Zion từ trong túi không gian móc ra một chi chứa 10 ml người sói máu tươi ống nghiệm, về sau đi đến Lũ Tín đầu giường vị trí đem bên trong huyết dịch đổ ra. Những huyết dịch này tại ma pháp trận tác dụng dưới tạo thành một cái nho nhỏ viên cầu lơ lửng tại lô bình mì tâm trên không. Phân ly. Zion rũa ra cây kia mang theo ma pháp giới chỉ ngón tay chỉ hướng cái kia một đoàn máu, sau đó đọc lên ma chú. Một đạo lại một đạo màu máu đỏ phù văn theo thần chú ngâm tụng từ nơi này tiểu cầu bên trên rất xuống trôi lơ lửng ở không trung. Cùng lúc đó Hở Mị Ẩn giữa hai tay cũng chạy ra một cỗ màu máu đỏ sương mù đem nằm ở trên giường Lũ Tín triệt để bao phủ, sau đó không ngừng có vũ khí tạo thành phù văn từ trên người Lũ Tín lơ lửng. Cuối cùng coi như không có mới phù văn lại bước lên lúc đi ra, trên bàn giải phẫu trống không vùng không gian này hoàn toàn bị tia sáng cùng sương mù tạo thành phù văn chiếm hết. Còn tốt vì phân tích thủ đoạn khác biệt, hai loại bắt nguồn từ hình thái cũng không giống nhau, phù văn phân biệt rõ ràng tả hữu chia hai đoạn, dễ dàng bước kế tiếp tiến hành. Giai ẩn cẩn thận quan sát đến những phù văn này bắt đầu lựa chọn có thể cải biến địa phương, tại tổng hợp nhiều cái thế giới tri thức sau, Giai ẩn đã biết một điểm rất trọng yếu, cái kia chính là mỗi cái thế giới bên trong tất cả sinh vật đều nhận một loại nào đó quy tắc ảnh hưởng, những quy tắc này dấu vết lưu lại tại sinh vật bản thân nắm giữ quy tắc trước đó không có khả năng bị thanh lý mất, có chừng lựa chọn chính là dùng cùng loại quy tắc đi thay thế bản thân quy tắc. Tỷ như lũ tin là tên người sói, căn cứ quy tắc quá trình này là không thể nghịch. Liên như là trước đó theo toái lì tật xạ gạ thế giới bên trong nhân loại biến thành vạm sau liền không cách nào lại biến thành biến trở về nhân loại là một cái đạo lý. Lúc này nếu như lũ tịt nhớ giải quyết hết trên người mình cái này bao nhung nhung tiểu vấn đề, hắn duy nhất có thể lựa chọn biện pháp chính là trưởng thành đến nắm giữ quy tắc trình độ. Đáng tiếc là, vô luận là hắn nắm giữ tài nguyên vẫn là hắn thiên phú cũng không ủng hộ hắn làm như thế. Mà bây giờ giai ẩn trị liệu thủ đoạn thì là dùng tương tự quy tắc thay thế quy tắc, hắn có thể làm như vậy điều kiện tiên quyết là bởi vì tại thế giới khác bên trong tìm được một loại khác hình thái người sói có thể thay thế hàng mẫu. Nhưng là thay thế tuyệt đối không phải toàn bộ giặc quân, bởi vì thế giới khác nhau không có cùng quy tắc, rất nhiều nơi cũng không thể chung. Muốn chữa cho tốt lũ tịn như vậy nhất định phải đem theo toái lì tật xạ gạ thế giới bên trong người sói quy tắc tiến hành điều chỉnh, về sau mới có thể cho hắn dùng tới. Về sau 3 giờ bên trong, giai ẩn một mực đang đối với những phù văn kia xóa sửa chữa đổi. Toàn bộ quá trình cần hao phí số lớn năng lượng, cũng may trước đó dần chuẩn bị phát huy được tác dụng, phía dưới 4 tổ phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng lúc này toàn lực chuyển vận, những năng lượng kia bị khắc vào lò phản ứng trên vách phù văn chuyển đổi thành ma lực sau rót vào căn phòng này bên trong tất cả ma pháp trận bên trong. Giai ẩn là dẫn dắt đến những ma pháp này trận sinh ra năng lượng đem phù văn một mực trói buộc ở nơi đó, cũng dựa theo ý nguyện của hắn gây dựng lại sắp xếp. Cuối cùng tại xóa bỏ một nửa phù văn sau, một cái từ xương mù phù văn cùng quang mang phù văn hai loại không cùng đi lịch phù văn tạo thành hình cầu xuất hiện ở không trung. Hiện tại đây là chọn xong chưa? Hermione ẩn quay đầu hỏi, bởi vì tại giai đoạn này bên trong nàng phải bảo đảm lũ đỉnh ở vào một cái cực thấp sinh mệnh sinh động độ bên trên, cho nên nàng vẫn không có dừng lại đối với ma lực dẫn đạo. Công việc này so dần vừa rồi việc làm nhẹ nhõm nhiều, bất quá bởi vì Hermione ẩn trình độ ma pháp hạn chế để cho nàng vẫn cảm giác được phi thường cố hết sức. Giai ẩn liếc thấy gặp nàng màu nâu tóc bị mồ hôi một sợi một luồng đính vào trên mặt. Chọn xong, kiên trì một chút nữa lập tức phải kết thúc. Giai ẩn vung tay lên, gian phòng bên trong tất cả ma pháp trận đều vận chuyển, một cái năng lượng cường đại trận bọc lại bùa văn tạo thành cầu. Tại hắn dưới thao tác hình cầu bên trong tất cả phù văn bắt đầu lóe lên, hai loại khác biệt nguyên phù văn chậm chậm bắt đầu hướng tới nhất trí. Sau 3 phút, những phù văn này rốt cục toàn bộ hóa thành hào quang màu đỏ như máu phù văn, bất quá cùng vừa rồi bất đồng chính là mỗi cái phù văn bên trên có chút quấn quanh lấy một tia sương mù. Những cái này mới phù văn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, theo phù văn xoay tròn bọn chúng tạo thành hình cầu cũng bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ. Làm những phù văn này bị áp xúc đến cực hạn lúc, đệ nhất giọt chất lỏng sinh ra. Một giọt này chất lỏng giống như một mai đứng đầu hồng ngọc, tản ra khiếp người tiếng lỏng quang mang. Về sau lấy một giọt này chất lỏng làm hạch tâm cái khác tất cả phù văn đều trào vào giọt này chất lỏng. Cuối cùng tất cả phù văn biến mất thời điểm, một đoàn to bằng hạt châu tiểu chất lỏng phiêu phù ở lũ đỉnh mi tâm bên trên không. Cái này đoàn chất lỏng không ngừng đang lưu động lấy, liền như là vẫn còn sống một dạng. Cuối cùng thành công. Giai ẩn phất phất tay để cái này đoàn chất lỏng bay đến trên trán của lũ đỉnh, rất nhanh cái này đoàn chất lỏng liền rõ ràng qua lũ đỉnh làn da thẩm thấu đi vào. Tại chất lỏng thấm vào sau 3 phút, lũ đỉnh bắt đầu khẽ run bắt đầu, về sau làn da biến thành hồng sắc, nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao. Đây là lũ đỉnh trạng thái bây giờ để Hở Mị ẩn có chút bận tâm. Chúng ta thành công. Giai ẩn nắm tay nhẹ nhàng khoác lên Hở Mị ẩn trên bờ vai. Tiếp xuống chính là lũ đỉnh giáo sư chính mình sự tình, chúng ta không cách nào nhúng tay. Cho nên bây giờ chúng ta có thể ra ngoài nghỉ ngơi một hồi chờ hắn đi ra. Hai người đi đến phía ngoài phòng nghỉ sau khi ngồi xuống, đồng thời cảm giác được một trận cảm giác mệt mỏi đánh tới. Khống chế lực lượng cường đại như vậy, dù là có ma pháp trận trợ giúp cũng là đủ để khiến người mệt mỏi. Qua mấy phút đồng hồ, Hermione ẩn mới giữ vững tinh thần hỏi, lần này lũ tỉnh giáo sư cải tạo xong về sau sẽ biến thành bộ dáng gì? Vừa rồi ta có một bộ phận rất lớn phù văn không có xem hiểu. Nói như vậy, thân thể của hắn sẽ trở nên so với ban đầu cường tráng một chút. Bất quá không hề có được dạ cốt bọn hắn loại kia vĩnh bảo thanh xuân cùng trường sinh năng lực, nhưng tương ứng hắn có được dạ cốt nhóm không tồn tại sức sinh sản. Trừ cái đó ra, hắn có thể biến ra sói cũng liền cùng Ngọc Tiên Sinh không chênh lệch nhiều, tại tốc độ phương diện lực lượng muốn so dạ cốt bọn hắn ít hơn nhiều. Bất quá tại ma pháp phòng ngự phía trên mạnh hơn nhiều, đồng thời nguyên bản là có nhanh chóng khép lại năng lực không có biến mất. Cuối cùng, bọn hắn không có được dạ cốt bọn hắn loại kia là cấn người yêu cùng tâm linh liên tiếp năng lực, cũng vẫn tại trăng tròn lúc lại cưỡng chế bị biến hình thành sói. Nhưng bọn hắn tùy thời có thể biến thành sói, đồng thời đã không còn người sói virus lấy năng lực, bất quá đối với người sói virus miễn dịch năng lực y nguyên tồn tại. Quan trọng nhất là, bọn hắn có thể thông qua tâm tình mãnh liệt trực tiếp biến thành người sói, cũng không cần chỉ định đơn thuần phẫn nộ. Đồng thời vô luận lúc nào, biến thành lang hình bọn hắn đều sẽ bảo trì nhân loại tư duy. Như vậy thì sẽ không xuất hiện không bị khống chế đả thương người tình huống, đồng thời biến thành sói cũng sẽ không là bọn hắn gánh vác, mà là biến thành ưu thế của bọn hắn. Giai ẩn cuối cùng tổng kết nói. Sau khi nghe xong, Hở Mị ẩn lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, bất quá nàng mới vừa muốn nói gì thời điểm trong phòng bệnh truyền đến tràn ngập đè nén tiếng rên rỉ, Lũ Tín nhanh đã tỉnh lại. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 477, mới người sói xin ít đậu. Nghe được phòng trị liệu truyền tới tiếng rên rỉ sau, Hở Mị ẩn cùng dần lập tức chạy vào. Tình huống bên trong phòng so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, Lũ Tín thức tỉnh tốc độ so với bọn hắn dự đoán nhanh hơn nửa giờ. Đương nhiên, tại không có án lệ dưới tình huống thứ phán đoán này bên trên sai sót là có thể lý giải. Giai ẩn phóng ra mấy cái ma pháp kiểm tra xong lũ tịn thân thể sau xác nhận thân thể của hắn hết thảy vô sự sau liền dứt khoát đứng ở nơi đó các loại, bởi vì hắn căn cứ bây giờ kiểm tra kết luận phán đoán, lũ tịn hắn rất nhanh liền đã tỉnh lại. Quả nhiên vẫn chưa tới một phút đồng hồ thời gian, nằm trên bàn giải phẫu lũ tịn cặp mắt mí mắt bắt đầu nhanh chóng run rẩy, về sau ánh mắt của hắn mở ra. Trông thấy hắn mở to mắt sau, Giai ẩn lập tức ân cần hỏi: Giáo sư, ngươi cảm thấy hiện tại thân thể thế nào? Ách có chút chóng, ta nghĩ ta lập tức liền có thể tốt. Lũ tịn nằm trên bàn giải phẫu đi lòng vòng con mắt, hắn cảm thấy trước mắt sương mù màu trắng chậm rãi tan ra. Cả gian phòng ốc bên trong cảnh tượng lại một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm choáng váng cảm giác sau khi biến mất, Lũ Tín ý đồ hai tay vịn bàn giải phẫu ngồi xuống, Giai ẩn nhìn hắn hai tay run rẩy dáng vẻ mau tới trước đỡ hắn dậy. May mắn lần này ma pháp nghi thức là thành công, chỉ là tại bên bàn giải phẫu ngồi thêm vài phút đồng hồ sau Lũ Tín liền triệt để khôi phục lại. Về sau Giai ẩn bọn hắn một bên là Lũ Tín giảng giải trên thân thể hắn biến hóa, một bên hướng bên ngoài phòng giải phẫu vừa đi đi. Rất nhanh bọn hắn đi tới một kiện cùng phòng học đồng dạng lớn, nội bộ toàn bộ từ hắc diệu thạch liệu xây căn phòng. Lũ Tín trông thấy những cái này hắc diệu thạch bên trên nạm từng cây ngân sắc sợi tơ, phát họa thành từng cái ma pháp trận. Đây là dùng để thí nghiệm ma chú địa phương, tuyệt đối kiên cố. Giai ẩn giới thiệu đến, giáo sư ngươi có thể ở trong này nắm giữ một chút ngươi năng lực mới. Các ngươi cũng phải đi vào sao? Cái này có chút nguy hiểm a. Nhìn lấy cùng hắn cùng đi tiến căn phòng này giai ẩn bọn hắn, Lũ Tín lộ ra có chút bất an, hắn không hy vọng bản thân một hồi phát cuồng xúc phạm tới người khác. Mời tin tưởng chúng ta kỹ thuật, Lũ Tín giáo sư. Hợp Mỹ ẩn mang một ít không phục nói đến, nàng cảm thấy Lũ Tín có chút quá cẩn thận. Đây là đối với nàng cùng Giai ẩn kỹ thuật cùng trong khoảng thời gian này đầu nhập tinh lực không tín nhiệm. Lũ Tín tự nhiên cũng nghe ra Hở Mị ẩn trong giọng nói ý tứ, hắn có chút cười cười xấu hổ. Dù sao hắn hiện tại tương đương với người bình thường làm giải phẫu thời điểm mới từ gây tê trạng thái tỉnh hồn lại dáng vẻ. Trông thấy Giai ẩn cùng Hở Mị ẩn liền vô ý thức đem bọn hắn cùng trước kia hắn dạy qua cùng tuổi học sinh vẽ ngang bằng, đã quên có thể làm được cải biến người sói trạng thái vu sư vô luận như thế nào cũng không thể xem như nhỏ yếu vu sư, chí ít đối mặt biến thành lang hình người sói là có đầy đủ năng lực tự vệ. Tiến vào ma chú luyện tập thất sau, nhìn lấy Hở Mị ẩn cùng Giai ẩn phất phất tay dâng lên một đạo trong suốt lập trường sau tường, Lũ Tín bắt đầu rồi mình ở cải biến sau lần đầu biến thân. Mới biến thân là cần một loại tâm tình mãnh liệt xem như lực lượng dẫn đạo, xuất phát từ một cái hàng năm du tẩu tại vu sư thế giới mặt tối người sói lòng cảnh giác lý, Lũ Tín lựa chọn ngay mặt cảm xúc xem như dẫn đạo. Nhìn lấy Lũ Tín một mặt nụ cười hạnh phúc, Giai ẩn biết hắn hiện tại tuyệt đối nghĩ đến cùng tổ sở giữa tình yêu, nói không chừng trong đầu ý nghĩ đã chạy đến cho tương lai hải tử đặt tên trình độ. Cũng may tình yêu cũng có thể là một loại phi thường tâm tình mãnh liệt, mấy phút đồng hồ sau, theo gào một tiếng, Lũ Tín thân thể và bộ mặt đồng thời kéo dài, về sau toàn thân lông cũng xuất hiện, toàn bộ người nhào tới trước một cái nằm sấp dưới đất. Quá trình này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, về sau một đầu xe gắn máy lớn nhỏ sói xám liền xuất hiện trong phòng. Lần này biến hình thành trước đó biến thành người sói ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó người sói chỉ là một cái vặn vẹo biến hình quái vật lời nói, hiện tại xuất hiện ở gần trước mặt chính là một đầu tràn ngập tự nhiên vẻ đẹp sói. Lũ Tín biến thành sói về sau đầu tiên là tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, giống như đối với loại này hình thái hạ còn có thể bảo trì thần trí của nhân loại rất vui vẻ. Về sau giống cẩu cẩu một dạng ngồi ở chỗ đó nhìn lấy dần bọn hắn. Giáo sư, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi bây giờ cảm thấy rất hảo liền gật gật đầu. Hợp Mỹ ẩn đối với trước mặt sói xám hỏi, hắn vừa mới nói xong đã nhìn thấy Lũ Tín biến thành sói xám nhẹ gật đầu. Chúng ta thành công. Hợp Mỹ ẩn cùng dần cao hứng trên không trung đánh một chút trưởng, tiếp xuống bọn hắn cùng Lũ Tín khảo nghiệm một loạt đồ vật lấy bảo đảm lần này trị liệu thật là thành công. Làm xong khảo thí sau, giai ẩn bọn hắn lui ra khỏi phòng cũng lưu lại một bộ quần áo, mấy phút đồng hồ sau biến trở về hình người Lũ Tín đi ra. Thực sự là một cái vĩ đại tiên phong, chỉ cần trăng tròn thời điểm lại thí nghiệm một chút là đủ rồi. Đi ra cửa sau Lũ Tín làm chuyện thứ nhất chính là dùng sức ôm Giai ẩn cũng biểu đạt ra hắn cảm kích. Ta thực không kịp chờ đợi có thể làm cho ta người sói các bằng hữu giải quyết hết những cái này bao nhung nhung vấn đề nhỏ. Nói đến đây Lũ Tín dừng một chút, về sau dùng một loại rất không có ý tứ ngữ khí hỏi, cái kia, mới vừa rồi là ta quá kích động, cái này trị liệu nhất định rất đắt đi. Đúng thế. Giai ẩn nhẹ gật đầu, dựa theo người Âu Châu thói quen, giao tình thì giao tình tiền về tiền. Cho nên dần dứt khoát trực tiếp báo ra một cái giá vốn. Cái này tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, nhưng Lũ Tín nghe về sau phi thường công nhận nhẹ gật đầu. Ngươi nên chỉ thu cái chi phí tiền a. Thực sự là thật cảm ơn. Ngươi số tiền này cũng liền so một cái người sói mỗi tháng uống lang độc dược tề hoặc bạn họ tỷ hòn liên tiếp uống 50 năm tiền có thể hơi quý một chút, làm một loại hoàn toàn phương án trị liệu cái giá tiền này đã trải qua phi thường tiện nghi. Nói đến đây Lũ Tín lộ ra có chút u buồn. Nhưng vấn đề là người sói thực sự rất nghèo a, bọn hắn tuyệt đại bộ phận không có khả năng giống như ta vậy có một cửa tiệm cổ phần đồng thời còn có một phần không sai làm việc. Hiện tại Na Uy những người sói kia không có vấn đề, chỉ cần bọn hắn nguyện ý cùng trong tiệm thêm 1 năm năm trường kỳ hiệp ước là được. Trong đoạn thời gian này bọn hắn phúc lợi thăng chức cái gì cùng người bình thường một dạng. Bất đồng duy nhất chính là tiền lương của bọn họ chỉ có thể cầm 80%, còn lại 20% tiền dùng để đối với tiền chữa bệnh tiến hành trả tiền phân kỳ. Đương nhiên nếu như trong khoảng thời gian này bọn hắn tăng lương lời nói, như vậy bọn hắn có thể lựa chọn sớm còn xong. Giai ẩn suy nghĩ một chút nghĩ ra phương án giải quyết, nếu hắn dự định lợi dụng vật này lôi kéo người sói, dứt khoát như vậy thu cái giá vốn coi như xong. Trả tiền phân kỳ cũng có thể để bọn lang nhân kia có thể vẫn nhớ hắn tốt. Vậy đơn giản quá tốt rồi. Lũ Tín lên tiếng cười lên, cái này cũng có thể là hắn trở thành người sói sau cười vui vẻ nhất thời điểm. Một lát sau hắn thu nạp Tiếu Dung có chút bận tâm hỏi, nhưng vấn đề là nếu như tới người sói càng nhiều làm sao bây giờ? Cũng không thể để ngươi nuôi không bọn hắn đi, ta một mực lo lắng cái kia gieo trồng vườn sinh sản có thể sẽ báo hỏa. Giáo sư, ngài cái này liền không cần lo lắng. Hợp Mỹ ẩn sen vào nói. Lần này chúng ta đi Thiên Triều ký kết không chỉ là nguyên vật liệu mua sắm hợp đồng, vẫn còn thương phẩm hợp đồng tiêu thụ. Đó là một phồn vinh lại nhân khẩu nhiều vô cùng ma pháp giới, bọn hắn đối với loại này giải trí sản phẩm nhu cầu phi thường lớn. Chúng ta lần này mang đến xem như lễ vật chuyện cười sản phẩm rất thụ nơi đó các vu sư hoan nghênh, có không ít người còn trực tiếp hỏi những vật này có thể ở chỗ đó mua được. Ta tin tưởng nếu như đã thông bên kia thị trường mà nói hiện tại chút người này khẳng định còn thiếu rất nhiều. Lần này đi Thiên Triều du lịch thời điểm, bọn hắn tự nhiên quen biết không ít bằng hữu. Chuyện cười cửa hàng những vật nhỏ này vừa vặn có thể làm lần đầu gặp mặt bằng hữu lễ vật đưa tặng. Tuổi trẻ Thiên Triều phương sĩ nhóm đối với mấy cái này có ý tứ đồ chơi nhỏ tiếp nhận vẫn là rất nhanh, hơn nữa biểu hiện ra đối với những sản phẩm này hứng thú, đây cũng chính là vì cái gì Hờ Mị Ẩn có lòng tin đem những vật này bán được Thiên Triều đi. Vậy là tốt rồi, nghe được Hờ Mị Ẩn sau khi giới thiệu Lũ Đỉnh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn là thực sự muốn trợ giúp những cái kia hiền lành bọn lang nhân làm chút cái gì, nhưng là không hy vọng học sinh của mình ở trên đây ăn thiệt thòi. Lúc đầu hắn vẫn còn giàu dĩ những cái này, cũng may hiện tại hắn không cần cụ kết. Về phần những phèn giờ đó gờ dày bạt thủ hạ người sói quân đoàn, Lũ Đỉnh cùng Dần nhất trí cho rằng bọn hắn nhất định phải là tội của mình trả giá đắt, thậm chí Dần thuyết phục Lũ Đỉnh để hắn tán thành những cái kia cũ vốn để một người sói quân đoàn nhất định phải từ bọn hắn những học sinh mới này người sói giúp cho diệt trừ, dạng này các vu sư mới có thể chân chính tiếp nhận bọn hắn đám này lang nhân mới quan điểm. Sau đó gần thời gian một tuần, Lũ Đỉnh liền cùng Dần bọn hắn ở tại tòa trang viên này bên trong thuận tiện bọn hắn theo dõi kiểm tra sức khỏe, thẳng đến ngày trăng rằm giáng lâm, liên quan tới mới người sói trọng yếu nhất khảo nghiệm đến rồi. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 478, ác hữu ác báo. Ngoài ý muốn chính là ngay tại ngày trăng rằm ngày đó buổi chiều Giai ẩn bọn hắn tất cả đều bận rộn chuẩn bị thời điểm, môn khẩu chung điện lại bị nhấn văng lên. Giai ẩn mở cửa đi sau hiện đứng ở ngoài cửa chính là một đầu nhạt tóc hồng tột. Ngươi tốt, Giai ẩn. Trông thấy đi ra ngoài cho mình mở cửa Giai ẩn tột nhiệt tình chào hỏi. Lưu tin là tại ngươi nơi này đi. Hôm nay với hắn mà nói rất trọng yếu, cho nên ta tới xem một chút hắn. Mời đến đi. Giai ẩn mở cửa sắt ra đem tột nhường tiền đến. Trước đó Lũ Tỉnh Lâm thời ở chỗ này thời điểm cũng không có chặt đứt cùng bên ngoài liên lạc, cho nên tột tự nhiên sẽ tại trăng tròn loại thời điểm này xuất phát từ quan tâm tới đến xem thử. Thời gian kế tiếp tột liền giao cho Lũ Tỉnh ứng phó rồi, mà dần chạy vào phòng bếp trợ giúp Hờ Mị Ẩn nấu cơm. Tại ma pháp dưới sự trợ giúp chưa được vài phút cơm tối liền tốt, mọi người vội vàng sau khi ăn cơm tối xong liền chạy tới phía sau một cái trong rừng chuẩn bị chờ lấy Lũ Tỉnh biến thân. Bởi vì chờ lấy nhàm chán, cho nên dần liền cùng tột hàn huyên. Hội Phượng Hoàng đã có người hy sinh a? Bởi vì lúc trước dần một mực đợi tại Thiên Triều, cho nên không hề rõ ràng gần nhất Anh Quốc Vu sư giới xảy ra chuyện gì. Tại nghe xong tột giới thiệu về sau mới biết được trong khoảng thời gian này Anh Quốc ma pháp giới có thể nói tình huống lập tức trở nên không xong rất nhiều, chủ yếu là vốn đệ mật tại bộ phép thuật công khai tái xuất về sau, trước đó bị đè nén mấy thập niên những cái kia bắt nháo ra hỏa đều bật đi ra. Cộng thêm tử thần thực tử y thệ ạ tơ nhằm vào một ít yếu điểm phát động tập kích khủng bố cùng xác định vị trí ám sát, bộ phép thuật cùng Hội Phượng Hoàng thành viên toàn bộ nghỉ hè đều ở mệt mỏi trạng thái. Vẫn còn châm đối với người bình thường công kích, ta còn tại kỳ quái thảm báo đã nói London bờ dọc cầu đứt gãy sự kiện đây. Phải biết tòa kia cầu là ta lên tiểu học năm đó xây dựng, trên lý luận không nên cắt nhanh như vậy. Nếu như nói đây là tử thần thực tử ít e ạ tờ tập kích như vậy hết thể liền có thể nói xuôi được. Hermione nghe tột giới thiệu có chút phẫn nộ mà nói. Đây là một trận chiến tranh, nhưng tử thần thực tử ít e ạ tờ rất rõ ràng đem chiến hỏa dẫn tới ma pháp người không liên quan trên người, bọn hắn vượt qua đường tuyến kia. Ai nói không phải sao? Nhưng từ bên trên một trận chiến tranh bắt đầu bọn hắn ngay tại sử dụng loại này phi thường vô sỉ cách làm, thông qua đối với người vô tội giết không phân biệt đạt tới đối với tất cả mọi người đe dọa mục đích. Chớ nói chi là tử thần thực tử ít e ạ tờ bên trong có rất nhiều cặn bã yêu quý rất chóc. Tốt nhẹ gật đầu, đồng nghiệp của ta có mấy cái đều từ chức di dân, bởi vì bọn hắn lo lắng bị tử thần thực tử ít e ạ tờ tổn thương người nhà của bọn hắn, bụt bị tập kích cùng em lìn vạn sợ gặp nạn đem bọn hắn dọa sợ. Nói thật, ta cũng có chút lo lắng một lệ của ta phụ thân an toàn. Nói đến đây tốt nhìn lấy dần bọn hắn, theo chúng ta nhận được tuyên báo, các ngươi hai cái cũng bị xếp vào đến bọn hắn trong danh sách. Bởi vì lúc trước các ngươi tại bộ phép thuật trong chiến đấu triệt để phế bỏ bờ lạ chân. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, các ngươi muốn hay không tạm thời đi trước căn phòng rách nát tránh đầu gió? Zion còn chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy từ trong rừng cây chậm rãi đi ra một đầu sói xám. Ánh mắt của hắn để lộ ra nhân tính quang. Lũ Tỉnh, ngươi thực sự thành công. Tột trông thấy đầu này sói sau trực tiếp xông ra ngoài, Lũ Tỉnh nhìn qua bị giật nảy mình. Hắn chân sau lập tức kéo căng liền muốn chạy trốn, bất quá tại nghĩ tới điều gì sau bung lỏng cơ bắp nằm ở nơi đó. Tùy ý tột ôm cổ hắn, dùng mặt ở trên người hắn cọ qua cọ lại. Tại cọ sát sau một lúc lâu, tôi mới cùng Lũ Tỉnh cùng đi tới. Lũ Tỉnh lần này không thể ngăn cản hắn của ta truy cầu, hắn hiện tại cũng không cần lo lắng làm bị thương ta. Nhìn lấy dần cùng Hờ Mị Ẩn đi lên trước thu thập lúc này Lũ Tỉnh nước bọn, huyết dịch cùng lông tóc bắt đầu phân tích. Tôi cũng coi như hiểu vì cái gì hai người bọn họ có nắm chắc cam đoan an toàn của mình. Có thể triệt để thay đổi người sói bất lợi một mặt vu sư tuyệt đối thuộc về ma pháp đại sư, cộng thêm dần là một cái trình độ rất cao luyện kim thuật sĩ. Dạng này vu sư ra là không người nào nguyện ý công kích, bởi vì ngươi không biết kẻ bên này biết sắp đặt bao nhiêu bẫy dập. Tựa như năm đó dù là vốn đệ mật cường thế nhất thời điểm cũng không có công kích Nicolas Fleur làm mèo ra một dạng. Thành công, chúng ta triệt để thành công. Tại hoàn thành một hệ liệt kiểm tra xác nhận Lũ Tỉnh lúc này vẫn bảo trì thần trí của nhân loại, đồng thời cũng không tồn tại người sói truyền nhiễm tính sau, giai ẩn bọn hắn hoan hô. Sáng sớm hôm sau, bốn người ăn xong điểm tâm liền bắt đầu an bài bước hành động kế tiếp. Cuối cùng thương nghị kết quả là xuất phát từ gia ẩn trình độ ma pháp cùng phòng thí nghiệm năng lượng góp nhặt, tối đa chỉ có thể mỗi tuần trị liệu một cái người sói, chờ gieo trồng trong vườn những bằng hữu kia nhóm toàn bộ giải quyết sau lại cân nhắc có hay không khuyết tán tin tức. Đang thương lượng xong sau, Ludin liền Na Huy chuẩn bị an bài những chuyện này, mà Tots cũng muốn đi bộ phép thuật đi làm. Dựa theo nàng thuyết pháp, gần nhất hơn một tháng tất cả thần sáng ổ giờ mỗi ngày tăng ca, nàng hôm qua vẫn là tại liên tục tăng ca hơn một tuần lễ sau mới bị tổng quản phê chuẩn nghỉ ngơi một ngày. Xế chiều hôm đó, Ludin liền mang đến một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi tóc vàng tiểu nữ hài nhi. Đây chính là cái kia bị cắn bị thương hài tử, nàng gọi mà gì? Chúng ta nhất trí cho rằng hẳn là để cho nàng trước trị liệu. Ludin chỉ tiểu nữ hài nói. Dù sao chúng ta làm người sói làm nhiều năm như vậy, cũng đã quen. Xem ra Ludin chiêu mộ người sói đều giống như hắn là người tốt, cái này khiến Dần cảm thấy rất cao hứng. Tên tiểu tử này khế ước cùng cái khác trưởng thành người sói khác biệt, giai ẩn cho khế ước của nàng ước định là tại nàng 17 tuổi trưởng thành thời điểm, lựa chọn nữa duy nhất một lần giao nộp vẫn là ký kết làm việc hiệp nghị. Khế ước ký kết xong Ludin liền vội vàng rời đi. Bởi vì lúc trước trăng tròn thời điểm bọn lang nhân ra một chút sai lầm, hắn hiện tại nhất định phải chạy về Na Huy xử lý. Tiễn biệt Ludin sau, bọn hắn liền mang theo hải tử tiến về tầng hầm bắt đầu trị liệu. Mạ Dị là một cái rất ngoan ngoãn còn có chút sợ người lạ tiểu gia hỏa, hợp bị ẩn tốn không ít công phu mới để cho nàng buông lòng xuống. Tiếp xuống tự nhiên hết thảy thuận lợi, thậm chí tiêu hao cùng độ khó đều so trước đó Ludin làm thời điểm nhỏ rất nhiều. Đây là bởi vì Ludin là cái thứ nhất, tại chưa có tiếp xúc qua bên này, người sói dưới tình huống giai ẩn cần tiêu hao thời gian dài dùng cho nhân thể cơ sở phù văn không ngừng sàng chọn cùng tổ hợp sắp xếp. Cứ như vậy toàn bộ trị liệu quá trình cần thời gian dài duy trì lấy số lớn ma pháp, tự nhiên độ khó một chút liền lên đi. Mà bây giờ có trị liệu Ludin kinh nghiệm sau, giai ẩn có thể trực tiếp tuyển ra bản thân cần phù văn, dạng này tốc độ lập tức liền lên đi. Chỉ tốn Ludin 1-3 trị liệu thời gian liền triệt để chữa khỏi mà gì. Tại sau này trong khi huấn luyện mạ dị biến thành một đầu mọc ra một thân tuyết bộ lông màu trắng tiểu lang, trên người mao nhung nhung tựa như một cái khả ái lông nhung đồ chơi. Giai ẩn trong lòng mặc niệm vài câu đây là người không phải sói mới kiềm chế lại tiến lên sờ một thanh xúc động, mà hờ mị ẩn đang trợ giúp tiểu lang khảo thí xong sau ôm nuốt ve mấy phút đồng hồ mới đem giai ẩn đuổi đi ra để mạ dị biến trở về hình người. Xem ra tiểu bạch sói là không thể nào là công đó a. Giai ẩn trong đầu không giải thích được nghĩ vậy sự kiện. Về sau chính là chờ lũ tỉn đến đem mạ dị mang đi. Bất quá thẳng đến bọn hắn sau khi ăn cơm tối xong đã khuya Ludin đều không qua đến, đang đợi được hơn 9 điểm thời điểm nhìn lấy mạ dị đã trải qua ngủ gà ngủ gật, hợp mì ẩn dứt khoát tại trong phòng khách biến ra một chương nhi đồng giường để cho nàng ngủ trước hạ. Nhìn lấy tiểu gia hỏa này có chút sợ hãi, vừa mới chạy đến đi bộ bạ dạ xịt cụ sung phong nhận việc buổi tiếp tiểu gia hỏa này đi ngủ. Nghe lấy khả ai bút bê nói mấy cái cố sự sau, mạ dị rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thẳng đến sáng sớm hôm sau mọi người ăn xong điểm tâm, Ludin mới vội vã chạy đến, trong mắt vằn vện tia máu. Xảy ra chuyện gì? Zion khẩn trương hỏi. Bởi vì sắc mặt của Ludin nhìn qua rất khó coi. Kết quả hắn nhận được một cái bất khả tư nghị trả lời, hôm trước trăng tròn thời điểm, chúng ta có người đem người khác cắn. Làm sao có thể? Zion kinh ngạc đứng lên. Bởi vì gieo trồng trong viên ở người bình thường, cho nên Zion trước đó liền để Ludin bọn hắn tại ngoài trang viên 17 bát công bên trong địa phương đào một cái không lớn dưới mặt đất ẩn nấp bộ phận, cùng sử dụng đại lượng xi măng cốt sắt ra cố qua. Trăng tròn thời điểm bọn lang nhân liền tập thể trốn ở bên trong sống qua trăng tròn. Trừ cái đó ra Zion bọn hắn lần trước điều phối lang độc dược tề hoặc bạn họ tỷ hòn đủ 5 cái người sói uống. Tại trăng tròn trước đó sẽ có 5 cái cường tráng nhất người sói uống qua dược về sau ngăn ở môn khẩu, tránh cho cái khác người sói ngoài ý muốn đi ra ngoài. Dưới tình huống như vậy làm sao có thể cắn được người bình thường? Đối phương là bộ phép thuật quan viên, tựa như là cái gì Bắc Âu phi nhân loại sinh vật liên lạc quan. Ludin cao mày hồi ức nói, ta hôm nay hỏi thăm một chút, nàng tựa như là bị lưu vong ở bên kia, cho nên nàng như bị điên muốn tìm công trạng để bộ phép thuật nhớ lại nàng. Quay rượu người nói cho ta biết 2 ngày trước nàng nói nàng phải dẫn người sói đầu cho bộ phép thuật biểu hiện ra chiến công của mình. Sau đó chính là một cái làm cho người ta không nói được lời nào chuyện xưa. Cái kia liên lạc quan lúc đầu dự định giết lương lừa lấy công lao, kết quả nổ tung phòng ngầm dưới đất phía sau cửa một cái lấy mạng chú bức lui ngăn ở môn khẩu trước đó uống qua lang độc dược tề hoặc bạn họ tỷ hòn bảo chỉ có lý trí người sói. Dẫn đến mấy đầu không có lý trí người sói trực tiếp xông đi ra vây quanh cái kia liên lạc quan tán loạn. Chờ có lý trí người sói đi ra không chế lại những cái kia điên cuồng người sói thời điểm úm bờ dịch liên lạc quan tay phải cùng chân trái đầu gối phía dưới đều bị cắn, trên người cũng bị cắn ra thật nhiều chỗ mở miệng. Cũng may giờ ẩn tại chỗ kia trong tầng hầm ngầm lưu lại dự bị ma dược bảo vệ liên lạc quan mệnh, về sau bọn lang nhân tại rút lui chạy trốn trước phá hủy chiến hào cũng xóa sạch nàng một tháng ký ức sau đem nàng vứt xuống trong một cái trấn nhỏ. Cái kia liên lạc quan tên gọi là gì? Giai ẩn nghe được Bắc Âu phi nhân loại sinh vật liên lạc quan cái từ này thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Umbazip, nghe nói năm ngoái tại trường học các ngươi làm lao sư. Lưu tỉnh phun ra một cái giờ nghe nhiều nên thuộc danh tự. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 479, mượn tay người khác xin ít đậu. Khi nghe thấy Lũ Tỉnh phun ra cái tên đó sau giờ ẩn lập tức liền bình thường trở lại, có thể làm được loại này vì mình quyền thế lạm sát kẻ vô tội người không nhiều, hám lợi đen lòng ủng bợ dịch tuyệt đối chính là bên trong một cái. Tự nhiên nàng bị người sói cắn tàn cũng là gieo gió gặt bão, bọn lang nhân nên tính là phòng vệ chính đáng. Bất quá xét thấy vu sư giới đối với người sói phổ biến kỳ thị, giờ ẩn vẫn là hỏi thăm sự tình xử lý như thế nào. Lũ Tỉnh nói cho giờ ẩn địa phương tất cả dấu vết đã bị xóa đi. Chỉ bất quá hắn cảm thấy kỳ quái chính là hôm nay hắn không có hỏi thăm đã có người hướng thượng cấp báo cáo lần này người sói cắn bị thương sự tình. Chỉ cần hơi cảnh giác một chút là có thể, Umbazit sẽ không đem nàng bị người sói cắn bị thương sự tình nói ra. Zion an ủi Ludin, nàng thậm chí biết trăm phương ngàn kế giấu giếm chuyện này, tránh cho đối với tiền đồ của nàng sinh ra uy hiếp. Về sau Gia Ẩn hướng Lũ Tịnh nghiêm túc giải thích vị này vu sư trước đó trong trường học đã làm gì, đối với cái này loại chính trị động vật mà nói để bọn hắn rời xa chính trị so giết hắn nhóm còn tàn nhẫn. Loại tình huống này Úm Bợ Dịch vì mình tại bộ phép thuật tiền đồ dù là biết bản thân bị người sói tập kích cũng sẽ không nói cho người khác, càng sẽ không đi điều tra chuyện này. Là như thế này à, khó trách ta nghe có người nói hôm nay Úm Bợ Dịch tự giam mình ở trong phòng không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Nhưng tuyệt không nói trên người mình xảy ra chuyện gì, chỉ nói là bản thân hết thảy mạnh khỏe. Lũ Tịnh nhớ lại một chút hôm nay Dina Huy bên này vu sư căn cứ nghe được tin tức sau cho ra một cái kết luận. Quả nhiên như là dần dự liệu như thế, tại một tuần sau Lũ Tịnh đưa tới một con lang nhân khác thời điểm nói cho dần Úm Bợ Dịch tuyên bố bản thân ba tên tử thần thực tử Ite ạ tờ trong công kích thành công chạy trốn, vết thương trên người đến từ hắc ma pháp. Giai ẩn đối với loại này mạo xưng là trang hảo hán cách làm tỏ vẻ ra là khinh bỉ, bất quá nghĩ đến bộ dạng này liền đại biểu nàng sẽ không tiếp tục công khai truy tra người sói tập kích sự kiện, Lũ Tịnh bọn hắn liền an toàn về sau cảm thấy sự tình cứ như vậy phần cuối cũng là rất tốt. Ngoài ý liệu là, tại lại một danh người sói biến thành mới người sói sau, Lũ Tịnh phát hiện biến thành lang hình người sói ở giữa tồn tại loáng thoáng liên hệ, thậm chí có thể truyền lại một chút rất ngắn tin tức. Giai ẩn cảm thấy rất có thể là trước đó cho rằng không có khả năng trên thế giới này sử dụng tâm linh cảm ứng còn sót lại bộ phận, cũng may cứ như vậy người sói liền có thể phát huy ra bầy sói tụ quần hiệu ứng, đối bọn hắn mà nói là một chuyện tốt. Cho nên hắn liền dứt khoát không có để ý chuyện này. Sau đó trong một thời gian ngắn, Giai ẩn bắt đầu hoàn thành mới vừa nghỉ thời điểm hứa hẹn là xì gì ủ chế tác một cái mượn tay người khác. Mượn tay người khác nguyên vật liệu là dần tại The Lột Vót The Dịnh trong thế giới từ các tinh linh nơi đó làm được tốt nhất vật liệu gỗ một trong. Dựa theo lệ gỗ là thuyết pháp đây là năm đó các tinh linh ngồi thiên nga trên thuyền bên hải cốt, bị có ít người cất chứa một bộ phận sau lưu truyền đến hôm nay. Tại cầm tới khối này chỉ có nửa cái cánh tay không sai biệt lắm dài ngắn lớn bằng vật liệu gỗ sau. Giai ẩn trước tổng hợp lần này tại thiên triều làm được hiện sư khôi lỗi thuật cùng rổ rèn mái đèn chế tác kỹ thuật thiết kế ra một cái mượn tay người khác, tại lặp đi lặp lại sửa chữa, thiết kế thậm chí thí nghiệm sau, Giai ẩn bắt đầu rồi mượn tay người khác chế tác. Hắn đầu tiên đem khối kia vật liệu gỗ dựa theo trước đó thiết kế phân giải thành tất cả lớn nhỏ linh bộ kiện, vì cam đoan có thể mức độ lớn nhất lợi dụng những tài liệu này, Giai ẩn thậm chí đi một chuyến theo toái lì tật xạ gạ thế giới mời cụ lần gia tộc liên lạc một ít ngành vẽ tiểu, thông qua máy tính phụ trợ thiết kế tận lực giảm bớt nguyên vật liệu lãng phí. Chuyện chuyên nghiệp hoàn toàn chính xác phải giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm, chỉ tốn nửa ngày thời gian đối phương liền tính toán ra lợi dụng những tài liệu này tốt nhất phương án. Giai ẩn dựa theo cái phương án này thông qua luyện kim trận phân giải cục gỗ này liệu, quả nhiên còn dư lại phế liệu vô cùng ít ỏi. Sau đó chính là một loạt phụ ma. Giai ẩn chuyên môn sử dụng mịt như xem như ma pháp trận cơ sở vật liệu. Cũng ở phía trên vây quanh không ít từ cô sơn trong tay lại nhân mua được bảo thạch xem như năng lượng chứa đựng trang bị. 3 giờ sau, một cái nhìn qua rất mộc mạc chất gỗ mượn tay người khác xuất hiện ở luyện kim trận bên trên. Cái này làm bằng gỗ mượn tay người khác chẳng những có thể có được người bình thường tay hết thể công năng, còn có thể xem như ma trượng sử dụng. Trừ cái đó ra nó còn có kim chế phòng ngự chức nhận ma pháp lực phòng ngự. Thậm chí tại địch nhân cận thân thời điểm nó có thể biến thành một cái đoàn kiếm dáng vẻ dùng để cùng địch nhân vật lộn. Xem như dần dụng tâm luyện chế được luyện kim đạo cụ, dù là mượn tay người khác bản thể là đầu gỗ biến thành đoàn kiếm độ bền bỉ cũng không thua gì vạ lụy gì ẩn sở kéo đoàn kiếm, đồng thời còn có cực mạnh đối với ma pháp bình phong che trở lực xuyên thấu. Tóm lại, đây là một kiện tinh phẩm luyện kim sản phẩm, cũng là dần đối với gần nhất thu hoạch kiến thức mới một loại tổng kết. Đồ vật sau khi chuẩn bị xong, Giai ẩn vừa vặn nhận được Lũ Tịnh mang tới hệ Atli ra đối với hắn và Hờ Mị ẩn thư mời, mời bọn hắn cuối tuần thời điểm tiến về nhà nàng làm khách. Chứ dần cùng Hờ Mị ẩn bên ngoài, hệ Atli phu nhân còn mời xì gì ủ cùng bạn gái của hắn. Hệ Atli phu nhân hiểu các ngươi từ phía trên hướng sau khi trở về ở vào mất liên lạc trạng thái, dù sao bây giờ là thời kỳ chiến tranh, các ngươi bảo trì loại này cảnh giác là nhất định. Tại đưa tiên thứ 7 một vị mới trị liệu kết thúc người sói sau, Lũ Tịnh lưu lại ăn cơm. Hắn ở trên bàn cơm đối với dần bọn hắn nói, hệ Atli phu nhân ở ngày nghỉ bình thường mời các bằng hữu đi nhà nàng ăn cơm, chỗ kia hoàn toàn chính xác có một loại gia cảm giác. Xem như các ngươi bằng hữu mẫu thân, nàng rất quan tâm các ngươi hai cái người nhà không ở bên người. Thực sự rất tạ ơn nàng. Giai ẩn câu này cảm tạ là phát ra từ thật lòng. Tại trượng phu của mình hài tử đều lên chiến trường hơn nữa bước lên to lớn nguy hiểm tính mạng thời điểm, có thể gánh vắt lớn như vậy áp lực tâm lý đồng thời còn có thể quan tâm người của người khác tuyệt đối đáng giá người khác tôn kính. Sáng ngày thứ 2 hơn 9 điểm, Giai ẩn bọn hắn cách gian mặc lưu loát sau trong phòng khách bắt đầu chờ đợi, qua chừng 10 phút đồng hồ Sĩ Dị Vũ liền mang theo mỹ dị ảm sở chuột xuất hiện ở trang viên môn khẩu. Nhìn thấy Sĩ Dị Vũ sau dần cảm thấy rất cao hứng, cùng Sĩ Dị Vũ đồng thời giang hai cánh tay ôm một cái. Hai vị nữ sĩ tại bên cạnh cười khanh khách nhìn lấy. Từ khi trước nghỉ hè dần khuyên bảo hắn sau, quan hệ của hai người liền biến thành thân cận hơn. Trước học kỳ hai người bọn họ cũng bình thường viết thư tương hỗ liên hệ, Giai ẩn cũng từ Sĩ Dị Vũ nơi đó học được không ít dùng tốt tiểu khiếu môn cùng kinh nghiệm. Tỷ như trước đó hắn đối với rất nhiều có danh tiếng tử thần thực tử Ite ạ tờ hiểu rõ đều đến từ ở Sĩ Dị Vũ giới thiệu. Tại Hàn Huyên vài câu sau, Giai ẩn liền lấy ra cái kia làm ra mượn tay người khác đưa cho Sĩ Dị Vũ. Thử một chút xem sao, một tháng trước ta tại đứng trên đài đáp ứng ngươi đồ vật đã làm xong. Đây là. Sĩ Dị Vũ kinh ngạc nhận lấy cái này một tay, ngươi làm được. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là cái tác phẩm nghệ thuật, ta hẳn là dùng như thế nào nó. Hướng tay trái ngươi đứt gãy bên trên vừa để xuống là được rồi, chỉ ít so ngươi bây giờ dùng cái kia tốt. Giai ẩn có chút dùng có chút ánh mắt khi dễ nhìn lấy Sĩ Dị Vũ hiện tại dùng cái kia mượn tay người khác. Cái này mượn tay người khác là dùng sắt thép chế luyện, mạ một lớp vàng, phía trên có một ít trục cùng bản lệ để mượn tay người khác tại ma pháp tác dụng dưới có thể cùng bình thường tay muốn hoạt động một dạng hoạt động năm ngón tay cùng thủ đoạn. Toàn bộ sắt thép chế luyện mượn tay người khác sử dụng tốt mấy đầu dây lưng cột vào Sĩ Dị Vũ trên cẳng tay, nhìn qua tràn đầy hơi nước phụ xì cảm giác xù xì, tại dần trong mắt cái này nhất định chính là thứ phẩm bên trong thứ phẩm. Bất quá Xi Ji Vũ cũng không nhìn như vậy. Ngươi còn đừng xem thường cái này mượn tay người khác, ta có thể bỏ ra hơn 500 cái gã lệ ổng mới từ một cái ma pháp thiết bị chế tạo công tượng nơi đó mua đến vật này. Năm đó mù tỷ chính là cái kia mắt giả cũng là từ cái kia mua. Muốn nói đây chính là châu Âu tốt nhất mấy loại ma pháp chi giả. Xi Ji Vũ giải khai cột vào trên cẳng tay dây lưng đem cái kia mượn tay người khác đương một tiếng ném vào trên bàn trà, về sau đổi lại dần cho hắn mượn tay người khác. Giai ẩn là mượn tay người khác mới vừa lắp đặt tại trên cẳng tay Xi Ji Vũ liền bỗng nhiên mở to hai mắt, về sau đem toàn bộ cánh tay trái thả ở trước mặt mình. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt của, chất gỗ mượn tay người khác đầu ngón tay bỗng nhiên nắm thành một cái nắm đấm, về sau lại một cây đem ngón tay mở ra. Ngươi nói không sai, vừa mới vật kia hoàn toàn chính xác chính là rác rưởi. Tại Xi Ji Vũ trong cảm giác, trước đó mất đi tay trái sau loại kia vắng vẻ cảm giác hoàn toàn biến mất. Hắn cảm thấy mới mượn tay người khác mang đến cho hắn một cảm giác giống như bản thân gãy mất tay trái vừa dài đi ra một dạng, mà không phải trước đó sử dụng cái kia mượn tay người khác cho hắn loại kia nồng nặc cách ngăn cảm giác. Tại dần dưới sự dẫn đường, Xi Ji Vũ học xong dùng cái này mượn tay người khác phóng thích ma chú, cũng học xong cải biến mượn tay người khác hình dạng. Tại giống được món đồ chơi mới tiểu hài tử một dạng chơi một lúc lâu sau Xi Ji Vũ mới yên tĩnh trở lại, về sau phi thường trịnh trọng hướng dần biểu thị cảm tạ. Thực sự thật cảm ơn. Xi Ji Vũ hai tay nắm thật chặt dần tay phải. Trong nhà của ta giống như có không ít liên quan tới luyện kim học sách, chờ ta chỉnh lý tốt toàn bộ tặng cho ngươi, ta cảm thấy bọn chúng tại trên tay ngươi nhất định so đặt ở trên giá sách rơi bụi tốt. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 480, làm khách. Không thể không nói Xi Ji Vũ là một cái đối với bằng hữu cực kỳ khẳng khái người. Là một cái thuần huyết gia tộc dòng chính hậu duệ, hắn đương nhiên có thể cảm giác được cái này mượn tay người khác chỗ chân quý. Không khách khí nói loại đẳng cấp này, luyện kim sản phẩm tại rất nhiều trong gia tộc đều có thể làm bên trên là bảo vật gia truyền. Bởi vậy tại dần giúp hắn dạng này một đại ân sau, Xi Ji Vũ lấy ra tạ lễ cũng là ngoài ý liệu quý giá. Phải biết tại Âu Mỹ thế giới ma pháp bên trong vật chân quý nhất chính là kiến thức. Đặc biệt là giống Xi Ji Vũ gia tộc dạng này thuần huyết gia tộc thời gian khá dài bên trong tích lũy được tri thức, mỗi một câu nói, mỗi một đạo công thức trên đều ngưng tụ đại lượng kinh nghiệm của tiền nhân cùng tâm huyết. Giống Xi Ji Vũ bộ dạng này đưa ra gia tộc tất cả liên quan tới luyện kim học sách cách làm tại thuần huyết gia tộc nơi đó có thể nên được bên trên là tuyệt đối bại gia tử hành vi. Đương nhiên rồi, Xi Ji Vũ không quan tâm cái này. Theo một cái búng tay, cơ giả trở mang theo chồng chất cùng một chỗ còn cao hơn chính mình một điểm mười mấy bản tấm da dê làm sách dày xuất hiện trong phòng khách. Cũng may dần cảm ứng ra cơ giả trở khí tức mở ra nhà không gian phòng hộ bình chướng, nếu không giống cơ giả trở loại này ý đồ trực tiếp thông qua huyễn ảnh di hình truyền tống vào phòng sinh vật biết bị bên ngoài hệ thống phòng ngự trực tiếp trục xuất tới hỗn loạn không gian đi. Vung xuống lời bạn, cơ giả trở nhìn một chút Xi Ji Vũ mượn tay người khác. Sau đó cung kính cùng dần bọn hắn đánh một vòng chào hỏi sau rồi rời đi. Nó cũng nhìn ra cái kia mượn tay người khác giá trị, cho nên không có phản đối Xi Ji Vũ đem một bộ phận gia tộc truyền thừa đưa người cách làm. Lại nói, Black gia tộc hạch tâm truyền thừa là hắc ma pháp, cơ giả trở cảm thấy dùng một chút danh giới tri thức để đổi một kiện bảo vật gia truyền coi là so sánh đáng giá sự tình. Tại tất cả mọi người sau khi thu thập xong, Xi Ji Vũ cùng Mị Dị Ảm phân biệt mang theo Giản cùng Hở Mị Ẩn huyễn ảnh hiện hình. Một trận quen thuộc đè ép cảm giác qua đi, Giản bọn hắn xuất hiện ở căn phòng rách nát phụ cận trên đường nhỏ. Giản trông thấy căn phòng rách nát xa xa sừng sững tại cuối con đường nhỏ. Từ khi Haji và ở sau căn phòng rách nát chiếm được bộ phép thuật có khả năng cung cấp nghiêm mật nhất an toàn bảo hộ, trong đó liền bao quát phản huyễn ảnh di hình ma chú. Nơi này là chúng ta có thể huyễn ảnh di hình xuất hiện khoảng cách hệ ạt lì ra gần đây địa phương. Con đường sau đó chúng ta cần đi tới đi. Xi Ji Vũ giải thích đến. Giản cũng có thể cảm giác được chung quanh giống như có mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm, khả năng này là xuất phát từ an toàn cân nhắc an bài ở chung quanh tuần tra thần sáng hồ giờ. Đi bộ năm sau 6 phút 4 người xuất hiện ở căn phòng rách nát trước cửa, gõ cửa một cái sau bên trong truyền đến hệ ạt lì phu nhân mang theo khẩn trương thanh âm, ai tại bên ngoài? Ta. Xi Ji Vũ mang theo dần bọn hắn, môn lập tức liền mở. Đứng ở cửa hệ ạt lì phu nhân, thấp mập lùm mập, mặc trên người một kiện rửa đến hơi trắng bệch màu lam áo khoác. A, các ngươi rốt cuộc đã đến, hoan nghênh hoan nghênh. Hệ ạt lì phu nhân nghiêng người sang đem tất cả nhường đi vào, về sau hướng về phía trên lầu la lớn. Xi Ji Vũ cùng dần bọn hắn giai ẩn, các ngươi không xuống chào hỏi sao? Nói xong dẫn bốn người bọn họ tại phòng bếp bên bàn ngồi xuống, mà dần làm móc ra chuẩn bị đưa cho hệ ạt lì một nhà lễ vật, hai đại hộp hở mì ẩn tự tay nướng ra tới bánh bích quy, cùng bản thân trước đó tại lì ở dưới sự chỉ đạo bản thân đủ ra hai bình rượu nho. Đều là một chút không hề đắt giá đồ chơi nhỏ, nhưng là đã bao hàm tâm ý ở bên trong. Tạ ơn, thực sự là quá khách khí. Mỗi ly hệ Adly nhận lấy ạ lần lễ vật trong tay cũng nói lời cảm tạ đến. Lúc này hệ Adly song bảo thai huyễn ảnh di hình xuất hiện ở trong phòng bếp cùng mọi người vội vàng lên tiếng chào sau liền chuyển hướng ra ẩn bọn hắn. Nghe nói các ngươi lần này đi thiên triều xử lý các ngươi đính hôn nghi thức, cảm giác thế nào? Đó là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới ma pháp, phụ thân của ta ở bên kia có chút quan hệ thân thích, cho nên để cho ta thu hoạch rất nhiều thứ, đồng thời cũng rất thuận lợi mua một nhóm lớn hàng đẹp giá rẻ nguyên vật liệu. Hiện tại nhóm đầu tiên cũng đã đến Na Uy Lũ Tỉnh nơi đó, đoán chừng thứ hai những cái này nguyên vật liệu liền có thể gửi tới. Đó là chuyện tốt tình. Phật nói, tình huống bây giờ càng ngày càng hỏng bét, bởi vì rất nhiều loại thực người di cư nước ngoài hoặc là gieo trồng vật gì khác, cộng thêm trở nên ác liệt trị an khiến hàng nhập khẩu bị ngăn trở, gần nhất không ít nguyên vật liệu đều ở tăng giá. Chúng ta cũng may có bản thân gieo trồng viên mới cam đoan chi phí dâng lên tại khả năng khống chế phạm vi bên trong, hiện tại có mới con đường sau chúng ta đoán chừng sẽ không cần lo lắng cái này. Bất quá các ngươi đừng đổi chủ đề. Rốt giờ lúc này nói, xem như chúng ta trong nhiều người như vậy mặt cái thứ nhất đính hôn, các ngươi là cảm tưởng gì? Mụ mụ vẫn cảm thấy các ngươi hai cái tuổi tác đính hôn có chút sớm. Là có chút sớm, thế nhưng là cũng không phải kết hôn. Hợp Mỹ Ân ngoài ý liệu chủ động nói đến, đồng thời kéo lại bên cạnh Giai Ẩn tay. Ừ, chỉ cần chúng ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp đối phương, cái kia còn cần chờ cái gì chứ? Huống hồ hiện ở loại tình huống này, ta cảm thấy có một số việc sớm một chút làm cũng là tốt, không phải có thể sẽ tiếc nuối cả đời. Ta rõ ràng, đây cũng là bởi vì người thần bí đã trở về, mọi người lòng người bàng hoàng, đều có một loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác, cho nên lúc đầu cần thời gian suy nghĩ thật kỹ sự tình, tất cả đều vội vàng liền làm quyết định. Lần trước người thần bí đắc thế thời điểm chính là như vậy, khắp nơi đều có người bỏ trốn. Hẻ Át Lì phu nhân mang theo vẻ hồi ức nói đến, về sau nhìn dần bọn hắn một chút vội vã nói bổ sung. Đương nhiên rồi, ta không phải nói các ngươi hai cái so ngồi ở chỗ này bọn nhỏ đều muốn thành thục một chút, hơn nữa đều là giỏi về suy nghĩ có thể giữ vững tỉnh táo người. Ta tin tưởng các ngươi làm ra lựa chọn như vậy là đi qua nghĩ cặn kẽ. Đúng, ta đi cấp các ngươi xông ấm trà. Sau khi nói xong Hẻ Át Lì phu nhân rồi rời đi. Nàng vừa mới rời đi, Hẻ Át Lì ra những hải tử khác cùng Haji liền từ trên thang lầu xuống tới cùng Giản bọn hắn chào hỏi. Tại thoáng hàn huyên vài câu sau, Giản tò mò hỏi, "Ta xem mẫu thân ngươi là ủng hộ ta cùng Hờ Mị ẩn đính hôn, vậy tại sao nàng vừa mới nói chuyện thời điểm nói cái gì khắp nơi có người bỏ trốn cái gì?" "Ha ha, đó là bởi vì Kakata." Giản vừa nghe liền hiểu. Tại nhìn thoáng qua trực tiếp chạy tới cùng Sĩ Dị ủ nói chuyện phiếm Haji sau hắn nói đến, "Điều cùng Phở Lở ủ tại nghỉ hè lúc mới bắt đầu đính hôn, chuẩn bị mùa hè sang năm kết hôn. Hai người bọn họ đính hôn thời gian khả năng liền so các ngươi hai cái đính hôn nghi thức sớm một chút nhỏ." Gần nhất Phở Lở ủ mỗi ngày chỉ có buổi sáng ở trên Jin Gót Ban, còn lại thời gian liền ở tại trong nhà của chúng ta. Bất quá chúng ta mẫu thân không thích nàng, nàng cảm thấy Phở Lở ủ cùng Biểu cùng tình huống của các ngươi không giống nhau lắm. Các ngươi dù sao quen biết rất nhiều năm, hơn nữa tính cách đều rất tiếp cận. Có thể Biểu là cái cần cù chăm chỉ người, nhưng Phở Lở ủ lại là một cái thuần túy người Pháp. Nhìn lấy Sĩ Dị ủ cùng Hẹ Át Lì huynh đệ cùng Haji đối với một loại nào đó chuyện cười sản phẩm trò chuyện rất cao hứng, Jin Nhi đi tới ngồi ở John bên người nói đến. Các ngươi biết đến, tiêu chuẩn người Pháp thường thường sẽ có chút lười nhác, khuyết thiếu trật tự. Mẹ của chúng ta cho rằng cái này thật sự là cùng Biểu không lớn hợp phách. Bất quá ta cảm thấy xem như giải chú viên Biểu rất có thể càng truy cầu một chút lãng mạn chuyện kích thích đi. Tợ sĩ thế nào? Đang đàm luận trong chốc lát mọi người tình hình gần đây sau Giai Ẩn hỏi, lần trước từ khi biết được tợ sĩ trước khi đến bái phòng bậc nữ sĩ thời điểm chính diện cùng vốn đệ mật đối đầu sau hắn vẫn không có thu đến tợ sĩ tin tức, cho nên có chút bận tâm. Còn tốt lần trước hắn thương không nặng. Do nói, về sau hắn lại lên trước, hiện tại trông coi ba cái tiểu đội. Nhưng cứ như vậy hắn trở nên phi thường bận rộn, bình thường trong một tuần phần lớn thời gian đều ở trong phòng làm việc, khả năng chỉ có cuối tuần mới có công phu ở nhà ở hai ngày. Trừ cái đó ra hắn còn một lòng nhào về công tác, nhiều khi ưa thích xung phong đi đầu. Tất cả mọi người đối với hắn rất lo lắng, bởi vì hiện tại công tác của hắn xem như bộ phép thuật nguy hiểm nhất một nhóm kia, cũng liền so thần sáng ổ giờ có thể hơi điểm an toàn, mụ mụ thậm chí vì việc này lo lắng khóc qua hai lần. Nhưng là mọi người vẫn đủ bội phục hắn, tỉ như Phật cùng Giọt giờ hiện tại bắt đầu lấy tợ sĩ làm binh, cho là hắn là một cái chân chính dũng sĩ. Như thế rất phù hợp tợ sĩ tính cách, xem như Hẻ Át Lì ra lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng nhất một người, nắm lấy cơ hội liệu mạng hướng lên trên phấn đấu điểm này thế nhưng là một chút cũng không thay đổi. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì do ảnh hưởng để tợ sĩ không có lựa chọn sai lầm con đường, hơn nữa hiện tại xem ra sĩ đồ của hắn có thể so sánh nguyên văn bên trong muốn thông thuận nhiều. Tựa như do nói, Hẻ Át Lì tiên sinh tại bộ phận bên trong công tác thời điểm nghe được không ít người nói tợ sĩ là một khỏa từ từ bay lên ngôi sao chính trị mới, rất nhiều người đều xem trọng cái này dám đánh dám liều người trẻ tuổi. Mọi người vừa uống trà một bên trò chuyện này, đang nói chuyện trong chốc lát sau Haji tìm một cái cớ đem John, Zion vẫn còn Hờ Mị Ẩn gọi vào một bên, nói cho bọn hắn cái kia tiên đoán cầu bên trong nội dung. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 481, chất nữ xin ít đậu. Trong phòng cái góc này yên tĩnh, giống như Sĩ Dị ủ cùng Hẻ Át Lì song bảo thai bên kia ồn ào giống tại một cái thế giới khác một dạng. Tại Haji nói ra hắn cùng vốn đệ mật ở giữa chỉ có một cái có thể còn sống tiên đoán sau, mọi người trầm mặc không ít thời gian. John là một mặt kinh ngạc, mà Dởn cùng Hờ Mị Ẩn là lộ ra có chút đạm nhiên. Bất quá Haji biết Dởn cùng Hờ Mị Ẩn lạnh nhạt nguyên nhân là bởi vì bọn họ là từ cái kia cổng vòm đằng sau quay về nhân gian, cho nên nghe được tử vong chuyện này không phải rất kích động. Không hề đại biểu hai người không chú ý chuyện này. Quả nhiên Hờ Mị Ẩn cái thứ nhất mở miệng phá vỡ trầm mặc. Haji, tử vong không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Sinh mệnh là cực đoan quý báu, nhưng là có lúc tham sống sợ chết sợ đầu sợ đuôi ngược lại sẽ rất dễ dàng mất đi nó. Cho nên ngươi gặp được nguy hiểm như vậy tuyệt đối không nên sợ hãi, dũng cảm, chấn định trực diện nó, cuối cùng mới có thể thu hoạch được một con đường sống. Zion cũng gật đầu biểu thị tán thành Hờ Mị Ẩn lời nói, dạng này John lộ ra có chút khẩn trương. Haji đối mặt thế nhưng là tử vong à, các ngươi tại sao có thể nói như vậy? Bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị Haji ngăn lại. Haji biết Hờ Mị Ẩn bọn hắn bây giờ nói ra lời thuộc về bọn hắn chân chính kinh nghiệm bản thân qua sau khi chết lấy được kinh nghiệm, có thể nói vô cùng chân quý. Zion cùng Hờ Mị Ẩn dù sao cũng là đem đồ vật nghĩ rất tệ, bất quá bọn hắn chính là như vậy tính cách. Ta tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể chiến thắng vốn đệ mọt, bởi vì trong dự ngôn nói là có một người có thể sống sót, lại không là đồng quy vô tận. Ngươi nhất định có thể thắng lợi. Ngẫm lại đùm bỡ lẽ đỏ nguyện ý vì ngươi đơn độc nhập học, ngươi muốn chết, ý tứ của ta đó là nếu như ngươi nhất định phải chết lời nói hiệu trưởng nhất định sẽ không như thế uổng phí công phu. Do bị Haji đánh gãy sau bắt đầu chấn an lên Haji, mặc dù lời nói có chút hỗn loạn, nhưng là bên trong bao hàm quan tâm là thật. Haji lấy đang cố gắng trợ giúp bản thân ba cái bằng hữu cảm thấy mình toàn thân hiện tại loãng rung rung, trước đó cảm giác ngực cực hơn một tháng đồ vật đang ở chậm rãi hòa tan. Cái này cùng bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ không quan hệ, hắn biết các bằng hữu của mình đã trải qua nhận thức đến ở bên cạnh hắn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng nhìn thấy bọn hắn vẫn cùng hắn đứng chung một chỗ, nói an ủi cùng khích lệ, mà không có đem hắn xem như dị loại hoặc phần tử nguy hiểm, xa xa tránh ra, hắn cảm thấy cái này giá trị là hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hướng bọn hắn biểu đạt. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt bọn hắn thảo luận o khảo thí, Haji cùng John đối với dần hai người bọn họ cầm tới toàn bộ o thành tích cuộc thi biểu thị ra hâm mộ. John thông qua được thất môn o khảo thí mà Haji thông qua được 8 môn, chỉ bất quá Haji tiếc nuối là hắn ma dược khảo thí chỉ đành phải e. Điều này đại biểu hắn làm thần sáng ổ dở cơ hội lập tức trở nên xa vời bắt đầu. Tại sau khi ăn cơm chưa xong, Zion cùng Hermione liền cùng Sirius bọn hắn kết bạn rời đi căn phòng rách nát. Bất quá liền trước khi rời đi bọn hắn đã hẹn cùng một chỗ tiến về King's ruột nhà ga trở về trường thời gian. Sau dần cùng Hermione vượt qua bận rộn một tuần, bởi vì đối với quy tắc xâm nhập nghiên cứu là phi thường tiêu hao tinh lực. Đặc biệt là rất nhiều nghiên cứu nhất định phải tại thế giới này hoàn thành, không cách nào lợi dụng từng cái thế giới trên lệch ra tốc nghiên cứu. Tại lại một lần lá lũ tỉnh mang tới người sói làm tốt trị liệu sau, Zion phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ tin tức, vạn dạ xịt cụ làm mụ mụ. Lúc đó bọn hắn mới vừa đem bệnh nhân đưa tiến gian phòng sau mở ra cổng không gian tiến vào vạn giới tiệm tạp hóa chuẩn bị làm một chút thí nghiệm thời điểm. Đã nhìn thấy bà dạ xịt cụ mang theo một cái 1m35 tà hưu, ăn mặc một thân có chút rách nát nón rộng vành màu đen tuổi nhỏ nữ hài tử đứng ở nơi đó. Tại phát hiện Zion cùng Hermione ẩn kéo tay đi lúc tiến vào nữ hài kia trực tiếp thật sâu không người chào sau nói, "Cứu cứu, mợ. Lần đầu gặp mặt, về sau xin chiếu cố nhiều hơn." Zion bị khiếp sợ nói không ra lời, hắn lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là ai làm, có một loại bóp chết hài tử cha nàng xúc động. Về sau lý trí chậm rãi trở về sau mới bắt đầu suy nghĩ bạ dạ xịt cụ là một cái nhân ngẫu vì sao lại có một người con gái. Bất quá hắn không thấy là, tại chính mình trong đầu nhớ những thứ này thời điểm, một bộ phận tư duy cùng hắn liên hệ với nhau bạ dạ xịt cụ khỏe miệng có chút thừa thiếu, lộ ra một cái trò đùa quái đản nụ cười như ý. Ngay tại hắn thả suy nghĩ thời điểm hờ mỉ ẩn ngược lại giữ vững tuyệt đối lý trí, trực tiếp vận dụng ma pháp bắt đầu điều tra. Rất nhanh nàng tiến đến dần bên thai nói, cô gái này, tựa như là một cái oan hồn. Nghe được câu này, Zion lập tức đem ý nghĩ thu hồi lại. Hắn cũng ý thức được trước mặt cô gái này hẳn là bạ dạ xịt cụ dưỡng nữ. Thế là hắn dở khóc dở cười trực tiếp hỏi trước mặt đang ở ôm bụng giống vụng trộm gà tiểu hồ ly một dạng cười khanh khách bạ dạ xịt cụ, người nữ nhi này từ đâu ra? Đây là hôm qua tiệm tạp hóa bên trong khách nhân. Bạ dạ xịt cụ nói đến, lúc tiến vào toàn thân đều là nước, nhìn qua làm bộ đáng thương. Vừa thấy ta liền nói nàng lẻ loi trơ trọi một người muốn cảm thụ nói một chút tình thương của mẹ. Ta xem nàng đáng thương đáp ứng, kết quả nàng lập tức liền hóa thành xương mù chui vào trong thân thể của ta. Về sau sáng sớm hôm nay nàng liền từ trong cơ thể ta chạy đến dựng ta dậy, còn vây quanh ta gọi mẫu thân của ta. Ta có thể cảm giác được linh hồn của nàng đã trải qua cùng linh hồn của ta liên hệ với nhau, thực sự coi ta là mẫu thân. Cho nên ta liền nhận nàng làm nữ nhi sau đem nàng đem cho các ngươi nhìn xem. Tại cẩn thận nghe xong bạ dạ xịt cụ sau khi giải thích, Zion suy tư một chút liền quyết định tiếp nhận cái này oan hồn, dù sao hiện tại hắn đã có một cái nhân ngẫu muội muội, lại có một oan hồn chất nữ cũng không có gì không tốt. Hắn cảm thấy bạ dạ xịt cụ nếu dám cam đoan lời nói như vậy thì theo tâm ý của hắn đi. Nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn cái kia oan hồn hỏi, người tên là gì? Dịu, ngươi có thể gọi ta Dịu. Oan hồn nữ hài buông xuống trên đầu mũ trùm. Zion lúc này mới phát hiện cái này oan hồn có bạc mái tóc màu trắng cùng kim sắc màu mắt, mà vết sẹo trên mặt cùng trên tay cuốn lấy băng vải nói rõ cái này oan hồn khi còn sống trôi qua cũng không phải là rất an nhàn, thậm chí có thể nói qua vô cùng tệ hại. Gần nhất một mực nghiên cứu tử vong quy tắc Hermione ẩn trong mắt lộ ra đau lòng thần sắc, nàng biết vong linh sinh vật hình tượng thường thường đều là bọn hắn trước khi chết hình tượng, mà ở độ tuổi này hấu tiểu oan hồn trên người nhiều như vậy vết thương nói rõ nàng khi còn sống chịu rất nhiều tội. Cái này khơi dậy Hermione ẩn sâu trong nội tâm mâu tính cùng đối với người nhỏ yếu đồng tình tâm, nàng tiến lên ôm lấy Dịu. Khả năng bởi vì Hermione ẩn gần nhất nghiên cứu quy tắc thời điểm trên người nhiễm phải khí tức tử vong, Dịu đối với nàng cũng có một loại không giải thích được hảo cảm. Tại dần bắt đầu làm thí nghiệm thời điểm, ba vị nữ sĩ ngay tại gian phòng một bên khác hàn huyên. Từ bên kia thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười dần có thể nghe được các nàng ba cái người chung đụng thật không tệ. Vậy chúng ta cùng đi ra đi, không cần cả ngày ngốc tại địa phương nhỏ này. Làm xong thí nghiệm sau dần đưa ra mời mọc của mình, kết quả chuẩn bị rời đi vạn giới tiệm tạp hóa thời điểm dần kinh ngạc phát hiện bà dạ xịt củ mới vừa nói linh hồn liên hệ tại là thật. Bởi vì hắn dự định thanh toán chết đi điểm đem Dịu mang đi ra ngoài. Lại phát hiện hệ thống nhắc nhở hắn Dịu hiện tại thuộc về bạ dạ xịt cụ sen lẫn linh, có thể cùng bạ dạ xịt cụ coi như một thể. Đương nhiên, đây là một tin tức tốt, đại biểu dần có thể tiết kiệm xuống không ít chết đi điểm số. Hắn phát hiện điểm ấy sau bắt đầu cân nhắc phải chăng có thể chiêu mộ một đám tương tự ưu linh hình thành vòng linh quân đoàn mang theo đi từng cái thế giới mạo hiểm. Bất quá tại cẩn thận tra xét hệ thống quy tắc sau hắn từ bỏ, bởi vì loại này vong linh nhất định phải là vong linh một phương chủ động tự nguyện từ bỏ tự chủ tính, đem mình một bộ phận giao ra hình thành ổn định liên hệ mới có thể. Mà đối với tương đối cường đại vong linh mà nói, muốn thuyết phục bọn hắn chủ động tự nguyện từ bỏ tự chủ tính độ khó quá lớn, có thời gian như vậy còn không bằng đem tinh lực đặt ở tăng lên thực lực mình bên trên. Khi xuất phát, Dịu là cái cuối cùng vượt qua cổng không gian người. Mà ngoài ý muốn ngay tại nàng đi vào thế giới này thời điểm xảy ra. Đem nàng toàn bộ người tới Haji vọt tở thế giới thời điểm, giống như tại đụng chạm vật gì đặc biệt một dạng toàn bộ người bỗng nhiên cứng ngắc đứng ở nơi đó, thân thể xung quanh bắt đầu xuất hiện như là cực quang một dạng phiêu miểu nhiều màu quang vụ. Đây là thế nào? Bà dạ xịt cụ lo lắng hỏi, Hermione ẩn trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy bất an. Ngay cả dần cũng là một mặt mê mang, bởi vì lúc trước thế giới khác khách nhân đến thăm thế giới này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tương tự tình huống. Hắn tranh thủ thời gian vung vẩy lên mang theo chiếc nhẫn bàn tay phóng thích cái này đến cái khác ma pháp phân tích Dịu tình huống. Năm sau 6 phút, nhận được ma pháp phản hồi hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, về sau đối với khẩn trương bạ dạ xịt cụ Hermione ẩn nói đến, không có việc gì, chỉ là thông tin cộng minh mà thôi. Có ý tứ gì? Bà già Sitsuku đem ánh mắt từ hiện tại biến thành một cái màu sắc rực rỡ quang kén dịu trên người rời, nhìn lấy mặt của Zion hỏi. Nếu như tại thế giới khác nhau bên trong có đồ giống vậy lời nói, như vậy tại vật như vậy tại hai cái thế giới ở giữa lưu hành lúc giữa bọn hắn bao hàm tin tức biết dây dưa cùng nhau, bây giờ chờ dịu tiếp thu cái thế giới này tin tức của mình sau liền có thể khôi phục. Zion đơn giản giải thích nói. Xem như vậy dịu cũng là một cái có chuyện xưa linh thể a. Đồng dạng người hoặc vật tuyệt đối không đến mức náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng cần biết nàng là ai, ta chỉ biết nàng bây giờ là nữ nhi của ta. Bà già Sitsuku biểu đạt thái độ của mình. Đó là đương nhiên, nay của ta cái chất nữ mặc dù là oan hồn, nhưng hai tay trong sạch không có lạm sát qua vô tội, cái này là đủ rồi. Zion sờ lấy bà già Sitsuku đầu nói ra. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 482, tiêu điều hẻm xéo. Sau mười mấy phút, vây quanh dịu màu sắc rực rỡ quang vụ tại nàng hấp thu bên trong rốt cục chậm rãi trở thành nhạt về sau biến mất. Dịu rất nhanh khôi phục thần trí, bất quá đang khôi phục thần trí đệ nhất khắc, nàng hai mắt thất thần ôm chặt lấy bà dạ Sitsuku một tiếng khóc lên. Ta thể ta chưa làm qua chuyện xấu, không cần ném đi ta. Nghe qua dần giải thích bà dạ Sitsuku lập tức biết dịu ở cái thế giới này đồng vị thể khả năng không phải là cái gì người tốt, nàng có chút chật vật từ dịu trong lồng ngực vùng vẫy đi ra, về sau bay đến có thể nhìn thẳng dịu ánh mắt địa phương mỗi chữ mỗi câu nói nghiêm túc, ngươi thấy chỉ là cái thế giới này một cái khác ngươi lịch sử, ngươi không nên đem nàng cùng ngươi mơ hồ. Trong mắt ta ngươi chỉ là nữ nhi của ta, không cần gánh vác cái kia không thuộc về ngươi tội. Zion cùng Hở Mị Ẩn lúc này cũng cười đối với dịu nhẹ gật đầu, trông thấy đây hết thể dịu mang theo nước mắt giàn giụa nước cười. Nàng hiện tại chân chính cảm thấy nơi này chính là nàng chân chính ra. Tại mọi người cảm xúc một lần nữa chấn định lại về sau Zion bọn hắn thu thập cách ăn mặc một phen lợi dụng huyễn ảnh di hình đi tới London, còn tốt tiên triều học tập huyễn ảnh di hình cùng Anh quốc có một bộ phận khác nhau, cho nên bộ phép thuật không cách nào theo dõi đến dấu vết của bọn hắn. Tại trước khi lên đường Hở Mị Ẩn lúc đầu muốn cho dịu đổi bộ y phục, bất quá dịu viện chuyển cự tuyệt. Nàng tại lộ ra một cái phù hợp tuổi tác tiếu dung sau tại chỗ xoay tròn một vòng, cái kia thân lam lũ áo choàng biến thành một kiện hắc sắc khảm giản lược phong cách ngân sắc hoa văn xinh đẹp áo khoác. Đi vào London sau bọn hắn quyết định đi trước ăn cơm trưa lại đi trên đường chơi một hồi mà, lúc chiều đi hẻm xéo nhìn xem thuận tiện lại ăn cái cơm tối. Dịu đối với cái này hiện đại hóa London tràn ngập tò mò, vô luận là ăn cơm vẫn là dạo phố đều đang không ngừng đối với bà dạ Sitsuku hỏi thăm cái này cái kia. Mà bà dạ Sitsuku cũng kiên nhẫn từng cái đáp lại. Bốn người tại Oxford đường phố đi dạo một vòng sau rời khỏi nơi này tiến về hẻm xéo, bây giờ cách khai giảng vẫn còn 10 ngày tà hữu. Ngày mùng ngày 1 tháng 8 thời điểm bọn hắn cũng đã nhận được trường học hệ thống tin nhắn tới sách đan, hiện tại vừa vặn có thể thừa dịp hôm nay ra cơ hội đem nên mua đồ vật đều mua lấy. Thông qua quán cái vạc lùng đi vào hẻm xéo sau, bọn hắn kinh ngạc phát hiện nơi này và dáng vẻ trước kia hoàn toàn khác nhau. Trong tủ cửa trước kia trần liệt những cái kia màu sắc đa dạng chú ngữ sách, ma dược nguyên liệu cùng nồi nấu quặng bây giờ cũng không nhìn thấy, bọn chúng bị bộ phép thuật gián tiếp trên diện rộng thông cáo che được nghiêm nghiêm thật thật. Những cái này làm cho người sinh sợ từ sắc thông cáo, đại bộ phận đều là bộ phép thuật kỳ nghỉ hè tán phát những cái kia sách nhỏ bên trên an toàn lời khuyên phóng đại bản, còn có một số trong thông báo in bị truy nã từ thần thực tử ít e ạ tờ hắc bạch hoạt động ảnh chụp. Có mấy nhà cửa hàng cửa sổ bị phá tấm ván gỗ đóng đinh, tỉ như Phúc Lộ Dại Nạ, Phúc Nổ và Kem Ly tiểu điểm cùng Olivender ma trượng cửa hàng. Toàn bộ đường đi cho thấy một loại suy bại dáng vẻ, mà hai bên đường phố đột nhiên toát ra rất nhiều rách dưới sạp hàng nhỏ càng là tăng thêm loại cảm giác này. Chống cự ác linh. Zion nhìn lấy sạp hàng nhỏ từ trên viết dưới chiêu bài thả cái kia một nhóm lớn mang dây chuyển ngân sức linh vật. Đục nước béo có ra hỏa chỗ đó đều có, ta dám cam đoan những vật này hoàn toàn không có tác dụng. Dịu cầm lên một cái linh vật lời thề son sắt địa nói bổ sung. Người trên đường phố nhóm cũng cùng chung quanh cảnh đường phố một dạng hiện lộ ra một loại nào đó bất an, rất nhiều người đi đường trên mặt đều mang phiền não lo âu thần sắc, đã không còn người dừng lại nói chuyện. Mua đồ người đều top 5 top 3 địa dính vào cùng nhau, thẳng đến bọn hắn muốn mua đồ vật, giống như không ai đơn độc mua sắm. Khó trách Dìn Nỉ nói hiện tại hẻm xéo kém xa đi qua như thế hấp dẫn người, nơi này thật giống như nuôi 100 con nhiếp hồn quái để mẹn tỏ óc hạt cả bằng một dạng. Cảm giác không thấy một chút xíu khoái hoạt. Nhìn lấy tiêu điều cảnh đường phố Hở Mị Ẩn thầm nói, trước đó Dìn Nỉ tại mua sắm sau khi trở về cho Zion bọn hắn viết phong thư. Zion bọn hắn lúc ấy cảm thấy xem như Anh quốc vu sư giới duy nhất đầu phố buôn bán cũng không đến nổi làm cho giống trong thư viết bết bát như vậy, nhưng bây giờ xem xét hẻm xéo tình huống muốn so trong thư viết còn hỏng bét. Loại tình huống này bọn hắn tự nhiên không có tâm tình đi dạo phố, tại vội vàng đem bọn hắn cần áo choàng, dự tệ sách giáo khoa thậm chí cú mèo lương hết thể lấy lòng sau, bốn người tiểu lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hẻm xéo. Bất quá liền tại bọn hắn xuyên qua quán cái vạc lùng thời điểm, một cái đang uống rượu người áo đen đứng lên đi theo. Có người theo dõi chúng ta. Ngồi lên giao thông công cộng sau dịu lại gần lặng lẽ nói. Zion nhẹ gật đầu, ở trên trước xe hắn liền phát hiện có cái lén lén lút lút giá hỏa ý đồ đuổi theo bọn hắn. Làm bộ không có phát hiện hắn đi, nơi này động thủ rất dễ dàng làm bị thương vô tội. Chúng ta trước thử đem hắn dẫn xa một chút bắt lấy hắn, nhìn xem có thể hỏi ra cái gì. Thế là Zion bốn người bọn họ chứa không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngồi xe hướng khu đông phương hướng tiến lên, khi mặt trời muốn xuống núi thời điểm bọn hắn đi tới London khu đông Nam Á Duệ Di dân khu quần cư, bởi vì cái này địa phương đầy đủ hỗn loạn, có thể làm cho Zion bọn hắn không để cho người chú ý dưới tình huống bắt lấy đằng sau cái kia theo dõi cuồng. Đằng sau người kia rất rõ ràng cũng là hy vọng tìm một cái địa phương hỗn loạn bắt được Zion bọn hắn, trên đường đi cũng là yên lặng đi theo phía sau mà thôi, thẳng đến Zion bọn hắn xuống xe mới vội vã từ trên châu ngồi đứng dậy đi theo. Cái địa khu này tại trời tối sau người trên đường phố cũng không nhiều. Zion bọn hắn vội và theo đại lộ vào trong đi một khoảng cách sau đột nhiên hướng bên cạnh một cái hẻm nhỏ rẽ ngang, phía sau người áo đen sửng sốt một chút sau nhanh đi mấy bước đuổi theo. Khi hắn xông vào hẻm nhỏ thời điểm phát hiện trước đó truy lùng bốn cái con mồi đều không thấy, hắn thầm nghĩ không tốt liền muốn lui ra ngoài thời điểm cảm giác thứ gì đánh trúng vào sau gót của hắn, sau đó hai mắt tối sầm liền đã mất đi trí giác. Làm rất tốt. Zion đối với Dịu giơ ngón tay cái lên, Dịu lộ ra có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Vừa rồi bọn hắn lợi dụng oán linh nhóm hư thực chuyển đổi năng lực để Dịu chuyển hóa thành hư thể trạng thái giấu ở trong vách tường, chờ người theo dõi đuổi theo sau tại từ trong vách tường nhảy ra đánh lén. Hiện tại xem ra loại chiến thuật này rất không tệ. Sau đó chính là thẩm vấn thời gian, bốn người đem người theo dõi này kéo tới một cái góc tối không người sau ở chung quanh bố trí muốn ma pháp phòng ngự, sau đó lại bắt đầu hỏi han. Vốn đang dự định ôn nhu một chút hỏi thăm, kết quả tại lột mở người theo dõi trên cánh tay trái quần áo nhìn thấy tử thần thực tử Ithea tờ ký hiệu sau, bọn hắn lập tức quyết định trực tiếp tra tấn bức cung lấy tốc độ nhanh nhất hỏi ra tình báo. Dịu xung phong nhận việc nhận lấy nhiệm vụ này, đang thay đổi ra nước lạnh đem người tới sau khi tỉnh lại trong tay nàng xuất hiện một cái không dài chủy thủ bắt đầu từng cái chặt tử thần thực tử Ithea tờ ngón tay. Người này tử thần thực tử Ithea tờ muốn so với trong tưởng tượng yếu rất nhiều, căn bản không có loại kia kiên trinh bất khuất ý niệm, chỉ là theo khớp nối từng đoạn cắt đi tay trái ba ngón tay hắn nên cái gì đều chiêu. Nguyên lai hắn sở dĩ cùng lên đến là bởi vì giờ bọn hắn mặc một lễ phục sức nguyên nhân. Trong thời ăn mặc cái này, một thân xuất hiện ở trong quán cái vạc lụng nhưng không có gia trưởng đi cùng ra ẩn bọn hắn, người này tử thần thực tử Ithea tờ liền định trừng phạt đám này trong mắt hắn bẩn thỉu máu bùn, thậm chí là một chút càng hỏng bét sự tình. Nhưng hắn căn bản không có nghĩ vậy mấy cái nhìn qua giống học sinh người trẻ tuổi có thể đánh như vậy. Trừ cái đó ra, ra ẩn bọn hắn biết người theo dõi này là đến từ Albania Hắc Vũ sư, tại lần trước trong chiến tranh liền đi theo Vốn Đệ Mọt, chỉ bất quá là năm đó chỉ là bên ngoài. Lần này là nghe nói Vốn Đệ Mọt một lần nữa sau khi trở về lại chạy tới hôn môi Vốn Đệ Mọt dày. Vốn Đệ Mọt xem ở hắn là lao tùy tùng phần bên trên thưởng cho hắn một cái tử thần thực tử Ithea tờ là cấn. Tại trở thành chính thức tử thần thực tử Ithea tờ sau hắn lập tức liền bung ra bị đè nén vài chục năm nội tâm tà ác, lần trước bờ dọc cầu tập kích sự kiện liền có thân ảnh của hắn. Tốt, đem nơi này thu thập sạch sẽ đi, chúng ta muốn tiến hành bước kế tiếp hành động. Zion nhìn lấy nhau nhau muốn thử Dịu ra hiệu đến, hắn phát hiện loại này tập thể hành động rất có lợi cho Dịu dung nhập vào cái gia đình này bên trong. Dịu không nói hai lời đem ra hỏa này trực tiếp cắt thiết hầu. Từ nàng thông thạo thủ pháp và nụ cười trên mặt liền biết nàng đối với loại chuyện này kỳ vọng rất lâu, là một cái oan hồn tại một ít trong chuyện quan điểm giá trị cùng nhân loại là hoàn toàn bất đồng. Hermione ẩn trông thấy một màn này nhíu mày, nàng cũng không phải là phản đối xử lý phần tử khủng bố, chỉ bất quá nàng đối với đơn thuần giết người làm vui có chút không thoải mái. Nghe cảm Dịu cảm thấy Hermione ẩn cảm xúc, tại bạ dạ xịt cụ mở ra không gian nhóm trở đi thi thể cùng thanh lý mặt đất thời điểm, nàng hướng Hermione ẩn cam đoan chỉ có ba người bọn hắn ra lệnh thời điểm nàng mới có thể tước đoạt sinh mạng của người khác. Chúng ta đi cứu người đi. Đây hết thể xử lý tốt sau dần nói đến. Từ mới vừa hỏi han bên trong bọn hắn biết được kể bên này có một chỗ tử thần thực tử Ithea tờ hậu, bên trong giam giữ mấy cái không trọng yếu con tin cùng không ít tử thần thực tử Ithea tờ nhóm dùng để tra tấn làm vui một lệ. Hiện tại bọn hắn kế hoạch tại phong thanh không có để lộ tiến đến đem người cứu ra. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 483, giải cứu con tin xin ít đậu. London khu đông là London so sánh hỗn loạn địa khu, nhất là lấy Nam Á duệ làm chủ dạy không đường khu. Bình thường huống hạ ngoại nhân đồng dạng cũng không nguyện ý tiến vào cái địa khu này, bất quá hôm nay lại xuất hiện một cái ngoại lệ, ba cái nhìn qua 11-12 tuổi nữ hải tử ăn mặc lộ ra có chút cũ khí áo khoác đi ở trên đường phố. Có thể là bởi vì cái này tràng cảnh có chút quỷ dị, những cái kia bên đường bọn côn đồ chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, cũng không có tới gần nơi này một số người. Ba người này chính là lợi dụng vô diện nhân ma pháp biến thành cùng tuổi nữ hải Zion, Hermione cùng Dịu, bà dạ xịt cụ lúc này thì lại lấy ẩn trạng thái tung bay ở bọn hắn trên không làm đội dự bị. Khi lấy được báo sau 10 phút, bọn hắn liền đã xuất hiện ở cái này tử thần thực tử Ithea tờ cứ điểm bên ngoài. Tại trước mặt bọn hắn chính là một tòa nhìn qua có chút cũ Victoria phong cách tầng 2 mang lầu các kiến trúc, hồng sắc tường gạch đã trải qua trở nên bẩn thỉu. Gian phòng cửa sổ thủy tinh cũng có một bộ phận bể nát, bây giờ bị một chút phá tấm ván gỗ miễn cưỡng đóng đinh. Cửa gian phòng bên cạnh bày biện cái đổ đầy rác dưới sắt lá thùng rác, bên trên màu xanh biết sơn trên cơ bản rơi xong. Có hai con mèo hoang tại thùng rác bên trên kiếm ăn, trông thấy dần bọn hắn đi qua thời điểm meo một tiếng chạy xa. Nhìn trái phải một cái không người, Zion bọn hắn ngồi xuống dấu ở góc đường. Về sau từ Zion ném ra một cái khắc lấy phù văn thạch đầu đánh vào trên mặt tường, mượn cái kia một cái thạch đầu xem như ván cầu, Zion bắt đầu phân tích chung quanh cất dấu pháp thuật phòng ngự. Bất quá tại lăng không họa đổ phù văn thời điểm Zion ngoại ý muốn vẽ sai một lần. Lập tức thể nhỏ đi chính là không thích ứng. Zion lầm bầm một câu giải thích nói, hắn lúc đầu không có ý định nữ trang. Bất quá bị hở mỉ ẩn dùng nữ hải tử có thể làm cho địch nhân buông lòng cảnh giác cùng cùng mọi người bảo trì nhất trí lý do lại để cho Zion nữ trang một lần. Lần này các nàng lựa chọn là từ the lột tóc the dỉnh trong thế giới trong cô nhi viện hai cái cô nhi tóc, chọn ở độ tuổi này là cân nhắc đến tuổi tác càng nhỏ thể tích càng nhỏ càng khó bị đánh trúng, nhưng quá nhỏ lời nói lại bất lợi cho chiến đấu. Trừ cái đó ra, Dịu là lợi dụng oan hồn thiên phú cải biến bản thân màu tóc cùng gương mặt ngoại hình, biến thành gấu nhỏ nữ mòn dáng vẻ. Chưa được vài phút điều tra kết quả là đi ra, nơi này trừ đơn giản một chút ma pháp phòng ngự bên ngoài cũng không như trong tưởng tượng cùng loại hiện tại bọn hắn ở lại trang viên phức tạp như vậy ma pháp bấy dập, càng không có lo lắng nhất phỉ đi lộ trạm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đây chỉ là tử thần thực tử Ithea tờ nhóm một cái rất ngoại vi cứ điểm, cũng không phải vốn đệ một vị trí. Từ trên logic nói căn bản không có khả năng ở loại địa phương này thiết trí cao cấp như vậy cấp phòng ngự. Chuyện kế tiếp đơn giản, tại không quấy rầy người bên trong hướng hạ nhẹ nhõm phá đi bên ngoài mà pháp phòng ngự sau. Zion bọn hắn điều tra nội bộ hai tên tử thần thực tử Ithea tờ vị trí tại lầu 2 sau, trực tiếp lựa chọn cách bọn họ đó gần nhất phiến cửa sổ làm đột phá khẩu. Bạ Dạ Xít Cụ là cùng Dịu tại bên ngoài làm cảnh giới. Bọn hắn tập thể bò lên trên nóc phòng sau, Giản cùng Hở Mị Ẩn nhìn nhau cười một tiếng, dùng trên cổ tay câu khóa chặt định trụ mái hiên bên cạnh bền chắc tích thủy rãnh, sau đó lôi kéo dây thừng chậm rãi hạ xuống đúng chỗ tại phòng ốc hai bên hai phiến trên cửa sổ. Đang dùng Phượng Hoàng ấn ký câu thông sau, hai người đồng thời dùng chân đạp nát cửa sổ thủy tinh, sau đó huy kiếm hướng không có chút nào chuẩn bị hai cái tử thần thực tử Ithe ạ tở công kích đi qua. Giai ẩn đối mặt người này đại hồ tử thần thực tử Ithe ạ tở vốn định huy động ma trượng chống cự, nhưng là động tác của hắn chậm nửa nhịp. Giai ẩn huy động gỡ làm giờ dình đem ma trượng nửa khúc trên cùng hắn đỉnh đầu cùng một chỗ ném bay, cái này giống như cắt thấu hoàng dầu đồng dạng dễ dàng. Cùng thời khắc đó, Hờ Mị Ẩn thứ kiếm cũng từ một tên khác tử thần thực tử Ithe ạ tở mắt trái đâm vào xuyên thấu xương sợ lộ ra dài bằng bàn tay mũi kiếm. Các vu sư tại bị đột nhiên vật lý công kích sau biết điều kiện phản bắn ra ma pháp bảo hộ. Tựa như Nervin khi còn bé bị từ trên lầu rơi xuống bay qua nửa cái đường phố lại một chút tổn thương đều không có thụ một dạng, đây chính là vì cái gì thông thường súng ống rất khó làm bị thương vu sư nguyên nhân. Cũng chính là tiểu vu sư pháp lực chưa đủ thời điểm khả năng bị súng ống làm bị thương. Bất quá dạng này phòng ngự đối với tỉ mỉ chế luyện luyện kim vũ khí không có hiệu quả chút nào, cho nên bây giờ cái kia hai cái tử thần thực tử Ithe ạ tở đều ngược lại ở trên mặt đất treo rồi. Tiếp xuống dần bắt đầu thanh lý thi thể, mà Hờ Mị Ẩn là tiến đến trấn an những cái kia bị bắt tới con tin. Rất nhanh Hở Mị Ẩn liền phát hiện tử thần thực tử Ithe ạ tở chết tiệt địa phương, nàng tại mấy tên nam á duệ một lệ phi pháp di dân nhi đồng cùng phụ nữ bên trên tìm được bị nhiều lần thực hiện rủ xì ô dấu vết. Chứ những thứ này ra đáng thương một lệ bên ngoài, giai ẩn bọn hắn còn tại căn phòng này bên trong gặp được Phúc Lộ Giải Nạ, Phật Cổ cùng hắn Phao Lép phu nhân. Hai người trên đều đã thụ thương không ít. Căn cứ Phúc Lộ Giải Nạ thuyết pháp, hắn là bởi vì công kích tử thần thực tử Ithe ạ tở thuần huyết quan điểm mà bị trói giá. Khi biết bọn hắn được cứu vớt sau, Phật Cổ vợ chồng phản ứng đầu tiên chính là muốn mau chóng rời đi quốc gia này. Nhưng bọn hắn cũng không biết hướng đến nơi đâu mới phù hợp một chút, bởi vì châu Âu đại lục cũng bắt đầu xuất hiện vốn đệ mọt những người theo đuổi, bọn hắn cũng không muốn lại bị bắt cóc một lần. Các ngươi trước tiên có thể đi Na Uy tránh một hồi. Giai ẩn nói móc ra một cái thông hướng Na Uy bắc bộ gieo trồng vườn phi pháp khóa cảng ở kỳ. Là một thằng bị chủ lưu xã hội bài xích người sói, bọn hắn một mực không tin được bộ phép thuật, cho nên liền làm ra một hệ liệt không thế nào hợp pháp đồ vật dùng cho chạy trốn, trong đó liền bao quát cái này đưa cho Giai ẩn rèn đúc có một cái đầu sói dây lưng trụ. Nhìn lấy Phật Cổ vợ chồng được thành công rời đi sau, Giai ẩn bọn hắn chuẩn bị sơ tán những cái này bị bắt cóc một lệ nhóm. Ngay lúc này, Bạ Dạ Xít Cụ truyền đến khẩn cấp thông chi, có 3 tên tử thần thực tử Ithe ạ tở đang ở hướng phương hướng này tới gần, về phần phán đoán căn cứ thì là hắc sắc áo choàng cùng mặt nạ màu bạc. Bạ Dạ Xít Cụ, ngươi và Dịu bảo hộ trong lâu con tin, ta và Hở Mị Ẩn ra ngoài ngăn trở bọn hắn. Thông qua linh hồn kết nối sau khi ra lệnh, ra ẩn cùng Hở Mị Ẩn rút ra trong ngực trước đó tịch thu được ma trượng liền xông ra ngoài, ý đồ ngăn lại 3 cái kia xông tới tử thần thực tử Ithe ạ tở. Bất quá đối diện tử thần thực tử Ithe ạ tở tại nhìn thấy có người chặn đường sau cũng cải biến chiến thuật, hai bên trái phải hai cái tử thần thực tử Ithe ạ tở phân biệt cản lại ra ẩn cùng Hở Mị Ẩn. Về sau trung gian cái kia chỉ huy tử thần thực tử Ithe ạ tở trực tiếp đột phá chặn đường phóng tới những tòa kiến trúc, bởi vì người chỉ huy phát hiện ra ẩn bọn hắn lao ra chính là vì bảo hộ sau kiến trúc, cho nên dứt khoát đem đồng bạn xem như con rơi ý đồ trực kích ra ẩn chỗ yếu hại của bọn hắn. Giao thủ một cái ra ẩn liền phát hiện đối diện bị phái tới quấn lấy bản thân cái này tử thần thực tử Ithe ạ tở đoán chừng chính là vốn để mà phục sinh sau mới thu người, trình độ không hề cao. Hở Mị Ẩn bên kia gặp phải hướng cũng cùng loại. Liên tại bọn hắn lo lắng sau trong kiến trúc con tin lúc, kiến trúc bên trên bỗng nhiên sinh ra một mảng lớn bao phủ lại cả tòa kiến trúc sương mù. Tại thông qua linh hồn kết nối từ Bạ Dạ Xít Cụ nơi đó biết được sương mù là Dịu làm ra, hiện tại nàng đang cùng cái kia tử thần thực tử Ithe ạ tở đánh lực lượng ngang nhau sau. Chấn định lại dần hai người bọn họ bỏ ra 3 phút phân biệt dùng hỏa cầu thuật cùng máu tươi chi mâu giết chết đối thủ. Trên thực tế hai cái này tử thần thực tử Ithe ạ tở cũng không có nhỏ yếu đến nước này, chỉ bất quá trước đó vô luận là thần sáng hộ giờ vẫn là hội phượng hoàng rất ít sử dụng chí mạng thủ đoạn. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dần loại này chiêu chiêu công kích liều mạng phương thức, luôn cuống tay chân phía dưới nhẹ nhõm bị dần bọn hắn xử lý. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đi giúp Dịu một tay lúc một đạo ngân quang thoáng qua, cái kia tử thần thực tử Ithe ạ tở từ trong xương mù vào ra, bị chặt đứt mặt nạ màu bạc lộ ra nàng nửa trái cái mặt, vợ là Chips. Ngoài dự liệu chính là nàng lộ ra ngoài nửa bên mặt bên trên tràn đầy hoảng sợ, bên trên cũng có mấy đạo không ngừng vết thương chảy máu. Xông ra xương mù phạm vi bao phủ sau giờ bọn hắn còn chưa kịp động thủ đã nhìn thấy nàng trực tiếp huyễn ảnh di hình biến mất. Sau đó xương mù cũng chậm chậm biến mất, Bạ Dạ Xít Cụ cùng Dịu ảnh xuất hiện ở trên nóc nhà. Đến cùng xảy ra chuyện gì có thể làm cho một tên cực kỳ thảm hung tàn tử thần thực tử Ithe ạ tở hại sợ đến như vậy? Cái này liền muốn từ vài phút trước nói lên. Tại nhìn thấy một tên tử thần thực tử Ithe ạ tở khí thế hùng hổ xông lúc tới lúc đầu Bạ Dạ Xít Cụ dự định xuất thủ ngăn lại người này tử thần thực tử Ithe ạ tở, kết quả Dịu xung phong nhận việc nguyện ý giúp mâu thân xử lý rơi tên địch nhân này. Có thể mơ hồ cảm giác được Dịu trình độ không kém Bạ Dạ Xít Cụ liền dứt khoát để cho nàng buông tay một trận chiến. Dịu cũng không có cô phụ Bạ Dạ Xít Cụ tín nhiệm, nàng ngẩng đầu nhìn một chút tràn đầy đốm nhỏ bầu trời đêm sau một cước bước ra. Từ nàng chung quanh lập tức hiện ra số lớn sương mù bao phủ lại toàn bộ nóc phòng, đồng thời cũng bao phủ lại mới vừa trông thấy bản thân sau hóa thành hắc vụ bay lên tên kia tử thần thực tử Ithe ạ tở. Nhìn lấy giơ lên ma trượng đối với mình tử thần thực tử Ithe ạ tở, Dịu dùng chỉ có bản thân có thể nghe thanh âm lẩm bẩm nói ra, dạy không được à, thật là khiến người hoài niệm địa phương. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 484, cùng bợ lạ lần thứ 2 giao thủ. Xông lên nóc phòng bợ lạ chít tại phát hiện không hiểu thấu xuất hiện ở chung quanh sương mù màu trắng bước nhỏ là khẩn trương nhìn một chút chung quanh, tại không có phát hiện những người khác sau lập tức đem lực chú ý quăng tại trước mặt dịu trên người. Ruxio. Đợi vài giây đồng hồ trông thấy đối diện người kia không có phản ứng sau, bợ lạ chít gọn gàng địa sứ ra một cái Ruxio. Nhưng ngoài ý liệu là cái này mà chú không có như cùng hắn tưởng tượng như vậy đánh trúng trước mặt cái mới nhìn qua này chính đang suy nghĩ chuyện gì còn nhỏ nữ hải. Bởi vì nữ hải ở ngay trước mặt hắn hóa thành một đoàn sương mù để đó của nàng đoạn chú ngữ xuyên thẳng đi qua, về sau lại lần nữa tụ hợp thành hình người đứng mới vừa rồi vị trí. Cái gì? Bỡ là Chips mở to hai mắt nhìn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nàng đi theo vốn đệ mật nhiều năm như vậy cũng đã gặp rất nhiều hiện tượng quỷ dị, nhưng giống trước mặt cô gái này đồng dạng quỷ dị cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Nhưng là xem như trải qua chiến trận hắc vu sư, nàng lập tức làm ra lúc này bản thân cho rằng thích hợp nhất cách làm. Nhiều cái ma chú nhanh chóng từ nàng ma trượng đầu bắn ra, từ hỏa diễm ma chú đến lấy mạng chú như là bạo vũ một dạng đánh về phía đối diện dịu. Nhưng là đối diện nữ hài kia phảng phất cùng chung quanh xương mù hợp làm một thể, có thể tự do tại hư thực ở giữa chuyển hóa. Những cái kia chú ngữ đều bị nhẹ nhõm tránh qua, tránh né. Hiện tại đến thiên ta. Tránh ra một vòng này công kích sau dịu dùng thanh âm thanh thúy nói ra, trên mặt lộ ra dường như thiên sứ nụ cười thuật thiết. Vỡ là Chips lập tức có một loại dự cảm xấu, nàng mới vừa hướng bên cạnh lóe lên một đạo hàn quang liền mang theo phong thanh từ cánh tay của nàng bên trên bay qua mang đi một giải huyết hoa. Thực tiếc nuối, ta thân yêu mẫu thân cùng cứu cứu đều không thích người, cho nên mời người đi chết đi. Dịu bình tĩnh vừa nói một bên không chế bốn thanh sắc bén tiểu đao hướng vỡ là Chips đánh tới. Vỡ là chỉ có thể hóa thành xương mù màu đen, dựa vào trước đó kinh nghiệm chiến đấu phong phú tránh ra một vòng này lại một vòng công kích. Bởi vì cái này thời điểm nàng phát hiện mình dù là trải qua chiến trận cũng căn bản là không có cách đuổi theo dịu động tác, cũng vô pháp dự phán đối phương động tác kế tiếp, càng không biện pháp làm ra hữu hiệu phản kích. Có lỗi với ta chủ nhân vĩ đại, ta chỉ có thể phá hỏng ngài ban cho đồ của ta. Trên người lại tăng thêm mấy chỗ vết thương, biết tiếp tục như vậy bản thân sẽ chỉ đổ máu mà chết bợ lạ rơi vào đường cùng đem ma lực quán chú tiến vào vốn đệ một ban cho đó của nàng một đôi ma pháp biến thành ngân sắc bắp chân chi giả bên trong. Nàng cho rằng hôm nay chuyện này đại biểu Anh quốc xuất hiện một đám mới không hội phượng hoàng thế lực đối địch, nhất định phải còn sống đem cái này tin tức trọng yếu nói cho chủ nhân của mình vốn đệ một. Bởi vì lần trước dần sử dụng ma pháp có thiên phạt chi lực, sau khi trở về dù là vốn đệ mật cũng vô pháp để trung thành nhất tùy tùng một lần nữa mọc ra bắp chân, thế là chỉ có thể biến ra một đôi chi giả cho bợ lạ lắp đặt. Cái này song chi giả trừ người bình thường đi đứng công năng bên ngoài, bên trong ẩn chứa một cái vốn đệ mật ma pháp cường đại, hiện tại bợ lạ chỉ có thể thông qua tổn hại cái này chủ nhân ban cho lễ vật kích phát nội bộ ma pháp, chờ mong bên trong ma pháp có thể cho nàng cầu được một mảnh sinh cơ. Trong ngay mắt, bợ lạ đầu gối phía dưới để lộ ra chói mắt ngân quang. Trong ánh sáng ẩn chứa cường đại ma lực, thậm chí ngay cả chung quanh những cái kia nồng đậm như là thể rắn đồng dạng xương mù đều bị chiếu bừng sáng. Giải thể thánh mẫu phát hiện bỡ là toàn lực công kích về sau, dịu ngoài ý liệu lựa chọn đối công, nàng dưới chân xuất hiện một đoàn đen đặc sắc mang theo từng tia huyết quang xương mù bọc lại bản thân. Về sau dựa vào một đoàn xương mù màu đen mạnh mẽ đỉnh lấy đánh tới ngân sắc cột sáng bay thẳng hướng về phía trước, xem như người quan sát bạ dạ xịt cụ chỉ nhìn thấy một đạo màu đỏ tím tia sáng xuyên thấu trước mặt ngân sắc cột sáng cùng bỡ lạ thân thể. Về sau dịu lấy quỳ một chân trên đất tư thế xuất hiện sau lưng bỡ lạ. Bất quá lúc này bỡ lạ giống như cũng là được trọng thương. Nàng thừa dịp cái này đại hình ma pháp phóng thích hậu chu vây xương mù phong tỏa suy yếu thời điểm lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài, căn bản không có nhìn khả năng cũng đồng dạng bị thương dịu một chút, càng không có ý đồ bổ đao. Trải qua chiến trận kinh nghiệm cứu được nàng, bởi vì cái này thời điểm bạ dạ xịt cụ liền giấu ở dịu bên người, nếu như bợ lạ bổ đao lời nói chỉ cần bị bạ dạ xịt cụ cuốn lấy vài giây đồng hồ cũng sẽ bị chạy tới ra ẩn cùng hờ mị ẩn cùng một chỗ vây công, tại bợ lạ người bị thương nặng tình huống dưới lẫn vào trong chiến đấu như vậy tuyệt đối thuộc về thập tử vô sinh kết quả. Bỡ là sau khi rời đi sương mù cũng tiêu tán, đang nhìn ra ẩn cùng hờ mị ẩn nhảy lên nóc phòng sau dịu giống hai người bọn họ yêu nhã không người chào, sau đó hóa thành sương mù chui vào vị trí bụng của bạ dạ xịt cụ. Sự tình chính là như vậy, bất quá cuối cùng một lần kia trong công kích dịu chịu thật nặng tổn thương, đoán chừng muốn tại trong thân thể ta nghỉ ngơi một tháng mới có thể khôi phục tới. Đương nhiên rồi, tại dịu trong công kích bỡ là cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào. Bạ dạ xịt cụ giới thiệu vừa rồi chiến đấu đi qua. Đồng thời từ phía sau lưng móc ra một cái trong suốt tử sắc thủy tinh cầu, bên trong là một cái đấm máu thỏa hình tròn nhân thể khí quan. Đây quả thực là hờ mỉ ẩn lộ ra một cái có chút biểu tình khiếp sợ, nàng nhận ra đây là nhân loại trái thận. Vì cái gì nàng nắm giữ ma pháp như thế? Kỳ quái như thế. Ma pháp là cái thế giới này, thế giới ý thức truyền thâu cho nàng đồng vị thể tin tức để cho nàng nắm giữ, thuộc về thế giới này quy tắc một bộ phận cụ hiện. Bà dạ xịt cụ hai mắt buông thả mấy giây sau thay tránh ở trong cơ thể mình nghỉ ngơi dịu hồi đáp. Hơn nữa dịu nói cho ta biết phát động lời nguyền này công kích cần thỏa mãn ba cái điều kiện, thời gian là ban đêm, mục tiêu là nữ tính cùng nổi sương mù. Vẫn còn, nàng đối với chúng ta bây giờ vị trí dạy không đường khu có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Ca ca đại nhân, ngươi từ trong này nghĩ tới điều gì? Không thể nào. Zion nghiêng đầu vừa vặn cùng Hờ Mị ẩn ánh mắt đối đầu, từ ánh mắt của Hờ Mị ẩn bên trong Zion biết nàng cũng biết dịu thân phận chân chính. Mở ngực tay rắc lại có thể là cái nữ hài tử. Nữ hài tử thế nào? Hờ Mị ẩn cùng bạ dạ xịt cụ chăm miệng một lời mà nói, Zion trông thấy hai vị nữ tính đối với mình trợn mắt nhìn, tranh thủ thời gian nói ra, không phải chúng ta thế giới mở ngực tay rắc hẳn là một cái nam tính sao, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Nhưng chẳng cần biết nàng là ai, hiện tại cũng không nghi ngờ chút nào là gia đình của chúng ta thành viên. Các ngươi nguyện ý thừa nhận ta? Mở ngực tay rắc, hoặc là gọi tên bây giờ, dịu từ bạ dạ xịt cụ trong thân thể bay ra kích động hỏi, tại biết ta là một cái sát thủ điên cuồng về sau. Đồ đần, giết người cũng không phải ngươi. Chúng ta sẽ không bởi vì một cái khác ngươi làm ra điên cuồng sự tình liên lụy đến ngươi vốn là trên người. Bạ dạ xịt cụ bay lên, bưng lấy mặt của dịu nói nghiêm túc. ta chỉ biết ngươi bây giờ là khả ái của ta nữ nhi. Tạ ơn, cảm ơn mọi người. Dịu nhỏ xuống một giọt nước mắt, trên người hắc sắc khí tức cùng oán niệm cũng theo giọt này nước mắt nhỏ xuống tơi ra không ít. Về sau nàng lại nghiêm túc cho mọi người túi mình vái chào sau bạ dạ xịt cụ thể nội, bởi vì nàng cần nghỉ ngơi thật tốt tu bổ vết thương trên người. Một cái trong truyền thuyết sát thủ là cháu gái của ta, nghe vào cũng là không sai. Hờ Mị ẩn cũng bình thường trở lại, nàng vừa rồi lập tức chấn kinh chỉ là bởi vì mở ngực tay rắc danh tự tại Anh Quốc thực chính là vô cùng nổi danh, lập tức phát hiện người trong truyền thuyết xuất hiện ở bên cạnh mình lúc tự nhiên sẽ rất khiếp sợ. Nhưng chấn định lại sau ngẫm lại trên tay mình dính qua máu tươi có thể xa so với hiện tại cái này vô tội dịu nhiều hơn nhiều, cũng liền cảm thấy cái này không có gì. Trong khoảng thời gian kế tiếp, giai ẩn bọn hắn nhanh chóng thu thập chiến trường cũng đưa đi tất cả con tin mới rời khỏi. Cùng bọn hắn trước đó phán đoán một dạng, bốn cái bị đánh chết tử thần thực tử Itheater đều là bọn hắn không quen biết người mới, bên trong một cái là người sói, mà đổi thành bên ngoài ba cái đều dài hơn rất rõ ràng có nam Âu huyết thống mặt. Có thể thấy được vốn đệ một tại phục sinh sau này sát thực hấp dẫn toàn bộ châu Âu đại bộ phận cặn bã hướng hắn dựa vào, đây cũng là vì cái gì tử thần thực tử Itheater có nhiều người như vậy có thể dùng bí mật. Cuối cùng bọn hắn trước khi rời đi, bà giả xịt cụ để dịu thao tác ma lực của mình thi triển tình báo xóa bỏ năng lực, tiến một bước rõ ràng trừ bọn họ dấu vết lưu lại. Người đang cười cái gì? Trên đường trở về Hờ Mị Ân nhìn lấy giờ ẩn trên mặt tươi cười có chút hiếu kỳ hỏi. Ta bây giờ đang ở nghĩ, thu đến chúng ta phần lễ vật này sau người thần bí biểu lộ nhất định sẽ rất khó coi. Giai ẩn dùng giọng buông lòng nói. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 485, vốn đệ mọi phẫn nộ xin ít đậu. Ngay tại giờ bọn hắn đã trải qua thành công bản thân ra trang vườn thời điểm, một người mặc hắc bảo cái bóng xuất hiện ở vừa mới bọn họ cùng tử thần thực tử Itheater địa phương chiến đấu. Cái bóng đen này nhìn chung quanh sau móc ra ma trượng thả ra mấy cái ma pháp, ý đồ quay lại vừa mới nơi này phát sinh hết thảy, bất quá tất cả cố gắng đều thất bại, ở trước mặt hắn chỉ xuất hiện một mảnh trắng xóa màn sáng. Nhiều lần thử nghiệm sau khi thất bại, hắc bảo nhân này chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ma trượng huyễn ảnh di hình rời đi con đường này. Về sau từ trong hư không đột nhiên phát hiện thân, xuất hiện ở mặt khác trên một con đường. Con đường này nhìn qua là tại dã ngoại, chỉ có nơi xa tiểu trấn có lấm tấm đèn đường. Hắn bước gấp mấy bước vượt qua một mảnh thấp bụi cây về sau đến rồi một cái cửa sắt lớn trước, sau đó như là sương mù đồng dạng trực tiếp xuyên qua cửa sắt. Theo cục đá trải đường nhỏ một đường đi tới, cuối con đường nhỏ là một tòa hai tầng tầm thường cục gạch kiến trúc. Cửa sổ pha lê tại dưới ánh sao có chút lóe ánh sáng. Người áo đen đi đến bậc thang đá sau, môn tự động vào trong mở ra. Tại ánh sáng mở tối hạ có thể nhìn ra cái cửa này sảnh cũng không lớn, nhưng là trang sức rất hoa lệ. Góc tường cùng nóc phòng đều bố trí mạ vàng thạch cao pho tượng, tại người áo đen giẫm lên lục sắc đá cẩm thạch sàn nhà đi qua hành lang thời điểm, trên tường những cái kia sắc mặt tái nhợt chân dung dùng ánh mắt đi theo hắn. Về sau hắn tại một cái cây cao su trước cổng chính dừng bước, chủ trừ vài giây đồng hồ sau, hắn rốt cục đặt xuống quyết tâm vận động thanh đồng chốt cửa đẩy cửa ra. Trong phòng khách bầu không khí rất ngột ngạt, liền như là nồng đậm mây đen bao phủ trong phòng một dạng. Dù là đá cẩm thạch trong lò sưởi tường hỏa diễm đốt phi thường vượng, ngồi trong phòng khách bàn dài người bên cạnh đều cảm thấy mình như là thân ở hầm băng đồng dạng. Mà lạnh khí nơi phát ra thì lại đến từ tại cái kia không có tóc cùng cái mũi, con mắt cùng hồng sắc xà nhãn đồng dạng làn da tái nhợt vụn đệ mọt. Các ngươi hết thảy là thùng cơm, phản đồ, đột nhiên xuất hiện địch nhân các ngươi thế mà không có bất kỳ ai có thể làm ra dự cảnh. Các ngươi không phải danh xưng tất cả bí mật đều có thể thu hoạch được sao? Làm sao hiện tại cũng không lên tiếng khí rồi? Tại một trận cùng rắn một dạng TT thống mạ sau, Vốn Đệ Mọt xoay người nhìn vừa mới tiến tới người áo đen. "Dô Cút, ta hy vọng ngươi mang tới là tin tức tốt." Vốn Đệ Mọt dùng âm lãnh ngữ khí đối với người áo đen nói. "Thật có lỗi, chủ nhân." Người áo đen lập tức quỳ xuống. "Ta thể ta đã trải qua tận lực, nhưng là cái chỗ kia có ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma pháp che lấp, ta." Nhìn lấy bị Vốn Đệ Mọt dùng dụ xỉ ô đánh trúng sau trên sàn nhà giống lên bờ cá một dạng liều mạng vặn vẹo cũng kêu thê lương thảm thiết Dô Cút, người trong phòng đều cúi đầu. Mỗi người đều ý đồ đem mình co lại càng nhỏ hơn một chút, lại càng không dễ thấy một chút. Tại tiếng kêu rên bên trong, tử thần thực tử Itheater nhóm cảm thấy 2 phút đồng hồ tựa như 2 ngày như thế dài dằng dặc. Còn tốt Vốn Đệ Mọt trừng phạt cuối cùng kết thúc, chỉ để lại Dô Cút không bị khống chế tại đá cẩm thạch trên sàn nhà co quắp. "Tốt, các ngươi ai có thể nói cho ta biết những cái này địch nhân mới là từ đâu tới?" Vốn Đệ Mọt nhìn lấy bên bàn bên trên những người khác nói đến. Tại phát hiện những người này đều hận không thể đem mình giấu đến dưới đáy bàn sau hắn tức giận dứt khoát trực tiếp điểm danh. "À về gì, ngươi tới nói một chút." "Ta nghĩ, đây cũng là đùm bờ lẽ đỏ chó xiếc." À về gì vừa dứt lời liền bị Vốn Đệ Mọt dùng dụ xì ổ đánh trúng từ khảm đá cẩm thạch ghế bành tử tuột xuống cùng trước đó rổ cột một dạng ở trên mặt đất có quắp. "Ta không hy vọng nghe thế loại qua loa tắc trách ngôn luận, ở chỗ này mỗi người đều biết loại này giết người không chớp mắt tác phong tuyệt đối không phải đùm bờ lẽ đỏ lao ra hỏa kia cùng dưới tay hắn những cái kia mềm yếu tùy tùng có thể làm ra." Vốn Đệ Mọt thu hồi ma trượng tức giận nói, "Ngẫm lại đi. Từ khi chúng ta một lần nữa tụ tập cùng một chỗ sau chúng ta đã trải qua hy sinh bao nhiêu người. Tiểu Bạt Tịt Rút, Đuôi Trùng, Antonin Đô Lô Hồ, Cả Giáo Huynh Mội, Hoàn Đơn Mắt, Sẽ Luyền, Cờ Dạ Bệ cùng Gô Giờ. Trừ cái đó ra vẫn còn 5 cái tìm nơi nương tựa chúng ta người ngoại quốc cùng 2 cái bẩn thỉu người sói." Nói đến đây Vốn Đệ Mọt mặt tái nhợt dưới da có chút nổi lên hắc sắc, hắn lớn tiếng gào thét đến, "Chỉ là thời gian 1 năm, chúng ta chết người đã có 14 cái, tăng thêm cái kia 2 cái người sói lời 16 cái này còn không có tính cả cơ hồ bị diệt tộc châu Âu cự nhân. Ta nghĩ tại lần trước trong chiến tranh chúng ta đều không trong thời gian ngắn như vậy chết nhiều người như vậy đi. Chúng ta chưa bao giờ phát hiện bọn hắn phần lớn người thi thể, bọn hắn khả năng chỉ là mất tích." Chạ vợ dùng nhanh chóng ngữ khí giải thích, Vốn Đệ Mọt xoay người nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, thẳng đến hắn dọa đến từ trên ghế trượt xuống đến hôn môi bản thân bảo chân mới thôi. Chaver, nếu như ngươi lại ngu xuẩn như vậy lời nói, vậy ta khả năng cần cân nhắc thu hồi tín nhiệm đối với ngươi. Bỡ là mang tới tin tức rất rõ ràng, hiện tại có một đám chúng ta hoàn toàn không biết địch nhân xuất hiện ở bên cạnh của chúng ta, mà chúng ta trước đó lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này chẳng lẽ không phải là của các ngươi thất trách sao? Từ xa xưa tới nay, chúng ta rất nhiều gia tộc cổ xưa nhất tại An Giật trong sinh hoạt thoái hóa. Vô Đệ Mọt nói tiếp đi, lúc này váy dưới đáy trống giống bờ là chịp sừng thở, khẩn thiết mà nhìn chằm chằm vào hắn. Các ngươi nhất định phải tu bổ cánh lá, để nó bảo trì khỏe mạnh, không phải sao? Chém đứt những cái kia uy hiếp được chỉnh thể khỏe mạnh bộ phận, khiến cái này cổ lão mốc meo bộ phận một lần nữa trở nên tràn ngập sức sống. Trên bàn phần lớn người đều rụt cổ một cái giống chim cút một dạng ý đồ tránh né Vô Đệ Mọt liếc nhìn tới được ánh mắt. Chỉ có hiện tại hành động bất tiện bờ là dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy Vô Đệ Mọt nói, chỉ cần ngài ra lệnh, ta biết tận toàn lực của ta đi làm. Ta không hy vọng sẽ có cơ hội như vậy. Vô Đệ Mọt quét mắt một chút ngồi ở bên bàn bên trên những người kia, mỗi cái bị ánh mắt của hắn quét đến người ta không tự chủ được dùng mình. Nhưng là nếu như bọn hắn còn cùng hiện tại một dạng vô năng lời nói, ta liền có thể cần lãng phí hết một chút quý báu vu sư huyết dịch, chỉ để lại những cái kia chân chính huyết thống thuần chính vu sư. Vô Đệ Mọt giơ lên một cây không biết từ chỗ nào lấy được ma trượng trên không trung huy vũ một chút, bên trên hiện lộ ra ba nữ tử mặt mũi. Trước đó Vô Đệ Mọt tại từ bợ là trong trí nhớ đọc đến cùng nàng chiến đấu nữ hải kia tướng mạo lúc kinh hãi, đồng thời kích động toàn thân phát run. Bởi vì hắn nhớ tới bản thân phục sinh là cũng là bởi vì cái này người nhúng tay, dẫn đến không thể kết thúc toàn bộ công, cuối cùng chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên giải quyết trên người thai hoàng ẩm, đồng thời tại thời gian lâu như vậy bên trong một mực nhận thụ lấy cùng về linh hồn tra tấn. Các ngươi hiện tại cần tìm tới các nàng, giết chết nàng nhóm. Nếu không Vốn Đệ Mọt nói đến đây rỗi ra không có lấy ma trượng giấu tay sờ nạ tỉ nỉ cái mũi, ta không hy vọng cho nạ tỉ nỉ của ta thêm đồ ăn. Tử thần thực tử y thể ạ tờ nhóm cấp tốc hướng chủ tử của bọn hắn biểu đạt lòng trung thành của mình, nhưng Vốn Đệ Mọt chỉ sau khi nhìn bọn họ một cái bắt đầu là bợ lạ một lần nữa chế tạo hai đầu mới chân, nhưng là để hắn càng phiền lòng sự tình xảy ra, bởi vì hắn căn bản không có làm rõ ràng bợ lạ thận là bị ma pháp gì mất, đương nhiên cũng không cách nào trợ giúp bợ lạ làm tiếp một cái ngân sắc thận gắn đi. Ngay tại Vốn Đệ Mọt làm cho này sự kiện đứng ngồi không yên thời điểm, giai ẩn bọn hắn cũng ngồi ở trang viên trong phòng khách uống trà thảo luận đến rồi vấn đề này. Ngươi nói dịu chớ chú công kích cần thỏa mãn ba cái điều kiện, thời gian là ban đêm, mục tiêu là nữ tính cùng nội xương ngủ. Vậy tại sao loại ma pháp này phát động cần phức tạp như vậy điều kiện đâu? Ta đối với chớ chú phương diện này không hiểu nhiều, ngươi có thể cho ta nói một chút không? Hermione nói dùng khao khát kiến thức ánh mắt nhìn lấy bạ dạ xịt củ. Là như vậy. Bạ dạ xịt củ từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Đã ngươi hiện tại đã trải qua tiếp xúc đến quy tắc, như vậy ngươi nên lý giải dịu lần công kích này mượn quy tắc lực lượng. Đang thỏa mãn chớ chú phát động điều kiện tiên quyết sau, dịu liền có thể lợi dụng bản thân đồng vị thể tại thế giới này tạo thành ảnh hưởng cùng tín ngưỡng khiên động một bộ phận thế giới lực lượng tái hiện thế giới này cái kia mở ngực tay dắt chế tạo thảm án. Nói thí dụ như giai ẩn truy vấn. Trên lý luận mà nói, lời nguyên này công kích có thể đem bị mục tiêu công kích tất cả nội tạng cùng một chỗ móc ra. Nhưng bỡ lạ làm một cái hắc ma pháp tinh thông vu sư đối với chớ chú kháng tính so người bình thường cao hơn nhiều, cho nên cuối cùng chỉ tháo xuống nàng một cái thận. Bởi vì việc này, dịu còn cảm thấy có chút không vui. Bởi vì nàng cảm thấy lần thứ nhất tới giúp ta làm việc lại chưa hoàn toàn thắng lợi thật sự là rất tiếc nuối. Cái này đã rất lợi hại. Hờ mỉ ẩn khen ngợi từ nội tâm đến, xem như cùng bỡ lạ đã giao thủ hờ mỉ ẩn mà nói. Có thể chính diện đối cứng lấy bợ lạ công kích còn có thể đối với nàng tạo thành trọng thương dịu sức chiến đấu so với nàng mong muốn cường đại hơn rất nhiều. Chỉ ít nàng bây giờ đối mặt bợ lạ lúc công kích vẫn là lựa chọn trốn tránh sau cũng phản kích, căn bản làm không được chính diện đỉnh lấy ma chú cứng rắn. Về sau mọi người lại bắt đầu liên quan tới chớ chú cùng quy tắc thảo luận, thẳng đến nửa đêm 12 giờ đồng hồ gõ thời điểm mới trở về phòng nghỉ ngơi. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 486. Xuất phát, làm tất cả mọi thứ đều mua không sai biệt lắm thời điểm. Hợp Mỹ ẩn lấy ra ví tiền của hắn nói, các ngươi biết ta tháng 9 sinh nhật, lần này bởi vì đi bờ ra dịu muốn sớm xuất phát, cho nên phụ mẫu cho ta một chút tiền để cho ta mua cho mình quà sinh nhật, dự toán tổng cộng là 15 cái gạ lệ ổng. Cái này dự toán rất rộng rãi a. Giai ẩn nói, ngươi không biết cho quà sinh nhật của mình cũng là một quyển sách a? Không, dĩ nhiên không phải. Hợp Mỹ ẩn phủ nhận đến, ta quyết định đi mua một cái sùng vật, dù sao đi qua hai cái năm học, ta ở trường học sinh hoạt đã trải qua đi đến quỹ đạo chính, là thời điểm cân nhắc mua một cái sùng vật bồi bạn. Thế là ba cái người xuyên qua đường cái đi tới nhà kia gọi là thần kỳ vườn bách thú cửa hàng thú cưng. Trong tiệm không gian rất nhỏ, lại thêm dù là trên tường mỗi một tấc anh địa phương đều treo chiếc lồng, dẫn đến trong tiệm vừa thối lại náo. Các loại động vật tiếng kêu xen lẫn trong cùng một chỗ làm cho người đau đầu. Bởi vì phía trước có một vị nữ vu mua một cái hiếm hoi thiên đường điểu, cho nên điếm chủ một mực tại cho vị kia nữ vu giới thiệu như thế nào chăn nuôi. Loại tình huống này ba cái người chỉ có thể nhàm chán dò xét trong tiệm chiếc lồng. Nơi này sùng vật chủng loại rất nhiều, nhiều nhất tự nhiên là cú mèo cùng con mèo, nhưng cũng có một chút không hề thường gặp động vật, tỉ như có mọc ra giống vỏ lưng bên trên khảm đầy châu đáo đại hải quy, phía sau cái mông không ngừng phun ra hỏa diễm hỏa con cua. Vẫn còn một cái càng không ngừng có thể đem bản thân biến thành các loại hoa tươi màu xanh nhạt chim nhỏ. Rốt cục điếm chủ đưa đi tên kia nuôi thiên đường điểu nữ vu, sau đó phát hiện chờ ở nơi đó dần bọn hắn. Các ngươi cần gì? Điếm chủ hỏi. Trải qua một phen chọn lựa sau, Hợp Mỹ ẩn mua một cái nhìn qua có thể được xưng là to lớn mọc ra màu nâu đen lông chim cú mèo, đặc biệt nhất là con cú mèo này đầu hai bên mọc ra thật dài thai lông vũ. Đây là một cái điều khắc hảo. Đi ra cửa hàng thú cưng thời điểm, Hợp Mỹ ẩn giơ chiếc lồng cho dần bọn hắn nhìn. Ta tại một cái màu da cam mèo to cùng nó ở giữa suy tính thật lâu, nhưng nghĩ tới năm nay muốn đi chỗ rất xa du học. Vì câu thông thuận tiện, cuối cùng ta lựa chọn cái này, nghe điếm chủ nói có thể liên lục địa phi hành mèo to đầu ưng. A, điêu khắc hảo. Ta biết loại chim này. Có ít người cho rằng xương cốt của nó ngâm rượu có thể trị gãy xương, cho nên bắt giết bọn chúng. Giai ẩn nghĩ đến cái gì nói, thực sự là hỏng bét. Hợp mi ẩn lắc đầu. Đương nhiên rồi, tại một lệ thế giới đại bộ phận quốc gia đều lập pháp đem bắt giữ bọn chúng liệt vào một loại vi phạm hành vi. Giai ẩn nói bổ sung. Một đường trò chuyện mọi người về tới quán cái vạc lùng, ở trong quán cái vạc lùng gặp cái kia uy cùng sữa của hắn sữa. Tại nhìn thấy bọn hắn sau, lòng bù tổn phu nhân tiến lên cùng bọn hắn nắm tay, cũng cảm tạ bọn hắn trước học kỳ trợ giúp lòng bù tổn học bù, để nơ vin đến trường kỳ thi cuối kỳ thành tích so sánh làm người vừa lòng. Hàn huyên một phen sau, lòng bù tổn phu nhân mang theo cái kia uy đi hẻm xéo mua đồ. Mà dần cùng hở mỉ ẩn thì tại cùng Haji cáo biệt sau, ngồi xe lửa về nhà. Ra trạm xe lửa đi trên đường, hở mỉ ẩn hiếu kỳ mà hỏi, ngươi ở đây tiệm sách sử dụng cái kia ma pháp là cái gì? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Đó là một cái mã nhân ma pháp, là học dạy cho ta. Ta lúc ấy phát hiện những sách này bên trong có sinh vật một bộ phận đặc tính, liền nghĩ có thể hay không dùng cái này trấn an sinh mệnh ma pháp. Dù sao ma pháp này dù là thất bại cũng sẽ không tổn hại đến cái gì. Cuối cùng ngươi nhìn, ta thành công. Zion đem ma pháp này đẩy lên mã nhân trên người, dù sao trừ chính hắn ra, Zion tìm không thấy có vu sư có thể thu được mã nhân hoàn toàn tín nhiệm. Hermie ẩn tiếp nhận rồi Zion giải thích, hâm mộ nói, mã nhân à, một người có thể cùng vu sư cùng tồn tại cho tới hôm nay chủng tộc. Ta tin tưởng bọn họ nhất định có bản thân năng khiếu địa phương. Trên thực tế cái này thuộc về cổ đại ma văn một loại ứng dụng, theo hiện đại ma pháp sinh ra, những pháp thuật này từ từ tại nhân loại vu sư bên trong trở nên hi hữu. Nhưng là tại một chút cổ lão chủng tộc nơi nào còn lành lặn lấy. Nguyên lai là dạng này, xem ra ta cần phải có càng nhiều thu hoạch kiến thức đường dây, không thể chỉ riêng nhìn chằm chằm sách vở. Hermione bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Về sau mấy ngày, Zion ở nhà thu thập hành lý, cũng hướng mình nhận biết mấy cái thuần huyết gia tộc đồng học đi tin hỏi thăm cả tệ lọ dù sổ trường học ma pháp tin tức. Rất nhanh những cái này giao hảo đồng học nhau nhau hồi âm, trong đó lấy Nervin tin viết cặn kẽ nhất, trong phong thư cẩn thận giới thiệu trường học này lịch sử cùng hiện tại năng khiếu môn học. Bất quá những cái này tường tận có trật tự nội dung nhìn qua không phải Nervin bản thân tổng kết, mà càng là giống lòng bổ tổm lao phu nhân thủ bút. Ngẫm lại lòng bổ tổm lao phu nhân lớn như vậy tuổi tác, còn muốn chiếu cố đã làm cha lại là mẹ nó chiếu cố Nervin. Thậm chí vì trợ giúp tôn tử làm tốt cùng bạn quan hệ, tự mình xuất thủ viết những vật này. Zion cũng không khỏi không cảm khái lần này liếm độc chi tình. Đến rồi ngày 27 tháng 8, sáng sớm đến qua phong phú điểm tâm sau, Zion cả nhà liền mở ra trong nhà xe SUV xuất phát. Vừa mới chuyển qua ra khỏi nhà cái thứ nhất giao lộ, đã nhìn thấy gở dặn trở ra màu xanh nhạt đại chúng xe SUV đứng ở giao lộ. Hôm qua hai nhà bọn họ liền hẹn xong hôm nay cùng lúc xuất phát. Đến rồi 9 giờ rưỡi, Zion bọn hắn chạy tới King S ruột nhà ga. Cho nên bọn họ tại nhà ga trong quán cà phê ngồi trong chốc lát. Thẳng đến kim đồng hồ đi tới 10 điểm một khắc thời điểm. Tại nghe xong cha mẹ căn dặn, cũng lưu luyến không rời ôm cáo biệt sau. Zion cùng Hermione ẩn một trước một sau đẩy toa hành lý tiến nhập 9¾ sân ga. Khả năng bởi vì tới vẫn có chút sớm, 9¾ đứng trên đài trừ một cái lâu năm thủ vệ bên ngoài, chỉ có rời rạc 2-3 cái học sinh tại đứng trên đài tản bộ, hoặc là ngồi ở trên ghế dài. Chỉ bất quá dần phát hiện bọn họ đều là cấp cao sở lý thợ gìn học sinh, thế là liền cùng Hermione ẩn tìm một đầu rời xa bọn hắn ghế dài ngồi xuống, cũng móc ra cổ đại ma văn sách giáo khoa bắt đầu nhìn lại. Tại nhìn một hồi sau dần mới phát hiện, cổ đại ma văn trên sách học có ma văn phương pháp sáng tác, ma văn phát âm, nhưng là vẹn vẹn thiếu trọng yếu nhất chú linh bộ phận. Khó trách cái từ khóa này người trên càng ngày càng ít, không thể chú linh ma văn chỉ có thể nói là một loại đặc thù ngôn ngữ văn tự mà thôi, căn bản không có ma pháp hiệu quả. Loại này không có chú linh thủ đoạn ma văn học xong về sau cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Tự nhiên khiến cho môn này ngành học từ ma pháp cơ sở một trong chương trình học chậm rãi biến thành một cái ít lưu ý chương trình học. Zion cảm thấy tình huống hiện tại rất có thể là thuần huyết gia tộc vì duy trì địa vị gia tộc một loại thủ đoạn. Nhớ nghĩ cũng biết những gia tộc kia có đại khái suất nội bộ lưu truyền các loại cổ đại lưu truyền xuống ma văn chú linh thủ đoạn, mà chỉ có thể từ trường học học tập kiến thức các tiểu vu sư chỉ có dựa vào đơn giản giới thiệu tự mình tìm tòi chú linh phương pháp, trừ một ít thiên tài bên ngoài, phần lớn người phương pháp kém xa thuần huyết trong gia tộc tiền nhân thiên truy bách luyện tổng kết ra được phương pháp tốt. Cái này tự nhiên đạt tới thuần huyết nhóm lung đoạn tri thức, xác nhận thuần huyết gia tộc ưu thế mục đích. Cái này liền cùng ở trong hồ gợt rất ít có thể học được chiến đấu loại chú ngữ một cái đạo lý, những cái kia thuần huyết gia tộc thông qua đối với kiến thức khống chế bảo vệ cho hắn nhóm tại vu sư thế giới địa vị. Nghĩ đến những cái này có không có, thời gian đi qua nửa giờ. Các học sinh cũng lục tục chạy tới sân ga. Rốt cục nơi xa truyền đến ô ô ô thanh âm, hồ gợt tốc hành màu đỏ máy hơi nước đầu xuất hiện ở khúc quanh trên quỹ đạo. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 487, khai giảng yến hội xin ít đậu. Quả nhiên tựa như Nervin nói như vậy, rất nhanh lần nạ cùng Hermione ẩn tranh luận tiểu đình chỉ. Zion cảm thấy hai người bọn họ một cái cảm tính một cái lý tính, tại tính cách cùng trên thói quen hoàn toàn trái ngược, trên lý luận mà nói hẳn là hoàn toàn chỗ không đến cùng một chỗ. Bất quá kỳ quái là, đi qua mấy năm hội đọc sách ở chung sau Hermione ẩn cùng lần nạ ngược lại thành lập một loại kỳ quái hữu nghị. Tỷ như Zion chỉ thấy qua Hermione ẩn nghiêm túc chuẩn bị cho lần nạ quà giáng sinh dáng vẻ. Hắn cảm thấy hai người cả ngày tranh luận đi rất có thể chính là các nàng hữu nghị một loại đặc thù biểu hiện. Thật hy vọng đưa bữa ăn xe tranh thủ thời gian tới, ta đói hỏng. John xoa bụng lại nhảy đến, xe mặt trời ngoài cửa sổ lúc này ở vào bầu trời chính giữa, thời gian đã trải qua trong lúc vô tình đi đến trưa. Tại phần lớn hải tử đều tốt nghiệp tự lập sau, mẹ ạt lì ra kinh tế áp lực nhỏ đi rất nhiều, John cùng Dìn Nhỉ cũng rốt cục không cần lại ăn giá rẻ đồ hộp thịt bò sandwich. Ngay lúc này thùng xe cửa bị kéo ra, một cái thở hổn hển năm thứ ba nữ sinh đi đến. "Ta tới đem những cái này đưa cho Nervin, Lòng Bồ Tôn cùng Haji." "Đặc biệt." Nàng lắp bắp nói, ánh mắt mới vừa cùng Haji đối đầu, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng đưa qua hai quyển kim tử sắc dây lụa tấm da dê. Haji cùng Nervin nghi ngờ tiếp nhận viết mỗi người bọn họ tên họ của giấy, nữ sinh kia liền lảo đảo chạy ra thùng xe. Tấm da dê là một chương thiệp mời, Sở Lũ Phòn giáo sư mời Haji cùng Nervin đi tham gia hắn tại C hảo thùng xe làm cơm chưa sẽ. Nervin nhìn qua đối với dạng này mời có chút giật mình, bởi vì trước kia hắn dạng này bị giáo sư điểm danh thời điểm thường thường là bị gọi đi giam lại. Tại hai người kết bạn rời đi bao xương không lâu sau, tòa ăn cuối cùng đã tới. Hồ Gợt tốc hành bên trên cơm chưa phi thường có phong cách anh tỉnh, trừ các loại phái bên ngoài chính là sandwich cùng cá rán khoai tây đầu. Vội vàng mấy ngụm sau khi ăn cơm chưa xong, giai đoạn bọn hắn lại đi đoàn tàu bên trên dò xét, thẳng đến trong xe đèn sáng sau mới cùng đi cấp trưởng bao xương đổi lại đồng phục. Haji chạy đi nơi nào? Nửa giờ sau, khi bọn hắn xuất hiện ở gờ dịp phái đỏ bàn dài bên cạnh xem hết phân viện nghi thức thời điểm, Dĩn Nghị dùng có chút bận tâm ngữ khí hỏi. Bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đã đến rồi trong lễ đường, nhưng duy chỉ có Haji lại không thấy tăm hơi. Hắn không có đi tìm các ngươi sao? Nervin lúc này mới vừa cùng ngồi ở phờ lẹp bên cạnh bàn hạn nạ đánh xong chào hỏi sau xoay người, nghe được Dĩn Nghị vấn đề sau có chút kinh ngạc nói đến, trong xe đèn sáng thời điểm chúng ta liền tan hợp riêng phần mình đi đổi giáo phục, bất quá Haji lúc ấy nói muốn chờ một lát mới đến tìm các ngươi sau liền phụ thêm hắn quần áo tàng hình không thấy. Về sau ta từ trước đến nay mấy cái phờ lẹp cùng một chỗ, không thấy Haji. Cái gì? Dĩn Nghị hiện tại cảm thấy mình khẩn trương hơn, cũng may hiện tại các giáo sư đều không có cái gì đặc thù cử động để mấy người càng an tâm một chút. Dù sao nếu là Haji thực sự ra chuyện các giáo sư, chí ít Đùm Bợ Lẽ Đỏ giáo sư tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ an ổn ngồi ở trên đài bàn dài ở giữa. Đùm Bợ Lẽ Đỏ xuyên qua một kiện tử sắc viền vàng vu sư bảo, tại mắt cờ giáo sư cầm ghế cùng nón phân viện sau khi rời đi hắn đứng dậy tuyên bố yến hội bắt đầu. Từ hắn đưa ra cánh tay có thể nhìn ra dần cái này tiểu hồ điệp đập cánh kết quả, Đùm Bợ Lẽ Đỏ hai đầu cánh tay đều hoàn hảo không chút tổn hại, nguyên tắc bên trong vốn để mặc hồn khí chớ chú dẫn đến tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có một năm chuyện này cũng không có phát sinh. Cùng cố sự truy cầu thoải mái chập trùng khác biệt, là một cái chân chính sinh hoạt tại thế giới này, người dần vẫn là lấy cầu hồn làm chủ. Mà chỉ cần Đùm Bợ Lẽ Đỏ còn sống một ngày, liền đại biểu có một đỉnh kiên cố Đùm Bợ Dẻo là chống tại Anh quốc các vu sư trên đầu, liền đại biểu toàn bộ Anh quốc vu sư giới còn không có mất khống chế. Một thân một mình ngăn cơn sóng dữ nghe vào đích sắc rất đẹp, nhưng là nếu như ngươi cũng không phải là một cái đơn thuần nghe chuyện xưa người nghe, mà là toàn bộ chuyện xưa người tham dự lời nói. Như vậy có thể bản thân gõ cổ vũ, cuối cùng nằm thắng mới thật sự là hẳn là theo đuổi sự tình. Hơn nữa Dẻo còn nhớ rõ nguyên văn bên trong Haji 7 năm cấp rốt cuộc có bao nhiêu người chết đi. Cùng mình làm náo động biến thành anh hùng so sánh, hắn cảm thấy có thể làm cho những cái kia người vô tội sống sót mới là trọng yếu nhất, đây cũng là giai ẩn trước đó đối với tử thần thực tử Ite ạ tờ không lưu người sống nguyên nhân trọng yếu, dù là có thể cứu vãn một đầu vô tội sinh mệnh, hắn nguyện ý hai tay của mình ngâm thấu những cái kia ác ôn máu tươi. Đang nghĩ ngợi những vấn đề này thời điểm, giai ẩn cảm thấy có người kéo chính mình tay áo. Hắn lấy lại tinh thần phát hiện khai giảng tiệc tối đã bắt đầu, hợp mì ẩn phát hiện hắn đang ngẩn người liền kéo tay áo nhắc nhở hắn. Bữa cơm này phi thường phong phú, giữa trưa chỉ ăn một chút đoàn tàu bên trên sandwich giai ẩn lập tức lớn bắt đầu ăn. Đang ăn xuống một miếng dê sắp xếp cùng mấy cái nướng khoai tây sau, không có đầu nít cũng nhẹ nhàng tới cùng Dần chào hỏi. Từ khi Dần lúc bắt đầu thỉnh thoảng cung cấp vong linh mỹ thực cho trong thành bảo ưu linh sau, rất nhiều ưu linh đều cùng hắn trở thành bằng hữu. Hắn cũng bởi vậy chiếm được rất nhiều liên quan tới trong thành bảo bí mật. Đúng rồi, khối này hoẹ biển gỗ bên trong tồn lấy ta tại thiên triều lấy được nơi đó đặc sắc mỹ thực. Một hồi ngươi để ra tinh đem nó thu đến trong phòng bếp. Dần nói móc ra một khối khắc lấy giữ tận mặt quỷ tấm bảng gỗ đặt ở trên bàn cơm. Thực sự là thật cảm ơn, đối với thiên triều ẩm thực ta chỉ là nghe nói qua, có thể chưa từng có đến qua. Nít nói đến. Đúng rồi, Haji đi nơi nào? Chúng ta một cái nghỉ hè tại trong thành bảo thảo luận liên quan tới hắn là không phải cứu thế chi tinh vấn đề. Hắn khả năng bị một ít sự tình chậm trễ đến rồi, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Giai ẩn mơ hồ nhớ lại Haji hẳn là trên xe bị ai đánh, bất quá cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm đã trở về. Quả nhiên tại mọi người mau ăn xong món chính thời điểm Haji đi đến, rất nhiều người đều bị hắn hấp dẫn lực chú ý tại ánh mắt mọi người đi theo hạ hắn đi nhanh đến Dĩn Nghị bên người lưu lại không vị ngồi xuống. Người đi đâu vậy trời ạ, mặt của ngươi thế nào? Dĩn Nghị nói, tiếng kinh hô của nàng để Dần quay đầu nhìn sang. Kết quả trông thấy Haji mặt mũi tràn đầy đều là đã làm cứng rắn vết máu. Ngươi tại sao làm mặt mũi tràn đầy đều là máu? Dĩn Nghị nói, đến nàng giơ lên ma trượng, thì thầm, tờ ghi ồ. Những cái kia khô cứng vết máu liền bị hút đi. Cảm ơn. Haji dùng thìa chiếu mình một cái mặt, còn tốt, cái mũi không có chuyện. Nói xong hắn nhìn chung quanh một chút hiếu kỳ về hắn còn nhỏ tiếng đối với Dĩn Nghị nói, chờ một chút mà ta lại cho các ngươi nói cụ thể xảy ra chuyện gì, ta hiện tại cũng nhanh chết đói. Hắn cảm thấy miệng vết thương của mình nếu như là đối mặt một đoàn nhiếp hồn quái để mẹn tỏ óc hạt cạ bằng hoặc là tử thần thực tử ít e ạ tờ sau anh dũng chiến đấu lưu lại còn tốt, nhưng bây giờ bị mạn phụ đánh cho một trận chuyện này thực sự là nói không nên lời. Ngay tại Haji chuẩn bị cầm đùi gà thời điểm, thức ăn trên bàn đều biến mất, món điểm tâm ngọt nhau nhau xuất hiện trên bàn. Cũng may Dĩn Nghị vừa rồi hữu tâm tại bên cạnh mình đĩa không bên trong cầm hai cái đùi gà cùng một cái quặng khoai tây, hiện tại trực tiếp đem cái này đưa cho Haji. Ngay tại Haji vùi đầu mãnh liệt ăn thời điểm, Dĩn Nghị lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng Haji, Haji chính đối ngươi vây tay, Haji. Haji hướng nhân viên trường học bàn ăn nhìn lại, Haji quả nhiên đang hướng hắn vẫy tay, hắn liền cũng hướng Haji cười cười. Haji cùng uy nghiêm gỡ nạ gổn giáo sư dù sao cũng là lộ ra tuyệt không cân đối, gỡ nạ gổn giáo sư là gờ dịp phái đỏ viện trưởng, bọn hắn ngồi cùng một chỗ lúc đỉnh đầu của nàng chỉ tụ lại Haji cánh tay khuỵu tay cùng bả vai ở giữa. Giờ phút này, nàng xem thấy Haji nhiệt tình như vậy rào rạt mà đánh chào hỏi, lộ ra bất mãn thần sắc. Là một danh nghiêm túc người, nàng cho rằng Hạ Dịch như bây giờ hành vi thật sự là có chút không thích hợp, thế là lấy tuổi trò đụng đụng Hải Ca Ba Sơn nhắc nhở hắn. Mà ngồi ở Hạ Dịch bên kia lại là xem bói khóa lão sư Trệ Lọ Nhỉ giáo sư, đây cũng là Haji lần thứ nhất tại khai giảng trên yến hội nhìn thấy nàng, trước kia lúc này nàng đều sẽ đợi tại chính mình trên lầu tháp. Haji trước kia một mực đem nàng nhìn thành một cái lừa đảo, không nghĩ tới đang đi học kỳ bộ phép thuật chiến đấu sau từ đùm bờ lẽ đỏ trong miệng biết được đúng là nàng nói ra cái kia tiên đoán, dẫn đến vốn đệ mọt giết chết cha mẹ của mình, cũng thử nghiệm đối với hắn mình cũng hạ độc thủ. Biết sau chuyện này, Haji thì càng không nguyện ý cùng với nàng đợi ở cùng một chỗ, may mắn hắn học kỳ này không còn chọn môn học xem bói khóa. Cuối cùng tất cả món điểm tâm ngọt đều biến mất, đùm bờ lẽ đỏ đang giáo viên bàn ăn đằng sau đứng lên, quanh quẩn tại đại lễ đường bên trong tiếng cười nói cơ hồ lập tức liền bình ổn lại. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hắn hiền lành mỉm cười nói, một bên giang hai cánh tay, giống như muốn ôm toàn bộ lễ đường. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 488, diễn thuyết. Tại cơm tối sau khi kết thúc là theo thông lệ hiệu trưởng lúc nói chuyện ở giữa, đùm bờ lẽ đỏ hy vọng ở trong này lập tức liền triển hiện ra, dưới đáy học sinh không có một cái nào ở thời điểm này phát ra tiếng vang. Hiệu trưởng bắt đầu nói đều là một chút liên quan tới bản học kỳ an bài nội dung. Tỷ như nói cho các học sinh nhân viên quản lý phịt yêu cầu, năm nay tuyệt đối cấm chỉ học sinh mang theo từ hệ ạt lì ma pháp cho siết phường mua bất luận cái gì chuyện cười thương phẩm. Đương nhiên, đang ngồi mỗi người đều loại lệnh cấm trên cơ bản đều là thùng rông kêu to. Sau đó là liên quan tới quyết định tán bài, muốn tham gia học viện quyết định đội bóng đồng học cần giống những năm qua một dạng đem danh tự báo cáo viện trưởng. Đồng thời theo Lee Jordan tốt nghiệp, trường học còn cần tìm kiếm một tên mới quyết định tranh tài sướng ngôn viên, người có ý cũng có thể đến viện trưởng chỗ ấy báo danh. Cuối cùng đến rồi liên quan tới tân giáo thụ giới thiệu thời gian, ngoài ra ta cho mọi người giới thiệu một chút tân giáo viên. Hồ Gợt trước sở lì thợ dìn viện trưởng họ dạ sở sở lũ phòn giáo sư. Ta ở đây vinh hạnh tuyên bố hắn đã trải qua đồng ý trở về, kế nhiệm ma dược khóa giáo sư. Đúng bỡ lẽ đỏ thoại âm rơi xuống, sở lũ phòn đứng lên, cái kia đầu chùi lùi dưới ánh nến tỏa sáng lấp lánh, ăn mặc áo lót bụng lớn trên bàn bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Ma dược khóa. Cái từ này tại toàn bộ trong lễ đường quanh quẩn, tất cả mọi người hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hơ mỉ ẩn nhữ mày nhìn lấy giai ẩn. Haji không phải ở trong thư nói đùm bỡ lẽ đỏ mang theo hắn là đi tìm sở lũ phòn tới làm hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo sư sao? Như thế nào là ma dược khóa a? Zion còn chưa kịp trả lời, đùm bờ lẹ đỏ cất cao giọng lấn át mọi người nghị luận. Cùng lúc đó, ở nạ vệ giáo sư đem đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo sư. Sở lì thợ dìn học sinh nghe thấy tin tức này sau bắt đầu nóng liệt vỗ tay, mà học viện khác trên bàn cơm là tràn ngập ông tiếng nghị luận. Tất cả mọi người đối với tin tức này cảm thấy có chút không dám tin, nhất là Haji, cái kia tiếng không dù là tại toàn bộ lễ đường tiếng ồn ào bên trong đều bị mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Zion bọn hắn những cái này cùng Haji quen nhau người đều nhìn lấy hắn, Haji biết là bản thân được tin tức xảy ra vấn đề. Hắn liều mạng hồi ức đùm bờ lẽ đỏ lúc nào đã nói với hắn phương diện này nội dung, nhưng mà hiện tại suy nghĩ cẩn thận, hắn căn bản không nhớ nổi đùm bờ lẽ đỏ đã nói với hắn sở lũ phỏn muốn dạy cái kia môn khóa. Ngược lại nhớ tới sở lũ phỏn nói cho hắn biết mâu thân của nàng lý lì ma dược khóa trình độ rất cao, phải biết hồ gươm hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo sư cũng không phải cái gì hấp dẫn người chức vị. Giai ẩn đối với bên người hờ mì ẩn nói đến, đồng thời cũng coi là giúp Haji giải vây. Theo ta được biết sở lũ phỏn là một cái truy cầu hưởng thụ, e ngại nguy hiểm người. Hắn hẳn không có loại kia tinh thần hy sinh đón lấy cái từ khóa này, chớ nói chi là hắn trước kia một mực là ma dược khóa giáo sư. Cũng tốt, chuyện này có một chút chỗ tốt. Haji cắn răng nghiến lợi nói, ở nạ vẽ không đến một năm liền sẽ xéo đi. Ngươi đây là ý gì? John hỏi. Phần kia làm việc là bị làm ác chú, không ai có thể vượt qua một năm. Cờ dẻo ngay cả mạng đều nhập vào. Cá nhân ta chân thành hy vọng lại phát sinh một chuyện án mạng. Haji, mời không nên nói như vậy. Zion dùng giọng ôn hòa nói đến, ngày nghỉ này chết người đã đủ nhiều, chảy xuôi càng nhiều vô tội máu tươi cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hợp Mỹ ẩn đang nghe câu nói này sau cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Ở nạ vẽ còn vô tội, Haji không hề tán thành dần quan điểm. Bất quá John lúc này lý trí nói, ta nghĩ tới rồi cuối kỳ ở nạ vẽ đại khái lại trở về dạy hắn ma dược khóa. Cái kia gọi sở lũ phỏn ra hỏa đại khái không nguyện ý trường kỳ đợi ở chỗ này, mụ tỷ chính là như vậy. Haji không thể không thừa nhận John nói rất đúng, bởi vì hắn cùng đùm bờ lẽ đỏ đi tìm sở lũ phỏn thời điểm biết được nghỉ hè đoạn thời gian kia tử thần thực tử ít e ạ tờ nhóm còn tại ý đồ tìm hắn, hắn cảm thấy mình tuổi tác quá cao không có đầy đủ tinh lực ứng đối cái này. Nguyện ý trở lại trường học một mặt là vì phát triển bản thân vòng xã giao, một mặt khác là nhìn nơi này đầy đủ an toàn, không cần từng cái địa phương mệt mỏi chạy nạn. Đúng bỡ lẽ đỏ háng giọng một cái, giống như không có ý thức được hắn vừa rồi công bố tin tức để mọi người có khiếp sợ biết bao, hắn không tiếp tục nói liên quan tới giáo sư chức vụ sự tình, mà là đợi vài giây đồng hồ, bảo đảm mọi người hoàn toàn an tĩnh lại sau mới tiếp tục nói chuyện. Toàn này trong lễ đường mỗi người đều biết, vốn đệ mọt cùng tùy tùng của hắn lần nữa gây sóng gió, đồng thời thế lực đang không ngừng tăng cường. Sở lì thợ dìn trên mặt bàn hoàn toàn tĩnh mịch, nhất là cờ dạ bệ cùng gỗ dẫn cũng không giống thường ngày như vậy vênh vang đắc ý trong nhà mất đi trụ cột, kết quả chính là để bọn hắn trực tiếp bị triệt để biên giới hóa, hiện tại chỉ có thể nhìn Mạn Phô Dư làm việc. Mà Mạn Phô Dư là nhìn qua đang ở thất thần, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Ta cần đặc biệt nhấn mạnh là, thế cục trước mắt vô cùng nguy hiểm, chúng ta hổ gợt mỗi người đều cần vạn phần cẩn thận mới có thể cam đoan an toàn của mình. Lâu đài ma pháp phòng ngự đã bị hoàn toàn cường hóa đổi mới, nhưng là chúng ta mỗi một vị thầy trò vẫn nhất định phải thời khắc đề cao cảnh giác, không chút nào có thể phớt lờ. Bởi vậy, ta muốn cầu các ngươi nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mỗi một đầu an toàn quy định, chỉ cần phát hiện bất cứ dị thường nào có thể nghi tình huống, đều muốn lập tức hướng nhân viên trường học báo cáo. Ta tin tưởng các ngươi, vì mình cùng an toàn của những người khác, nhất định sẽ ước thúc hành vi của mình. Đúng Bợ Lệ Đỏ mắt xanh đảo qua tất cả học sinh, sau đó trên mặt lại lộ ra mỉm cười. "Tốt, giường chiếu của các ngươi tại chờ các ngươi, giống các ngươi kỳ vọng như thế ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, ta biết các ngươi hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai đi học. Cho nên, để cho chúng ta nói một tiếng ngủ ngon đi. Chúc mộng đẹp." Giống thường ngày, từng chương băng ghế bị đẩy chắp sau lưng, phát ra tiếng cọ sát chói tai, mấy trăm danh học sinh bắt đầu nối đuôi nhau rời đi đại lễ đường, đi về phía nhà trọ. Giai ẩn là cùng Hở Mị ẩn cùng đi thực hiện cấp trưởng chức trách chiếu cố những cái kia năm nhất tân sinh đi. Hở Mị ẩn theo lẽ thường thì đứng ở đội ngũ nhất tiện là những học sinh mới giới thiệu liên quan tới tòa lâu đài này kiến thức căn bản, mà Giai ẩn là im lặng không lên tiếng đi theo đội ngũ đằng sau chú ý có hay không tân sinh tụt lại phía sau, đồng thời phóng xuất ra cảm giác của mình dò xét ma pháp thành bảo. Liên như là Đùm Bỡ Lẹ Đỏ nói, lâu đài ma pháp phòng ngự thật là tại nghỉ hè được tăng cường qua. Cho dù là nắm giữ quy tắc vụ sư muốn đối phó tòa thành bên trên phòng ngự đều cần hoa phí chút sức lực. Bất quá cái này phòng ngự dù sao cũng là chết, chân chính khiến hồ gợt thành bảo vững như thành đồng vách sắt chính là Đùm Bợ Lẽ Đỏ vị này đồng dạng nắm giữ quy tắc vu sư tại trong thành bảo tòa chấn. Giai ẩn có thể xác định, tòa pháo đài này chỉ cần có một vị nắm giữ quy tắc vu sư tiến hành thao tác, như vậy cùng cấp bậc vu sư là vô luận như thế nào cũng vô pháp cường công tiến vào. Cho nên nói, hồ gợt sở dĩ là Anh quốc vu sư giới chỗ an toàn nhất, hoàn toàn là bởi vì có Đùm Bợ Lẽ Đỏ trong trường học thủ hộ lấy tòa pháo đài này. Điều này cũng làm cho Giai ẩn cảm thấy mình tại lần trước phá hư vốn để một chiếc nhẫn kia hồn khí sự kiện bên trong ngăn cản Đùm Bợ Lẽ Đỏ tìm đường chết hành vi thật sự là quá chính xác, chỉ cần Đùm Bợ Lẽ Đỏ giáo sư có thể đứng vững vốn để một, hắn ắt có niềm tin từng chút hao hết những cái kia thuần huyết gia tộc một giọt máu cuối cùng, sau đó đem hoàn toàn ném vào lịch sử đống rác. Trở lại công cộng phòng nghỉ sau bởi vì ngồi một ngày xe lửa, tất cả mọi người thoáng hàn huyên một phen sau liền mau tới giường giấc ngủ. Mà Giai ẩn là tiến về phóng xạ thế giới bên trong bắt đầu chuẩn bị cho có thể sẽ đến trong thành bảo đánh lén tử thần thực tử Ithe Ater nhóm lễ vật. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 489, cao cấp ban xin ít đậu. Ngày thứ 2 thời tiết phi thường tốt, lam lam trên bầu trời chỉ tung bay một lượng đoá nát mây, mặt trời thật cao treo ở bầu trời tản ra quan cùng. Hơi mang theo một chút ánh nắng mùi vị mát mẻ không khí thổi tới người trên mặt để người tinh thần chấn động. Xem như học kỳ mới bắt đầu hào điều này không nghi ngờ chút nào là một dấu hiệu tốt. Ăn xong điểm tâm, bọn hắn vẫn ngồi tại vị trí trước, cũng không giống như ngày thường rời đi. Bởi vì hôm nay bốn cái học viện viện trưởng biết thu thập năm lớp 6 trở lên các học sinh đề cao ban xin, cũng vì bọn hắn cung cấp chỉ đạo phục vụ. Gờ dịp phải đỏ tất cả mọi người chờm gọn nạ gọn giáo sư từ nhân viên trường học trên bàn cơm xuống tới. Học kỳ này cấp cho thời khóa biểu làm việc so thường ngày muốn nhiều phức tạp, gọn nạ gọn giáo sư trước muốn bảo đảm mỗi một đệ tử họ thành tích đạt tới yêu cầu, mới có thể để cho hắn tiếp tục học tập hắn lựa chọn NE đề cao ban chương trình học. Đương nhiên, nếu như một đệ tử họ thành tích đạt tới yêu cầu nhưng cảm thấy mình không cần mỗi môn khóa NE giấy chứng nhận lời nói cũng có thể không cần lên cái từ khóa này. Bởi vì NE chương trình học nội dung càng khó khăn, khóa sau làm việc cũng càng phức tạp. Cũng không phải là mỗi người đều có thể cam đoan hoàn thành những khóa này trong nghề cho phép. Hợp Mỹ ẩn khóa trình lập khắc liền xác định được, nàng muốn tiếp tục học tập ma chú, hắc ma pháp phòng ngự thuật, biến hình thuật, thảo dược học, toán thuật xem bói cùng ma dược học. Lúc đầu nàng nhớ báo tròn 10 nhị môn công khóa, bất quá tại Giai ẩn nhắc nhở nàng tương lai nàng biết có đầy đủ thời gian đi học bất kỳ hạng nào nàng cảm giác hứng thú chi thức sau, nàng đem mình muốn lên chương trình học cắt giảm không ít. Không học cổ đại ma văn. Ta nhớ được ngươi đối với cổ đại ma văn cảm giác hứng thú, hơn nữa tại O lấy được O. Nói đến gã nạ gổn giáo sư dừng lại một chút phảng phất nghĩ tới điều gì. Cũng đúng, Giai ẩn tại kiến thức của phương diện này có thể so sánh trường học giáo sư lên bác nhiều. Ngươi thật sự không cần ở phương diện này ngoài định mức tốn hao quá nhiều thời gian đi học. Xem như hội phượng hoàng một viên, gã nạ gổn giáo sư tự nhiên biết một ít gì đó. Sau đó là Nervin, mặc dù Nervin thành tích đang đi học sẽ trong học tập để hắn việc học trình độ thu được không ít tăng lên, cuộc thi lần này cũng thi không sai. Nhưng làm gã nạ gổn giáo sư vẫn đối với Nervin đưa ra ý kiến của mình. Lòng bổ tổn tiên sinh, ngươi thảo dược học thành tích là O. Rất tốt, ta nhớ sắp rút giáo sư khẳng định rất cao hứng nhìn thấy ngươi trở về. Hắc ma pháp phòng ngự thuật cũng đồng dạng ưu tú. Vấn đề là ngươi biến hình khóa cùng ma chú giống nhau là E, lòng bổ tổn, ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao không đi lựa chọn ma chú khóa để cao ban. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi ở đây biến hình trên lớp thiên phú không bằng ma chú trên lớp thiên phú. Ta lo lắng ngươi ở đây biến hình trên lớp rất có thể sẽ theo không kịp tiến độ. Hơn nữa ta phát hiện ngươi không thế nào thích biến hình khóa, tại sao phải cưỡng cầu bản thân đâu. Nervin lộ ra có chút cục xúc bất an, hắn cúi đầu xuống nói câu gì, tựa như là ta muốn ta học. Úc, là ổ chủ ta ý tứ sao? Nhưng ta chú ý tới năm ngoái ngươi ở đây vào nghề trưng cầu ý kiến bên trên lựa chọn nghề nghiệp cũng không cần biến hình thuật NE giấy chứng nhận, ta cảm thấy ngươi nên đem tinh lực đặt ở ưu thế của ngươi ngành học bên trên. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng là ta cho rằng chọn ma chú khóa là đồ bất việc. Nervin nói lẩm bẩm. Vậy ngươi liền chọn ma chú học đi, ngươi tổ mẫu nơi đó ta biết viết thư cho nàng. Không thể bởi vì nàng ma chú khóa ho khảo thí thất bại liền cho rằng môn này công khóa không đáng một học. Ngươi mấy năm này đang học nghiệp bên trên tiến bộ rất lớn, ngươi tổ mẫu cần phải ý thức được nàng tôn tử so với nàng tưởng tượng phải ưu tú được nhiều, cũng cần có con đường của mình. Nghe gã nạ gọn giáo sư lời nói sau, Nervin khắp khuôn mặt là không thể tin được mừng rỡ biểu nhận lấy gã nạ gọn giáo sư vừa mới biến ra mới thời khóa biểu. Lúc này gã nạ gọn giáo sư đã trải qua quay đầu nhìn về phía Bạt Vạ Tỷ, rất nhanh Bạt Vạ Tỷ có chút hề bại rời đi, bởi vì năm nay anh Tuấn Mã nhân giáo sư chỉ dạy vừa đến lớp 5 xem bói khóa. Chờ trên mặt bàn cơ hồ tất cả mọi người làm xong về sau, gã nạ gọn giáo sư mới đi đến dần bên cạnh, "Lương tiên sinh, ngươi chọn khóa chỉ có thể đặt ở cuối cùng, bởi vì trong đó có nhất môn trên lớp có một chút vấn đề." "Là luyện kim khóa sao?" Zion lập tức liền đoán được vấn đề, dù sao trừ cái này môn khóa bên ngoài hắn thành tích cuộc thi cùng chọn khóa cùng Hở Mị Ẩn hoàn toàn tương tự, nếu là mỗi môn khóa có vấn đề cũng chỉ có cái môn này. Đúng thế. Gỗ Nạ Gổn giáo sư lúc nói những lời này đợi lộ ra có chút bất đắc dĩ. Bởi vì môn này công khóa trước kia yêu cầu chỉ có ó trong cuộc thi đang biến hình thuật, cổ đại ma văn cùng chắc chắn xem bói đều thu hoạch được có thời điểm mới có thể ghi danh, đồng thời người học tập cần thanh toán một bộ phận nguyên vật liệu phí tổn. Cho nên lúc trước 10 năm gần đây bên trong hồ gợt sẽ không có người ghi danh cái từ khóa này. Nói đến đây Gỗ Nạ Gổn giáo sư hạ thấp giọng nói, nàng cảm thấy xem như Anh Quốc thậm chí châu Âu trường học tốt nhất, học sinh có thể thỏa mãn yêu cầu trường học lại không cách nào cung cấp tương ứng giáo dục thực sự có chút mất mặt. Năm nay bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, chúng ta căn bản chiêu không đến luyện kim thuật giáo sư, cho nên hiệu trưởng suy nghĩ một loại điều hòa phương án. Zion là lặng lặng nghe Gỗ Nạ Gổn giáo sư phát biểu, hắn cũng biết vì cái gì hiệu trưởng không mời được dạy luyện kim thuật giáo sư, luyện kim thuật sĩ vốn là tất cả vu sư đều truy phục một cái nghề nghiệp, chỉ cần bảo trì trung lập liền có thể sinh sống rất thoải mái. Mà lúc này đây gia nhập hổ gợt làm giáo sư thì tương đương với tuyên bố bản thân đứng ở đùm bờ lẹ đỏ một bên, đối với những cái kia luyện kim thuật sĩ đến thuyết minh lộ vẻ một cái tính không ra sự tình. Chớ đừng nói chi là học môn này công khóa học sinh chỉ có một người, đoán chừng đám kia trường học chủ tịch nhóm cũng không muốn nỗ lực quá lớn đại giới. Nhìn lấy dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn mình chằm chằm Zion, Gỗ Nạ Gổn giáo sư cảm thấy càng ấy nấy. Đùm bờ lẹ đỏ cùng trường học chủ tịch nhóm thảo luận kết quả là môn này công khóa ngươi có thể tự học, đợi đến khảo thí thời điểm sẽ có bộ phép thuật khảo thí bộ môn chuyên môn phái người tới vì ngươi khảo thí. Xem như đền bù tổn thất, trong trường học cái kia phòng thí nghiệm luyện kim liền về ngươi sử dụng. Đáp án này đã để Zion rất cao hứng, dù sao tại luyện kim tri thức bên trên hắn có thể nhìn trường học mật tàng cái kia một đống lớn tư liệu, cũng có thể thu hoạch được rộ rẹn chỉ điểm. Không có giáo sư lời nói với hắn mà nói ngược lại khá hơn một chút, có thể rút ra nhiều thời gian hơn đi làm có ý tứ sự tình. Như vậy, tạ ơn giáo sư. Zion cười lấy nhận lấy mới thời khóa biểu cùng gian kia phòng thí nghiệm luyện kim chìa khóa, Gỗ Nạ Gổn giáo sư là vỗ vai hắn một cái bảng nói nghiêm túc. Ta tin tưởng ngươi về sau tại luyện kim thuật bên trên nhất định sẽ rất có thành tựu. Vẫn còn, cảm ơn ngươi cho hội phượng hoàng trợ giúp. Zion cũng hữu hảo cười cười, hắn sở dĩ hướng hội phượng hoàng ưu tiên bán ra những cái kia giảm giá ma pháp phòng ngự đạo cụ, chính là vì có thể tăng cường hội phượng hoàng thực lực gánh vác những cái kia tử thần thực tử Ether. Hiện tại xem ra loại này giúp đỡ cộng thêm hắn đối với tử thần thực tử Ether không khác biệt đả kích rất có hiệu quả, chí ít gần trên báo chí trong tin tức gặp nạn người bình thường cần phải so kiếp trước trong tiểu thuyết ít đi không ít. Mới thời khóa biểu vừa vận chương không một, không có lớp, thế là Zion mang theo Hở Mị Ẩn cùng đi xem nhìn năm nay được phân phối cho hắn sử dụng phòng thí nghiệm luyện kim. Phòng thí nghiệm là tại lâu đài lầu 5 phía tây tới gần dạ vẹn cơn tháp lâu địa phương, đầu này hành lang nhìn lấy không đãng, liền phó bức tranh cũng không có, chớ đừng nói chi là tại địa phương khác thường gặp pho tượng hoặc là khôi giáp. Khoa trương nhất là, trên hành lang liền một cái không có cửa đâu. Chỉ có ánh nắng từ một bên cửa sổ chiếu vào chiếu sáng toàn bộ hành lang. Không phải nói phòng thí nghiệm luyện kim trên hành lang này sao? Thứ nơi nào có thể vào a? Tại tò mò đi vòng qua hành lang vòng vo hai vòng sau, Hở Mị Ẩn rốt cục từ bỏ tìm kiếm quay đầu hướng Zion hỏi. Nơi này trên thực tế cùng quán cái vạc lủng cái kia tường sau không sai biệt lắm, chuẩn xác mà nói cái kia tường sau mở ra phương thức chính là theo nơi này học. Zion nói đi đến hành lang từ lối vào số đệ tam cửa sổ đối diện ứng chính là cái kia bên tường, về sau gần sát này mặt tường cẩn thận tìm kiếm. Cuối cùng hắn tại chính mình phần eo độ cao địa phương tìm được một khối có chút hiện xanh cục gạch dùng Gỗ Nạ Gổn giáo sư cho thanh đồng chìa khóa gõ gõ. Hắn gõ qua khối kia gạch lay động, bắt đầu di động, trung gian địa phương xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cửa hàng càng biến càng lớn, không bao lâu liền xuất hiện một cái cửa mi nổi lên khắc một cái ngậm lấy sao trời ưng cửa đá. Dạ vẹn cần lưu lại sao? Zion nhìn thoáng qua trên cửa cái này mạo xưng mạ lạ văn cần phong cách phù điều sau, đẩy cửa ra đi vào. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 490, phòng thí nghiệm. Cùng trong tưởng tượng bất đồng chính là, gian này phòng thí nghiệm luyện kim bên trong không như trong tưởng tượng như thế khắp nơi tích lũy lấy cho thật dày bụi, ngược lại bị thu thập vô cùng sạch sẽ, thật giống như hôm qua mới bị thu thập qua một dạng. Gia tinh quét dọn vệ sinh thực sự là hoàn mỹ a. Hợp Mỹ Ân nhìn lấy không nhiễm một hạt bụi phòng thí nghiệm nói đến. Nhìn qua rất có thể mỗi ngày đều có trường học gia tinh thu thập nơi này. Không chỉ như vậy, Zion phất phất tay, một chút điểm sáng màu bạc từ trên tay hắn trong giới chỉ vẩy ra phiêu đãng đến rồi trên tường. Theo những điểm sáng này tiếp xúc đến mặt tường sau, một lăn tăn rung động lấy những điểm sáng kia làm tâm điểm đung đưa ra. Hợp Mỹ Ẩn kinh ngạc trông thấy nguyên lai thanh sắc tường gạch liền như là huyễn ảnh một dạng chậm rãi rút đi, lộ ra phía dưới hơi mở hòn đá màu đen xây thành bức tường. Không chỉ là chung quanh mặt tường, liền sàn nhà gạch cùng trần nhà cũng là như thế. Đây là? Hợp Mỹ Ẩn nhìn lấy chung quanh những cái kia hơi mở hòn đá màu đen hỏi. Đi qua luyện kim xử lý hắc diệu thạch, bên trong vẫn còn trọn vẹn phi thường phức tạp ma pháp trận. Đây hết thể cũng là vì cam đoan trong phòng thí nghiệm một hệ liệt cân bằng để hết khả năng bài trừ ngoại giới nhân tố đối với thí nghiệm ảnh hưởng. Zion kiểm tra cẩn thận gian phòng này sau nói, chứ những thứ này ra công trình có chút quá cổ xưa bên ngoài, nơi này là ta đã thấy đệ nhị tốt phòng thí nghiệm luyện kim. Đang thử nhanh chóng luyện chế ra một cái đồng phòng hộ vòng tay sau, Zion cùng Hở Mị Ẩn rời đi căn phòng này. Căn này trong phòng thí nghiệm khí cụ mặc dù kiểu dáng cổ xưa một chút, bất quá luyện kim cần có cơ sở công năng, tỉ như vỡ nát, nóng chảy, làm nóng, làm lạnh chờ một hệ liệt công năng đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Zion quyết định về sau làm chút cái gì không đồ trọng yếu lời nói đều có thể chuyển tới nơi này, bản thân bộ kia đơn sơ tùy thân phòng thí nghiệm cái này học kỳ hẳn là có thể ít dùng một chút giảm bớt mài mòn. Trở lại công cộng phòng nghỉ thu thập một chút sau, bọn hắn liền bắt đầu bên trên năm nay tiết khóa thứ nhất hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa. Vừa đi vào phòng học, Jaiun liền phát hiện ở nạ vẽ giáo sư cho bọn hắn một hạ mã huy, nhắc nhở bọn hắn môn học này để cao ban chương trình học căn bản không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cả ở giữa phòng học tràn đầy ở nạ vẽ phong cách, màn cửa kéo đến thật chặt, chỉ có ngọn nến phát ra ánh sáng nhạt, tia sáng so bình thường càng thêm lờ mờ. Trên tường dán một chút trước kia không có bức họa, rất nhiều trên tấm hình đều là bị thống khổ người, giữ tận vết thương ly hôn kỳ vặn vẹo thân thể của bộ. Cho dù là trải qua huyết tinh chiến đấu, Jaiun nhìn sau đều cảm thấy có chút không thoải mái, chớ nói chi là hoàn toàn ở hòa bình trong hoàn cảnh lớn lên những bạn học khác, bọn hắn sau khi ngồi xuống không nói một lời. Dùng có chút ánh mắt kính sợ nhìn lấy trên tường những cái này đồ. Sau đó chính là tràn ngập ác miệng một phen ngôn luận, tổng kết xuống tới ngay tại lúc này có thể lên khóa trong đám người đại bộ phận đều là may mắn thông qua thi, đang ngồi kỳ thật trên cơ bản đều là rác rưởi. Tiếp xuống sẽ dùng yêu thích cùng kính ngưỡng giọng điệu hình dung một phen hắc ma pháp là cái gì, cùng đối mặt hắc ma pháp thời điểm cần linh hoạt đa dạng, giàu có sáng tạo cái mới. Giai đoạn người ngược lại là cảm thấy đối kháng hắc ma pháp hoạch tâm chính là lấy tốc độ nhanh nhất xử lý sử dụng hắc ma pháp vu sư. Tỷ như cả giáo huynh muội xác thực nắm giữ không ít hắc ma pháp, nhưng là trước đó tại Nga bị xác định vị trí thanh trừ thời điểm bọn hắn thậm chí ngay cả một cái hắc ma pháp cũng không kịp sử dụng được, giai đoạn tự nhiên cũng không có nhận bọn hắn hắc ma pháp tổn thương. Tại một đống lớn cửa hàng kể xong về sau, đã đến cái này tiết khóa muốn học nội dung im ắng chú lên. Bất quá cái kỹ xảo này giai đoạn cùng hội đọc sách thành viên sớm tại năm ngoái liền học được, cho nên ở dưới ở nạ vẽ đạt mệnh lệnh về sau bọn hắn tự động chia mấy cái tiểu tổ bắt đầu luyện tập, cái này nhắm chúng ở nạ vẽ hướng bên này nhìn nhiều mấy lần. Coi như dần cho là hắn sẽ tới hỏi thăm thời điểm, Haji cái này có thể nhất kéo cừu hận giá hỏa vẫn là thành công hấp dẫn ở nạ vẽ lực chú ý tại châm chọc một phen Haji cùng John sau hắn ý đồ đối với Haji đột nhiên tập kích một chút, kết quả không ngờ tới bị Haji vô ý thức hô lên tợ dọ tỉ gỗ thành công đánh bay. Tự nhiên, cái này khiến Haji thu được tối thứ 6 bên trên ở nạ vẽ văn phòng giam xử lý. Bất quá tin tức này để Haji cũng không có hề vài bao lâu thời gian, bởi vì mới vừa tan học thời điểm một tên gở dịp phái đỏ sinh viên những năm đầu mang cho hắn một chương da dê, đây là đùm bỡ lẽ đỏ giáo sư cho Haji ghi chép, yêu cầu Haji tại thứ 7-8 giờ tối đi học. Sau đó dần cùng Hờ Mị ẩn chạy tới có lợi số xem bói khóa, mà Haji bọn hắn là hồi công cộng phòng nghỉ làm bài tập đi. Có thể lên toán thuật xem bói để cao ban người vô cùng ít ỏi, tính cả dần chỉ có 6 người. Tự nhiên học tập nội dung cũng thâm ảo nhiều, số lớn tính toán bắt đầu liên lụy đến rất nhiều liên quan tới ma pháp cơ sở nhất bộ phận tri thức. Tựa như khoa học một dạng, trong ma pháp cũng có rất nhiều đồ vật là lấy toán học xem như cơ thạch. Đáng tiếc cho dù là hổ gợt chỗ như vậy cũng bị thuần huyết vu sư chỗ thẩm thấu, ở tại bọn hắn vận hành dưới, môn này công khóa trở nên càng ngày càng lạnh môn. Đến mức hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ tiểu vu sư có thể may mắn học được môn này công khóa. Chờ toán thuật xem bói khóa kết thúc về sau cũng liền đến rồi thời gian ăn cơm, sau bữa cơm trưa trong thời gian nghỉ ngơi thì bị dùng để làm bài tập. Cũng may giờ ẩn trước đó nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra hai chi cùng loại dị tạ sở kỳ tờ trước đó đã dùng qua bút lông chim, hắn đây cùng Hở Mị ẩn làm bài tập thời điểm dễ dàng không ít. Và, thứ này quá tuyệt vời. Có thể hay không bán cho chúng ta mấy cái? Nhìn lấy giờ ẩn cùng Hở Mị ẩn nhỏ giọng khẩu thuật lấy nội dung bị màu trắng bút lông chim sàn sạt ghi lại ở trên giấy da dê, John hâm mộ hỏi. Vật này cũng không thích hợp ngươi dùng, cũng bao quát Haji. Giai ẩn ra giấu một cái để bút lông chim đình chỉ sáng tác, về sau giải thích đến. Muốn thuần thục sử dụng loại này bút lông chim lời nói, như vậy các ngươi mỗi lần viết luận văn trước đó trong đầu nhất định phải xuất hiện một thiên hoàn chỉnh luận văn. Nếu là xây một chút sửa đổi một chút lời nói dùng biết vô cùng phiền phức. Nói xong hắn để John dùng thử xuống. Ngươi nói đúng, loại này bút khả năng cũng chỉ có ngươi và Hở Mị ẩn có thể dùng. Đang dùng non nửa chương phế tấm da dê thử qua sau John chán nản nói. Tại trước người hắn tấm kia trên giấy da dê chí ít có 1-3 địa phương đều bị vẽ rơi, đây chính là vừa rồi John thử nghiệm dùng tiếng khống bút lông chim thành quả. Không thể không nói nếu là không có trước đó đánh hảo nghị săn trong đầu lời nói, luận văn loại vật này vẫn là từng chữ lấy tay viết thích hợp hơn một chút. Loại này mới bút lông chim dưới sự trợ giúp, Jaiun chỉ tốn một cái thời gian nghỉ trưa liền thành công viết xong ban ngày 2 môn khóa làm việc. Làm vẽ lên cái cuối cùng dấu chấm tròn sau, Jaiun lắc lắc tay hoạt động một chút thủ đoạn. Về sau thu thập đồ đạc xong chuẩn bị nên đón buổi chiều chương trình học. Tại Jaiun bọn hắn đi ra công cộng phòng nghỉ đi sau hiện công cộng cửa phòng nghỉ ngơi hành lang bên trong có chút hỗn loạn, mọi người lập tức đều cầm giữ đi ra khi đi học có thể nhìn ra rất nhiều người đối với mới thời khóa biểu còn có chút mê mang, thậm chí không biết nên đi nơi nào đi học. Cũng may gỡ nạ gồn giáo sư làm hết phận sự đứng ở nơi đó chỉ huy cái này mọi người tiến về chính xác phòng học. Jaiun trông thấy gỡ nạ gồn giáo sư cầm một trường tấm da dê chỉ điểm lấy các bạn học. Lạ vẹn đờ, ngươi xem bói khóa phòng học còn tại trên lầu. Gỡ nạ gồn giáo sư đối với chen tại một đám học sinh thấp niên lạ vẹn đờ hô, về sau lại đối với một phương hướng khác bên trên học sinh hô David. David tiên sinh, đừng hướng bên kia đi. Nơi đó là nhà vệ sinh nữ. Haji cùng John so dần bọn hắn đi ra sớm một chút, bởi vì trước đó không có chuẩn bị sách giáo khoa cùng vật liệu, hai người bọn họ dự định vểnh lên một tiết khóa. Lúc này đi ra vốn là nghĩ tại viết xong làm việc sau đi một vòng, thuận tiện nhìn nhìn lại những cái kia chuẩn bị đi học đồng học. Lúc này trông thấy các bạn học hỗn loạn tưng bừng bọn hắn ở trong đó nhìn có chút hả hê cười lấy. Nguy rồi. Trông thấy gỡ nạ gồn giáo sư chuyển hướng phương hướng của bọn hắn, do lập tức ngồi xổm người xuống ý đồ trốn qua gỡ nạ gồn giáo sư ánh mắt. Haji thấy tình thế không ổn lúc đầu cũng nghĩ chạy, kết quả lập tức bị gỡ nạ gồn giáo sư phát hiện. Potter, hoài ạt lì tiên sinh. Do tiểu động tác căn bản không có dấu giếm được gỡ nạ gồn giáo sư, hai người bọn họ lập tức liền bị phát hiện. Potter, ta nhớ được các ngươi buổi chiều có ma dược khóa. Gỡ nạ gồn giáo sư mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc biểu lộ mà hỏi. Nhưng là chúng ta bây giờ không có sớm chuẩn bị sách giáo khoa cùng vật liệu, cái này tiết khóa đoán chừng. Trong phòng học vẫn có vật liệu cùng bài thi, các ngươi trước tiên có thể dùng đến. Gỡ nạ gồn giáo sư nghiêm nghị nói, về sau nàng xem thấy mới từ công cộng trong phòng nghỉ đi ra giờ ẩn cùng Hờ Mị ẩn. Lương tiên sinh, cho ngươi cái nhiệm vụ. Gỗ Nạ Gọn giáo sư đem một mặt ngượng bức dần gọi tới, "Ta nhớ được ngươi muốn đi bên trên ma dược khoa a, đem Potter tiên sinh cùng Hẹ Atli tiên sinh cũng mang lên, bọn hắn vừa rồi nhìn qua quá mức sung sướng." Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 491, ma dược khóa. Zion mang theo Haji cùng John lấy tốc độ nhanh nhất từ Gỗ Nạ Gọn giáo sư trước mặt rời đi, lúc này Haji bọn hắn tựa như từ vớt mèo hạ chạy trốn con chuột một dạng túi đầu đi theo Zion chạy về phía trước. Thằng đến chạy đến chỗ ngoặc cùng Hở Mị Ẩn sẽ cùng. Về sau dần nói cho Hở Mị Ẩn trước đó chuyện phát sinh. Kết quả hai người cùng một chỗ bị Gỗ Nạ Gọn giáo sư ưu lánh lặng yên chọc cười. A, thực sự là xui xẻo. Lúc đầu coi là tại viết xong nhiều đột như vậy về sau có thể nghỉ ngơi một chút. Thoát lim Gỗ Nạ Gọn giáo sư ánh mắt về sau John bất đắc dĩ nói, hắn lúc ấy chọn khóa chọn giống như Haji khóa là đồ có thể cùng Haji đi học chung có cái cùng, về sau làm bài tập cũng có thể tìm tới người chép một chút, nhưng bây giờ nhớ tới ma dược khóa nội dung hắn đột nhiên cảm thấy buổi sáng chọn khóa thời điểm là không phải mình có chút xúc động. Bất quá nơi này cũng có thể nhìn ra John việc học trình độ cũng không tính thấp, nếu không hắn cũng không có cách nào đi báo những cái này môn học. Bởi vậy kiếp trước rất nhiều trong đồng nhân đem John trình độ miêu tả được hoàn toàn không có là hẳn là chỉ là một loại thành kiến mà thôi. Tại hạ trước lầu hướng dưới mặt đất phòng học thời điểm bọn hắn ở trường học cửa phòng bên trong đụng phải Hazit, Hazit cao hứng giơ lên một cái cánh tay cùng bọn hắn lên tiếng chào, về sau đối với Zion nói: "Đa tạ hỗ trợ của ngươi để mã nhân nhóm tiếp nhận rồi đệ đệ của ta, nếu không năm nay nhất định sẽ cho đủ bờ lẹ đỏ giáo sư thêm phiền toái." Nói xong hắn nhìn một chút Haji cùng John, "Buổi sáng hôm nay không nhìn thấy các ngươi tới bên trên ta khóa ta còn cảm thấy có chút hề bại, nhưng về sau suy nghĩ một chút các ngươi hiện tại cũng lớn, có mục tiêu của mình cũng liền cảm thấy không có như vậy như đưa đám. Haji, ta biết muốn trở thành thần sáng ổ giờ ngươi cần học tập rất nhiều thứ, cần đại lượng thời gian đi luyện tập, không đến bên trên ta khóa ta hoàn toàn lý giải. Chúc ngươi có thể cuối cùng thực hiện mục tiêu của mình, trở thành một tên vĩ đại thần sáng ổ giờ." Sau khi nói xong Hạ Dịch hướng bọn hắn lại phất phất tay rời đi. Ta cảm thấy có chút có lỗi với hắn a. Nhìn lấy Hạ Dịch nhanh chân đi ra môn lưu lại bóng lưng, Haji cảm thấy mình có chút áy náy. Ta xem như bằng hữu của hắn hẳn là báo hắn ban. Đừng nói lời ngu ngốc, Haji. Do lộ ra có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại những cái này môn học đều muốn chúng ta xuất ra 200% tinh lực đi mới có thể miễn cưỡng theo kịp tiến độ, chớ nói chi là ngươi chính là quyết định đội trưởng, cần hoa đại lượng thời gian dùng tại huấn luyện bên trên. Nếu như lại thêm nhất môn chương trình học lời nói, đoán chừng ngươi năm nay cũng đừng buồn ngủ. Hơn nữa tốt nghiệp về sau nhớ cố ý tiến vào thần kỳ sinh vật quản lý khống chế ti người cũng sẽ không ít, cho nên ghi danh Hạ Dịch để cao ban vụ sư hẳn không ít, không đến mức xuất hiện không có ai đi học xấu hổ hướng. Giai ẩn lời giải thích này để Haji nhìn qua bông lòng không ít, lúc này bọn hắn đã tới dưới mặt đất phòng học phía ngoài trong hành lang, trông thấy chỉ có 12-13 người bạn học đi lên để cao ban, cái này cũng đại biểu toàn bộ Anh Quốc hàng năm có thể cung cấp dược tề sư lớn nhất số lượng cũng chính là số này. Khó trách bên ngoài ma dược bán không có chút nào tiện nghi. Bọn hắn còn chưa kịp cùng các người nói chút gì, cửa phòng học liền mở ra. Sở lù phòn người còn không có lộ diện, cái kia bụng lớn liền đã trước đi ra. Cùng cho tới bây giờ đều là sụ mặt ở nạ vẻ không giống nhau, Sở lù phòn cười híp mắt kêu gọi đồng học vào cửa, nhất là tại chào hỏi Haji cùng Dạ Bỉ Ni lúc lộ ra đặc biệt. Sau khi vào cửa Zion phát hiện trong tầng hầm ngầm đã trải qua tràn ngập hơi nóng, tràn đầy các loại cổ quái mùi. Zion từ bên trong ngửi thấy một loại đặc thù mang theo nhàn nhạt dị sắt vị lạnh hương vị, nhưng kỳ quái là hắn phát hiện mình cũng không ghét loại vị đạo này, thậm chí cảm giác được có một loại to lớn cảm giác thỏa mãn chậm rãi hướng hắn đánh tới. "Tốt, tốt, tốt," Sở Lù Phong nói. Cách rất nhiều đằng đằng hơi nóng nhìn lại, hắn đại khối đầu kia hình lộ ra bồng bềnh thấm thoát. "Các vị đồng học, xin lấy ra căn cân, gói thuốc, vẫn còn, đừng quên xuất ra các ngươi cao cấp ma dược chế tác sách giáo khoa, chúng ta phải vào lớp rồi." Hắn đi đến bục giảng thời điểm phát hiện Haji nhấc tay nhìn lấy hắn. "Ngươi có chuyện gì không?" "Haji, rất xin lỗi giáo sư, ta không có sách, không có cán cân, cái gì cũng không có John cũng là bởi vì chúng ta không nghĩ tới còn có thể lên để cao bàn, buổi sáng hôm nay chúng ta đã trải qua phát đặt hàng đan, nhưng bây giờ đồ vật còn chưa tới." "A, không quan hệ. Các ngươi hôm nay trước tiên có thể dùng cất giữ trong tủ nguyên liệu, cán cân cùng cũ sách giáo khoa, lần sau đi học đồ đạc của các ngươi đến rồi về sau đem những vật này trả lại là được rồi." Sở Lù Phòn nhanh chân đi đến góc tường một cái cất giữ tủ trước đem hôm nay đồ cần dùng chuẩn bị hai phần đưa cho Haji cùng John. Về sau lại trở về trên giảng đài. "Buổi sáng hôm nay ta chuẩn bị một chút dược tề để cho các ngươi mở mang tầm mắt, ta nghĩ nếu như các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành ma dược đề cao ban chương trình học nên có thể làm ra vật như vậy." "Tốt, các ngươi biết đây đều là cái gì không?" Nói xong hắn chỉ cái kia một nồi như là sôi trào thanh thủy một dạng chất lỏng trong suốt. Hắn vừa dứt lời Hờ Mị Ẩn liền đem thủ bút thẳng địa giơ lên, Sở Lũ Phòn chỉ nàng. Hờ Mị Ẩn há mồm nói đến, "Đây là thuốc nói thật, giáo sư. Có thể làm cho uống xong nó người nói ra nói thật." "Rất tốt, như vậy cái này một nồi đâu?" Sở Lù Phòn lại chỉ một nồi giống nấu sôi bùn nhão một dạng đồ vật, Zion lập tức nhận ra đây là hắn năm thứ hai thời điểm tại bờ ra dịu làm đến qua phục phương thang tệ bộ lì dù ở sở bỏ tỷ hòn. Loại vấn đề này tự nhiên không làm khó được Hờ Mị Ẩn, nàng nhìn thoáng qua sau liền nói, "Là phục phương thang tệ bộ lì dù ở sở bỏ tỷ hòn, tiên sinh." "Tốt, vậy để cho chúng ta nhìn xem cuối cùng này một nồi." Nói xong Sở Lù Phòn dùng mang theo lấy mong đợi ánh mắt nhìn lấy Hờ Mị Ẩn, Hờ Mị Ẩn cũng không có cô phụ giáo sư kỳ vọng. "Đây là mê tệ." Hờ Mị Ẩn nói khẳng định. Ngươi có thể nhìn ra hắn đặc hữu chân châu ánh mắt chính trạch cùng hiện lên hình đinh ốc lên cao hơi nóng. Đặc biệt nhất là, loại thuốc này mỗi người nghe đi lên đều là có thể nhất hấp dẫn bọn hắn hương vị. Tỷ như ta đã nghe thấy vừa mới cắt qua mặt cỏ, mới tinh tấm da dê, vẫn còn. Nói đến đây Hờ Mị Ẩn đỏ mặt, mí môi lại không còn nói đi xuống. chỉ là tại mọi người cũng không có chú ý thời điểm quay đầu cùng Giai ẩn nhìn nhau một chút, về sau đồng thời lộ ra mỉm cười. "Thân, có thể đem tên của ngươi nói cho ta biết không?" Sở Lù Phân hỏi, lấy tuổi của hắn đối với loại người tuổi trẻ này luyến đã trải qua quá quen thuộc, cho nên làm bộ không có trông thấy Hờ Mị Ẩn tiểu động tác. "Hờ Mị Ẩn, Gỡ Giản Trở, tiên sinh." "Gỡ Giản Trở, Gỡ Giản Trở, ngươi có phải hay không theo phi phạm dược tề sư hiệp hội khởi đầu người hắc tộc?" Đạo Vương Vệ Đút Ho giờ tờ hờ Gỡ Giản Trở có quan hệ thân thích. Sở Lù Phân theo bản năng hướng danh nhân vế trên nghĩ. "Không, hẳn không phải là, tiên sinh. Ta là một lệ gia." Hai cái Sở Lỷ Thở Dịn học sinh ở trong đó lén cười lên, bất quá đã từng là Sở Lỷ Thở Dịn viện trưởng Sở Lũ Phỏn giáo sư, nhưng không có giống Hở Mị Ẩn tưởng tượng như thế lộ ra thần sắc khinh thường, ngược lại cười bắt đầu. Hắn giống như nhìn ra Hở Mị Ẩn nghĩ đồ vật. Thế là ôn hòa nói, "Thả lỏng, ta đã từng có một vị đắc ý nhất nữ học sinh cũng là một lệ gia, chỉ tiếc về sau nói đến đây hắn phát hiện mình có chút thất thố." Thế là nhìn thoáng qua Haji sau nói, bởi vì vừa rồi hoàn mỹ trả lời, cho gở dịp phai đỏ gở dặn trợ tiểu thư tăng thêm hoàn toàn xứng đáng 20 điểm. Về sau Sở Lũ Phòn rất nghiêm túc đối với toàn lớp học sinh nói, mê tề hiệu quả theo người chế tác trình độ khác biệt cũng có khác biệt, có một ít trình độ cao vô cùng dược tề sư có thể chế tạo ra để người không có điều kiện si mê dược tề. Đương nhiên rồi, loại thuốc này chế ra cảm giác tuyệt đối không cách nào được xưng là. Đây đại khái là căn phòng học này bên trong nguy hiểm nhất, lợi hại nhất một loại chất thuốc. Nói xong hắn đang chứa dược tề nồi nấu quặng bên trên đậy nắp lại nhìn lấy dưới đáy có chút xem thường học sinh, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Các ngươi a, vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Chờ nhân sinh của các ngươi lịch duyệt giống ta như thế phong phú về sau, liền sẽ không đánh giá thấp bên trong ma si có uy lực lớn đến mức nào." Nghe câu nói này, Giai ẩn đột nhiên nghĩ đến vị giáo sư này xuất sinh cao quý, ma lực cao siêu đồng thời cũng rất có tiền nhưng lại đàn cả một đời. Có phải hay không là cũng là bởi vì lúc còn trẻ sai lầm sử dụng mê tề đưa đến. Ngay tại Giai ẩn thả tư duy bắt đầu nhớ lại thời điểm, Sở Lũ Phòn hắng giọng một cái sau nói, "Hiện tại, chúng ta hẳn là bắt đầu chính thức đi học." Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 492, thắng lợi xin ít đậu. Ngay tại Sở Lũ Phòn chuẩn bị khi đi học, đột nhiên có học sinh phát ra một cái đặt câu hỏi. "Giáo sư, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết trong này là cái gì đây?" Giờ Lệ thuần huyết nam vu hệ nị mệt nịu lạn chỉ trên bục giảng một cái hắc sắc tiểu nồi nấu quặng nói. Cái kia tiểu nồi nấu quặng thuốc bên trong vui sướng vẩy ra lấy, màu sắc của nó như là tan chảy vàng, tại mặt ngoài toát ra giọt lớn chất lỏng, giống một điều đầu cá vàng, nhưng không có một giọt hất tới bên ngoài. "Ôi!" Sở Lũ Phòn phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Nhưng dần tin tưởng hắn căn bản cũng không có quên mất vật này, hét lên kinh ngạc thuần túy là bởi vì có người như cùng hắn dự liệu như thế đặt câu hỏi sau thành một loại nào đó hí kịch tính hiệu quả. Nhưng làm như vậy hiệu quả sát thực tốt, toàn lớp tất cả mọi người lực hấp dẫn đều bị hấp dẫn đến đây, dù là đi học sau một mực xì xào bàn tán mạn phụ dự cũng không ngoại lệ. "Các nữ sĩ, các tiên sinh, các người bây giờ thấy được là trong này thần kỳ nhất một loại dược thủy, gọi là Phúc Linh Tề." Nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hờ Mị Ẩn, "Ta nghĩ chúng ta thông minh gở rằng trở tiểu thư nhất định biết loại thuốc này có tác dụng gì a. Nó là may mắn dược thủy, sẽ cho ngươi mang đến hảo vận." Hờ Mị Ẩn lộ vẻ rất kích động. Từ khi bị Giai ẩn dẫn dắt đến bắt đầu tiếp xúc cũng nắm giữ quy tắc lực lượng về sau, bọn hắn liền bắt đầu đối với loại thuốc này có hứng thú thật lớn. Bởi vì bọn hắn phán đoán loại thuốc này là đã biết dược tề bên trong có chừng có thể chạm đến quy tắc dược tề. Chỉ tiếc bọn hắn trước đó trừ biết loại thuốc này danh tự bên ngoài căn bản tìm không đến bất luận cái gì có liên quan loại thuốc này manh mối, dù là hẻm nọc tủn chợ đen bên trong loại thuốc này đều là có tiền mà không mua được. Cho nên bây giờ tại nhìn thấy loại thuốc này sau trong nháy mắt đó, Giai ẩn cùng Hở Mị Ẩn trong mắt đều toát ra khao khát quá mang. Hắn không thể hiện tại liền đem cái này dược tề bưng đi phân tích. Cũng may hiện trong phòng học mỗi người nhìn về phía cái này dược tề ánh mắt đều tràn đầy khát vọng, cho nên dần ánh mắt của bọn hắn bị Sở Lũ Phòn không để ý đến, hắn dùng hùng dũng ngựa khi nói, "Phi thường chính xác, cho gỡ dịp phải đó lại thêm 10 phần. Phúc Linh Tề chế biến quá trình phi thường phức tạp, một khi tính sai, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, nếu như chế biến đúng phương pháp, tựa như cái này nồi nấu quặng bên trong mở dạng, ngươi sẽ phát hiện ngươi bất kể làm cái gì đều sẽ rất thoải mái thành công. Chí ít tại dược hiệu biến mất trước đó." Nói đến đây hắn biểu lộ trở nên có chút hoảng hốt, trong mắt tràn đầy hồi ức, "Ta dùng qua 2 lần, một lần là 24 tuổi, một lần là 57 tuổi. Điểm tâm lúc phục dụng 20. Cái kia 2 ngày trôi qua thực sự là hoàn mỹ a, đương nhiên, loại thuốc này một khi liều dùng hơi nhiều một chút liền sẽ có cực kỳ hỏng bét tác dụng phụ, bao quát nhưng không giới hạn tại mê muội, lộ mãng cùng nguy hiểm cuồng vọng tự đại. Đương nhiên tình cờ, cẩn thận sử dụng." Sở Lũ Phòn nói móc trong ngực ra một cái hình giọt nước bình dược tề cho toàn bộ đồng học nhìn, một chai nhỏ này dược tề biết làm cho này lớp phần thưởng, có thể mang đến 12 giờ hảo vận. Đương nhiên, loại thuốc này bị cấm chỉ tại có tổ chức cạnh tranh bên trong sử dụng. Nhìn lấy bị điều động toàn bộ hứng thú, dùng khát vọng ánh mắt nhìn lấy học sinh của mình nhóm. Sở Lũ Phòn đột nhiên trở nên tinh thần phấn chấn, như thế nào mới có thể thắng được phần của ta kỳ diệu phần thưởng đâu? "Xin đem cao cấp ma dược chế tác lật đến thứ 10 trang, các ngươi cần kế tiếp hơn 1 giờ thời gian bên trong chế biến một phần sinh tử nước. Làm được tốt nhất người kia sẽ thắng được bình nhỏ này Phúc Linh Tề." "Tốt, bắt đầu đi." Chỉ nghe một mảnh chói tai xoa pha âm thanh, tất cả mọi người đem nồi nấu quặng kéo đến trước mặt mình, sau đó là đem quả cân thả ở trên bàn cân tiếng lạch cạch cùng lật sách gào gào tiếng. Nhưng là không ai nói chuyện, lực chú ý của mọi người đều độ cao tập trung. Nhìn sang Haji sách, Giai ẩn trông thấy hắn cái kia bản sách cũ bên trên mỗi một trang trống không chỗ cũng theo in dược tề địa phương một dạng hắc hồ hồ. Điều này đại biểu vận mệnh lực lượng để Haji cầm tới cái kia nhất định thuộc về hắn ở nạ vẽ sách cũ. Giai ẩn muốn lấy được may mắn dược thủy liền cần dùng một chút ngoài định mức xử lý pháp. Hắn rút ra ma trượng chỉ trên bàn vật liệu, về sau một bên nhẹ nhàng mà trên không trung họa đồ lấy phù văn, một bên thấp giọng dùng quyển ni a niệm động lấy chú ngữ, phân giải, chất lọc, dung hợp. Theo ma pháp của hắn phong thích, từng cái trừng hạt gạo phù văn phiêu nổi lên hợp thành từng đầu hiện ra hồng quang dây, cuối cùng trên bàn lấy nồi nấu quặng làm hạch tâm tạo thành một cái bị hai tầng vòng tròn phủ lấy ngũ mang tinh pháp trận. Những cái kia bày ra trên bàn nguyên vật liệu cũng từng cái tung bay bay lên, theo dần ma trượng chỉ huy phân biệt bị cắt miếng, ép bột, ép chất lỏng. Cái này động tĩnh tự nhiên hấp dẫn chú ý của những người khác, bất quá các bạn học đều nhớ xem như phần thưởng phúc linh tệ, cho nên chỉ là nhìn một chút sẽ thu hồi ánh mắt bận bịu chính mình sự tình đi. Chỉ có Sở Lũ Phỏn trên mặt hiện lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn trực tiếp đứng ở gần bên người nhìn lấy dần thao tác. Đây là biến hóa quy tắc một loại đơn giản ứng dụng, trước mặt ma pháp trận này trên thực tế chính là dần lợi dụng biến hóa quy tắc khu động ma lực hình thành một cái dùng cho luyện kim không hoàn chỉnh lĩnh vực. Tại lĩnh vực này hình thức ban đầu bên trong, Zion có thể thoải mái mà đối với trong lĩnh vực tất cả không liên quan đến quy tắc vật chất tiến hành phân tích, phân giải, gây dựng lại, đồng thời dùng hết khả năng bài trừ rơi ngoại giới quá nhiễu. Vẹn vẹn sau 5 phút, liền ở những người khác còn tại luống cuống tay chân điều phối thời điểm, Zion nồi nấu quặng bên trên đã trải qua tràn ngập màu xanh nhạt hơi nóng, nồi nấu quặng chất lỏng bên trong biến thành điều hòa, màu trà chất lỏng. Sau đó hắn cơ ma trượng, ngủ gật đầu liền tự động xếp thành một tiểu đội tại nồi nấu quặng trên không đem mình chen làm sao nhảy vào dưới bàn trong thùng rác. Trong nồi dược tề tại gia nhập ngủ gật nước đậu xanh về sau lập tức biến thành nhạt màu tím nhạt sắc, sau đó dưới sự chỉ huy của dần trong nồi chất lỏng bắt đầu xoay tròn, thời gian dần trôi qua chất lỏng nhan sắc chậm rãi đi, đầu tiên là biến thành màu hồng phấn, về sau trở nên càng ngày càng thanh tịnh. Tại bắt đầu sau 40 phút, gia ẩn cảm giác được dược tề đã làm xong liền phẩy tay. Nồi nấu quặng bên trong sôi trào chất lỏng lập tức bình tĩnh lại, lúc này nồi nấu quặng bên trong chất lỏng đã trải qua giống như nước thanh tịnh. Thực sự là kỳ tích, ngươi là một gã luyện kim thuật sĩ sao? Đang kiểm tra dần làm ra dược tề sau, Sở Lũ Phỏn lộ ra có chút kích động nói, giống ngươi hôm nay biểu diễn cao như vậy tài nghệ luyện kim thuật ta đã trải qua rất ít nhìn thấy. Ngài làm sao đánh giá ra đây không phải ma pháp? Dần tò mò hỏi, phân biệt luyện kim thuật vẫn là thông thường ma pháp là cần nghiêm túc quan sát, mà Sở Lũ Phỏn vừa rồi cũng không có tới gần, chỉ là tại một khoảng cách bên ngoài nhìn thoáng qua liền nhận ra. Cái này khiến dần cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Ha ha. Sở Lũ Phỏn nở nụ cười. Chúng ta vu sư là có thể sử dụng ma pháp người, nhưng vì cái gì vô luận là xử lý ma dược vật liệu vẫn là chế biến quá trình toàn bộ cần nhờ thủ công đâu? Đó là bởi vì thi pháp thời điểm yếu ớt ma lực tràn ra biết ô nhiễm dược tề, tiến tới giảm xuống dược tề hiệu quả. Chỉ có trình độ tới trình độ nhất định luyện kim thuật sĩ mới có thể tại vận dụng ma lực thời điểm làm đến không ảnh hưởng dược vật bản thân hiệu quả. Là như thế này a? Zion cảm thấy mình không rõ ràng cái này tri thức là bởi vì chính mình không phải vu sư xuất thân nguyên nhân, cho nên có chút tại thế giới ma pháp có thể nói là thưởng thức tri thức hắn cũng không biết. Thời gian kế tiếp, Zion đem dược tề chứa vào bình thủy tinh sau thu thập sạch sẽ cái bàn. Về sau từ trong túi không gian lấy ra một bản trước đó từ thư viện nhà trường bên trong chép lại luyện kim tư liệu nhìn lại. Mà Sở Lũ Phỏn là bắt đầu dò xét cả ở giữa phòng học. Bất quá cùng ở nạ vẽ giáo sư không đồng dạng như vậy là, hắn chỉ là đơn thuần dò xét, cũng không nói gì thêm. Rốt cục tại sau một tiếng, Sở Lũ Phỏn bắt đầu ở cái bàn ở giữa chậm rãi dục dịch, thay phiên kiểm tra mỗi một cái nồi nấu quặng. Bất quá quá trình này hắn một mực giữ yên lặng. Phần lớn người làm được đồ vật cũng không được tốt lắm, tỉ như John làm ra đồ vật liền cùng nhựa đường không sai biệt lắm, mà hệ nỉ chịu ra đồ chơi là một loại quỷ dị màu lam. Bất quá Hờ Mị Ân làm ra đồ vật được cho ưu tú, mà Haji làm ra dược tể là ngoài ý liệu tốt. Ngươi và mẫu thân ngươi một dạng kéo tay. Sở Lũ Phỏn vỗ Haji bả vai khen ngợi hắn, về sau móc ra cái kia giọt nước hình bình nhỏ hướng dần đi tới. Chúng ta lương tiên sinh là không thể tranh cãi người chiến thắng. Tại đem phúc linh tề giao cho dần lúc hắn đúng hạ phòng học toàn bộ đồng học nói lớn tiếng. Ta chưa bao giờ từng thấy tuổi tác này tuổi trẻ vu sư có năng lực làm đến bước này, cho, cầm đi đi ta giữ lời nói, cho ngươi một bình phúc linh tề, hảo hảo lợi dụng. Dần cấp tốc tại một đám người ánh mắt hâm mộ bên trong đem cái này bình nhỏ nhét vào trong túi quần áo, vừa vặn buổi chiều không có khắc khóa. Chờ hắn vội vàng công cộng phòng nghỉ sau, đem sách giáo khoa vừa để xuống liền chuẩn bị dựa theo sự tình thương lượng xong trước kế hoạch, kêu lên Hở Mị Ẩn tiến về phòng thí nghiệm luyện kim đi nghiên cứu chất chứa tại Phúc Linh Tệ bí mật. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.